Lòng hiếu kỳ vẫn luôn là tồn tại tại trong nhân loại tâm kỳ diệu nhất một loại tình cảm. Tại rất lâu, nó thường thường có thể sử dụng người đi làm một ít nguyên bản sẽ không làm đến chuyện tình. Cái loại này đối không biết sự vật thăm dò dục, thôi động rất nhiều khoa học tiến triển. Nhìn trộm, là thỏa mãn lòng hiếu kỳ hành vi chung tương đối rộng khắp thực hiện. Kính viễn vọng, kính hiển vi, kính thiên văn, kính hiển vi điện tử, mặc kệ trường cự tế, nhân loại nhìn trộm công cụ, đều đang không ngừng tiến hóa lấy. Cái loại này muốn nhìn xúc động, tại cụ bị nhìn có khả năng về sau, hội trở nên phá lệ mãnh liệt. Nếu ngươi là Pandora, cái kia hòm đặt ở trên tay của ngươi, không ai có thể ngăn cản ngươi mở ra thời điểm, ngươi hội mở ra nó, nhìn xem bên trong là cái gì không. Kỳ thật mỗi người trên tay đều có một cái hộp, chứa cuộc sống của mình. Xem xét người khác hòm, là rất nhiều người hứng thú chỗ. Như vậy, hiện tại, sắp sửa mở ra cái hộp này. Này đi thông dâm kỳ thế giới cửa vào, người có hứng thú không? Nhất, ta, thật dài ngáp một cái, tái nhợt mà lôi thôi lếch thếch nữ nhân nhàm chán ghé vào trên bàn để máy vi tính, tắt đi đang ở truyền phát tin tần số nhìn cửa sổ. Cái loại này mang theo một ít oán trách biểu tình, có vẻ hư không mà tàn mạn. Thu hẹp kiểu dáng Âu Tây nhà trọ trong 6 phòng, tràn đầy tạp nhạp đồ dùng hàng ngày, duy nhất coi như chỉnh tề, chính là chương giường hai người. Chẳng qua. Chỉ có một nửa là sạch sẽ chỉnh tề đấy, một nửa kia tác chất đầy tương khuôn tương sách hòa mở ra tiểu thuyết. Tùy tay cầm lên một bên cái gương nhỏ, dã thượng Mỹ lộ bất đắc dĩ chiếu một cái mặt mình, nguyên bản coi như xinh đẹp trứng ngỗng mặt hiện lên tại có chút quá mức gầy yếu, môi cũng mất một điểm hoa hồng ánh sáng màu, cái mũi đầy mỡ ngấy đấy, ánh mắt tràn đầy tơ máu. Nàng chán ghét đem gương ném ở một bên, cúi đầu theo đáy giường thùng giấy con lý lấy ra một gói mì ăn liền. Từng bước tam hoàng tiêu sái đến bên cạnh bàn, mới phát hiện không có nước sôi. Nghiêng đầu lo lắng thêm vài phút đồng hồ, nàng cầm lấy một ly nước đun sôi để nguội đổ hai, tam miệng, siết chặt mì ăn liền gói to, như là tại siết chặt chính mình nản lòng lòng của tình giống nhau, hung hăng nhu toái bên trong mặt khối. Tát đổ gia vị thời điểm, thật nhỏ bột phấn phi dương lên một ít, nàng cau mũi một cái, đánh một cái vang dội hắt xì. Không biết rung động thân mình chạm vào tới nơi nào. Máy vi tính màn hình lóe lên một cái, phòng mình lấy ha chồng mất. Nàng hung hăng tại chốt mở thượng nhấn hai cái, máy tính một điểm không có cải từ hồi xanh bộ dáng. Dĩ vãng, loại vấn đề này, chỉ cần giao cho hắn là tốt rồi đấy. Mỹ lộ bất tranh khí mù quáng vành mắt, cố nén không khóc lên, lấy ra kiền ba ba mặt khối, nhét vào miệng, không có bất kỳ tư vị nhai. Thất tình hòa thất nghiệp, tựa như tử thần hòa thần ngủ này hai huynh đệ, cùng nhau đến thăm nàng. Người trước hiển nhiên đối với nàng đả kích lớn hơn nữa chút, dù sao trong ngân hàng tiền đối với không có gì xa xỉ ham nàng mà nói cũng đủ sống đến sang năm lúc này. Theo người nam nhân kia vô tình hất tay của nàng ra, nhìn về phía một nữ nhân khác ôm ấp sau, nàng vốn không có lại ra khỏi cửa. Liền cả mì ăn liền, cũng là trên mạng mua sắm thương phẩm. Mỹ lộ chỗ ở không tính là hẻo lánh, nhưng là không tính là náo nhiệt, hòa người của nàng giống nhau, không tính là hoạt bát. Cũng chưa nói tới văn tính. Nàng có chút cáu giận vỗ vỗ máy vi tính trưởng máy, thiết trong vỏ không tình cảm chút nào đáp lễ trầm muộn tiếng vang. Nhàm chán ngồi ở bên cửa sổ trên cái băng, cũng lười đi mở đèn, nàng cứ như vậy liền ngoài cửa sổ đèn neon, từng miếng ăn làm mặt. Tầng trệt rất cao, quan sát căn bản nhìn không tới cái gì thú vị này nọ, không chỗ để đặt ánh mắt, bắt đầu hướng đối diện đại lâu nhìn xung quanh. Đối diện là so với bên này xa hoa nhiều lắm nhà trọ. Thường xuyên đều có thể nhìn thấy nhân sĩ thành công cho rằng chỉnh tề tiến tiến xuất xuất. Ánh mắt của nàng đột nhiên dừng lại, tầm mắt ngưng tụ tại đối diện tà phía dưới một cái cửa sổ. Cái kia phòng ở hòa bên này giống nhau đen đèn, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ đang ở cửa sổ biên dây dưa. Đại khái có thể phán đoán đúng một nam một nữ. Nhàm chán trái tim bắt đầu bởi vì tò mò mà gia tốc, nàng đem mì ăn liền để ở một bên, chạy tới kéo ra tủ âm tường. Từ bên trong tìm kiếm lấy. Kinh viễn vọng, là hắn xuống dưới không lấy gì đó, song đồng bình thường sản phẩm, thợ khéo cũng thực thô ráp, thuần túy là vì xuyên mê thải phục thời điểm có một so thương dễ dàng đoạt tới tay linh kiện. Nhưng bây giờ, này món đồ chơi nhỏ rất có thể chính là nàng đêm nay duy nhất giải trí. Đi đến bên cửa sổ, vì bảo hiểm khởi kiến hoàn kéo xuống rèm cửa sổ, đem trên đất tạp vật một cước đá văng ra, nàng tìm rất thoải mái góc độ, đem màn ảnh đối tới. Nhị, đây chính là rất thấp quả nhiên sản phẩm, vô luận nàng như thế nào điều giáo, hình ảnh cũng nghe không rõ nhiều lắm, bất quá, đồ thật là kéo gần lại không ít. So với phía trước như là đứng ở mấy trăm mét ngoại nhìn cảm giác, bây giờ cách gần hơn đã đến hơn 10 mét bộ dạng. Bên cửa sổ dây dưa thật là một nam một nữ. Nữ mặc áo choàng tắm, thoạt nhìn vừa tắm qua bộ dạng. Nam mặc màu xanh nhạt đồng phục, trên mặt đội len sợi mảo, kéo đến cằm, cắt bỏ trong động lộ ra miệng hòa ánh mắt. Cưỡng gian. Cái từ này rất nhanh lóe lên trong đầu của nàng, Mỹ Lộ vội vàng cầm lấy điện thoại di động của mình, nhấn vài cái, màn hình lại cố chấp đóng. Nàng thế này mới nhớ tới, mình đã thật lâu không có cho nó nạp điện rồi. Đi báo cảnh sát. Nàng hướng cửa phương hướng rời vài bước, cái ý niệm này nàng mỗi bán ra từng bước liền yếu thêm vài phần. Có lẽ, kia chỉ là bọn hắn tình thú trò chơi đâu này. Nữ nhân kia cũng không có kêu to không phải sao, miệng của nàng cũng không có bị ngăn chặn, khả thoạt nhìn cũng không có gì phản kháng bộ dáng. Nói vậy, làm gì gây phiền toái cho mình trên thân đâu này. Cảnh sát thật sự đến đây, nàng dình coi sự tình cũng không liền không thể che giấu sao. Nàng rất nhanh thuyết phục chính mình bỏ qua báo cảnh sát tính, trong phòng tỏa trong chốc lát, nghĩ nghĩ, trên người không hiểu cảm thấy có chút khô nóng, nàng do dự một chút, vẫn là cầm lên kính viễn vọng, lại đi trở về đến mới vừa vị trí. Gần hơn sau hình ảnh hương diễm mà chân thật, nữ nhân kia trên người áo choàng tắm đã bị bác xuống dưới, lộ ra một cặp đầy đặn cái vú, cả nửa người đều bị nam nhân phía sau đặt ở trên cửa sổ. Cửa sổ là hướng về ban công cửa sổ sát đất, có thể mơ hồ thấy. Nữ nhân nửa người dưới hướng về phía sau quyệt chứ, một đôi tay không giúp đỡ trên đầu phương thủy tinh. Cưỡng gian hiển nhiên đã tiến nhập mấu chốt bộ sậu, nữ nhân dán tại thủy tinh thượng nửa trần truồng không ngừng trước sau lay động, vú dán tại thủy tinh thượng bộ phận trong chốc lát thành lớn, trong chốc lát nhỏ đi. Nữ nhân mặt nhìn xem cũng không quá rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn ra thật chặt ngậm miệng ba, ánh mắt cũng giống vậy nhắm, vẻ mặt thống khổ. Nhưng người có kinh nghiệm đều biết. Nữ nhân ở làm tình thời điểm, sung sướng hòa vẻ mặt thống khổ ở phía xa xem ra thật sự là không có gì khác nhau. Tựa như rất lâu, nữ nhân ở kêu không cần thời điểm, nam nhân không thể rất rõ ràng phán đoán nàng có phải thật vậy hay không không cần. Loại này hình ảnh thực trực tiếp kích thích Mỹ Lộ, mặt của nàng bắt đầu nóng lên, đã lâu hồng nhuận ánh sáng màu cũng leo lên hai má. Như là cảm động lây giống nhau. Thân thể của nàng bắt đầu rất nhỏ lắc lư mà bắt đầu, cái mông cũng không tự chủ về phía trước rất động, bên cửa sổ cái bàn độ cao để cho nàng đúng dễ dàng đem xương mờ u đỉnh ở phía trên. Theo áp lực, quần lót thực trực tiếp kích thích hòn le chung quanh cơ bắp, giống như là đang tự an ủi giống nhau, trong đầu của nàng bắt đầu tiếp thụ lấy sung sướng tín hiệu. Chính đang cưỡng gian nam nhân có cường tráng thể trạng, bị cưỡng gian nữ nhân rất nhanh bị cả người hắn đặt ở trên cửa sổ. Mũi chân điểm lên từ trước sau lay động biến thành bị làm được thưởng xuống di động. Nàng và hắn, từng cũng như vậy tại bên cửa sổ đã làm, nhớ lại hình ảnh sáp bá vào nàng trong óc đồng thời, nàng thõng xuống một bàn tay, chỉ dùng một bàn tay nâng kính viễn vọng. Cúi đã hạ thủ cũng không phải muốn giúp đỡ cái bàn, mà là cách áo ngủ, nắm vú của mình. So với lần đầu tiên bị bạn trai vuốt ve thời điểm, hiện tại vú của nàng đã mềm mại rất nhiều, cũng đầy đặn rất nhiều. Nhưng xoa nắn tay của, lại trở thành mình. Cưng rắn góc bàn tại trong ảo tưởng dần dần biến thành nam nhân dương vật, chính lo lắng đâm âm vật của nàng, giống như tìm không thấy mật kính háo sắc xử nam. Mỹ Lộ bắt đầu khẽ hừ lên, khoái cảm tại hòn le chung quanh xúc tích, một trận run lên. Nàng sở chuyên chú nhìn trong tấm hình, nữ nhân một bộ đã đứng không nổi bộ dạng, hé miệng tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Ngay sau đó, tráng kiện nam nhân ôm sát nữ nhân eo, mạnh hướng về phía trước vừa nhấc, hòa cửa sổ thành một cái tà giác cái giá, làm cho nữ nhân cứ như vậy kỵ trên không trung, thụ lực lớn nhất điểm chống đỡ, chính là cắm ở nữ trong cơ thể con người dương vật. Rất động hông của đem nữ nhân đính đến hướng về phía trước phất lên, lại bởi vì trọng lực hung hăng ngồi xuống. Như vậy tư thế, dương vật nhất định sẽ tiến vào thật sự sâu, nàng cảm thấy trong miệng càng ngày càng làm, nàng nhìn nữ nhân kia mỗi một lần phập phồng. Nàng liền cảm thấy tử cung của mình một trận co rút lại, hai chân không kiềm hãm được phát nhanh cùng một chỗ. Rốt cục, nàng cũng không chịu được nữa kia gãi không đúng chỗ ngứa phá cái bàn, lùi ra một ít, đem quần ngủ hòa quần lót cùng nhau tuột đến đầu gối, ngón tay lục lọi ra đi âm mao đen nhánh cây cối, nhẹ nhàng đè xuống trên âm hạch phương mềm mại làn da. Thật lâu không tắm, nơi đó có chút phát dính, đồng dạng lâu thời gian chưa từng có tính dục, nơi đó có vẻ thập phần mẫn cảm. Nàng dùng đầu ngón tay ngăn chặn hòn le bao bì, dùng chính mình duy nhất đã dùng qua phương pháp, đem tầng kia nộn ra nhẹ nhàng gạt ra, lại buông ra đẩy lên đi. Ôm trọn ra liếm nhạy cảm hòn le đầu, rất nhanh khiến cho của nàng tính dục tìm được rồi phát tiết con đường. Cái loại này nhức mỏi tô cảm giác nhột để cho nàng kích động ưỡn cao thân mình, ngại rũ xuống áo ngủ quá mức vướng bận, nàng đơn giản liêu khởi góc áo dùng miệng cắn, ngón tay càng động càng nhanh, hai chân cũng càng giáp càng chặt, từng đợt bùn rùn để cho nàng cơ hồ sắp đứng không nổi. Ngay tại nàng nức nở tự an ủi đã đến cao trào đồng thời, cửa sổ bên kia nam nhân hung hăng nắm bắt nữ nhân vú, nhéo nàng xoay người lại quỳ trên mặt đất, đem tinh dịch một tia ý thức bắn vào trên mặt nữ nhân. Sau, nữ nhân kia bị nam nhân kéo tóc tha vào trong nhà. Về phần là lại bị cưỡng gian vẫn là cái gì khác, nàng liền đều không thể thấy được. Mỹ lộ cuối cùng thấy, chính là nam nhân tha nữ nhân cánh tay kia lên, mơ hồ tựa hồ có một không biết là long vẫn là xà hình xăm. Tam, một lần kia nhìn trộm hòa vui sướng thủ dâm kỳ diệu tuyên tiết Mỹ lộ một bộ phận buồn bực, tâm tình cũng kỳ quái tốt thêm vài phần. Sau vài ngày, nàng bắt đầu thường xuyên dựa vào kia thô giáp kính viễn vọng tham lam dòm ngó đối diện đại lâu. Mặc kệ thấy cái gì, nàng đều đã cảm thấy trong lòng một trận không khỏi hưng phấn, thật giống như từng tại văn phòng góc, cùng một đám nữ nhân trao đổi bát quái tin tức khi lắng nghe khoái hoạt. Ngốc đầu trung niên nam nhân mặc ngực ngồi ở trên giường kéo móng chân. Lớn tuổi sắc suy nữ nhân cả ngày ôm điện thoại tìm kiếm an ủi, anh Tuấn thiếu gia không ngừng biến đổi bạn trên giường, phong tao bồi tiểu nữ lang về nhà sau đơn giản làm nhân không cách nào tưởng tượng. Nhiều loại nhân, nhiều loại việc vặt nàng đều dò ngó, từ giữa hấp thu nhỏ tí tẹo khoái cảm, sau đó, nàng sẽ nằm ở trên giường, cuộn thành một đoàn, kịch liệt thủ dâm, mãi cho đến trên giường cái kia một khối bị dâm mật ngâm được thấm ướt, cả người vô lực mới thôi. Máy tính nghỉ ngơi vài ngày sau. Không giải thích được khôi phục bình thường. Thực xảo đấy, của nàng bưu kiện lý, bỏ vào một phong quảng cáo, phát món người là thực xa lạ địa chỉ, mang vào liên tiếp sở hướng phát triển trang bìa, là tiện nghi đến không dám tưởng tượng loại nhỏ kính viễn vọng, dùng để xem sao cái chủng loại kia. Dùng cái đó, cho dù người đối diện, tỉ như cái kia thiếu gia kéo mành, chỉ cần bên trong có ánh sáng, cũng có thể thấy một cái hình dáng A. Chỉ cần đối phương không kéo rèm cửa sổ, như vậy trong phòng đối diện đang làm cái gì? Nàng đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở A. Giá tiền kia thậm chí so ra kém một dương mì ăn liền, nàng không chút do dự lựa chọn mua. Không cần lý tính để phán đoán sẽ hay không mắc mưu bị lừa, nàng tại một khắc kia lấy ra đấy, là thoáng như ăn mặc theo mùa đại giảm giới đổ máu thời điểm vậy khí phách. Rất nhanh, hàng hóa đã đến. Giao hàng thời gian rất kỳ quái, quá trình cũng rất kỳ quái. Nửa đêm, Mỹ lộ vốn đều đã ngủ. Tính toán ngày mai muốn rình coi thế nào một nhà cuộc sống, lại bị tiếng đập cửa thức tỉnh. Cách mắt mèo nhìn xem, không ai, đẩy cửa ra, ngoài cửa làm ra vẻ một cái đóng gói chỉnh tề hộp giấy. Lấy đến hộp giấy trong nháy mắt, nàng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, nhưng nhất thời cũng nói không rõ ràng, cái loại cảm giác này, thật giống như Pandora bưng lấy thần bí hy vọng chi hạp, cùng bức thiết muốn mở ra xúc động đang sinh ra đến nhưng bị che giấu cái loại cảm giác này. Đem kia thùng lấy tiến cửa trước, nàng cũng không có đối lần này mua sắm bước sau cùng đột nhiên quái dị nghi hoặc lâu lắm, mà là rất nhanh mở cái dương ra. Trong dương gì đó lắp ráp tốt về sau, thoạt nhìn chính là một máy thực thông thường loại nhỏ kính thiên văn, màu bạc trắng kính đồng giống pháo quản giống nhau ngẩng lên tại cái giá lên, nàng tìm nửa ngày, cũng không có tìm được bản thuyết minh hoặc là vật tương tự. Thứ này, phải dùng làm sao a? Nàng cũng không muốn thật sự lấy nó đến xem sao, do dự một chút. Tiến tới kính quang lọc trước. Này cái kính viễn vọng phi thường kỳ quái, cùng nàng tại trong tivi đã gặp này cũng không thái nhất dạng. Trong tầm mắt một mảnh tối đen, nàng mới phát giác chính mình quên bấm máy đầu đắp, hơn nữa, vật kính đối với trần nhà, lấy trước mắt phòng trong một mảnh đen nhánh bộ dạng, vậy cũng cái gì đều nhìn không tới. Nàng thận trọng đem máy này nọ rời đến bàn bên cạnh, đổi thành giá ba chân chi ở kính đồng. Đem hắc ửu ửu màn ảnh nhắm ngay rèm cửa sổ sau bí ẩn khe hở. Cái loại này kích động cảm giác, không thua gì một cái hưng phấn nam nhân dùng mình dương vật nhắm ngay một cái xinh đẹp xử nữ, cơ hồ có thể điều động khởi nàng toàn thân tính dục. Nàng chậm rãi đem ánh mắt xẹt tới, chợt trống trải trong tầm mắt, xuất hiện lại là hoàn toàn chưa từng nghĩ đến màn ảnh. Nàng không khỏi ngẩng đầu, lại một lần nữa xác định mục tiêu, đúng vậy, đối diện lấy đấy. Chính là cái hoa hoa công tử phòng ngủ mới đúng. Nhưng vì cái gì, vì sao màn ảnh xuất hiện là một cái khách sạn vậy phòng? Nàng cảm thấy lẫn lộn tiếp tục nhìn xuống, màn ảnh lại vẫn không phải cố định, mà là giống như một máy camera giống nhau, đang không ngừng biến hóa góc độ. Càng làm cho nàng đầu óc mơ hồ là, trong tầm mắt xuất hiện đồng hồ điện tử lên, rõ ràng hiện lên một giờ sau thời gian. Màn ảnh xoay tròn vài vòng về sau, xuất hiện ở trong tấm hình vật phẩm thượng nhãn để cho nàng biết địa điểm. Là cách nơi này có một khoảng cách đấy, một nhà tương đương nổi danh khách sạn. Này, đây là có chuyện gì? Nàng thì thào tự vấn lòng, tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng lúc này để cho nàng rời đi ánh mắt, thật sự là làm không được. Cửa phòng tắm mở ra, bên trong đi ra một cái đầy đặn xinh đẹp cao gầy nữ lang, Trần Như Nhộng dùng khăn mặt lau tóc của mình, sau đó, nàng đi tới bên giường, theo một cái màu đen trong túi ra lấy ra quái dị quần áo, hướng mặc trên người. Mặt nạ màu đen da hung y, màu đen da quần lót, màu đen tất chân, màu đen da cao dép Lê Hòa lấy sau cùng đi ra ngoài, một cây màu đen da thước dạy học, cùng với nói là thước dạy học, không bằng nói là SM dụng cụ. Nữ nhân hưng phấn tại chính mình ra trên quần lót xoa nhẹ hai cái, tiếp theo hẳn là nghe được tiếng đập cửa, vội vã đứng lên, đi tới cửa, nghênh vào một nam nhân. Nhìn đến kia cái trung niên nam nhân, mỹ lộ ánh mắt của lập tức kinh ngạc trợn to, cái kia có chút danh tiếng lại yêu thích lên TV nhận phỏng vấn văn xuôi tác gia. Bình thường thoạt nhìn một bộ hào hoa phong nhã bộ dạng, hoàn công kích quá đã lớn văn học làm sao không đang lúc tên, như thế nào? Như thế nào thế nhưng thích loại này giọng. Tứ, mặc dù đối với vai nam chính rất là chán ghét, nhưng cái này cũng không gây trở ngại mỹ lộ tiếp tục xem tiếp, nàng thậm chí chuyển tốt lắm ghế ngồi xuống, một bàn tay đặt ở ngực, một bàn tay đặt ở trong quần. Bên kia nam nữ rất nhanh tiến nhập chính đề, cởi y phục xuống trung niên tác gia lộ ra một thân thiếu thiếu rèn luyện thịt béo, hòa một cây nhỏ bé nhanh nhẹn xấu xí dương vật. Cái kia nữ vương cho rằng nữ nhân tác lấy ra xích chó, quả thực như là tại chụp phim heo giống nhau, trực tiếp thuyên ở tại tác gia trên cổ của. Nữ vương há mồm nói chút gì, thực nhàn nhã ngồi xuống bên giường, nhích lên một cái thon dài cân xứng đùi đẹp, dùng mũi chân ôm lấy cậu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất tác gia cầm. Kia tác gia xuyễn nổi lên khí thô, đầu đầu sách sách bưng lấy này cái chân, cúi đầu hôn trên chân bì ngoa, một bàn tay giống âm thầm vào người khác ví tiền kẻ trộm giống nhau, cố gắng không để lại dấu vết hướng ống giày thượng tất chân bộ phận sờ qua đi. Ba, rõ ràng nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng nàng trong đầu lại tự hành tưởng tượng ra một tiếng này, thật sự là kia trước hết quất được quá mức rõ ràng, tựa như tối ti tiện lão sư tại dùng cách xử phạt về thể xác tối nghịch ngợm đệ tử. Kia căn côn nhỏ vậy ra đầu roi hung hăng quất vào tác gia trên cánh tay của. Trung niên nam nhân mặt của lập tức trở nên có chút vặn vẹo, thủ thông minh về tới bưng lấy gót chân vị trí. Vậy hẳn là vì đau mà xuất hiện vặn vẹo biểu tình, nhưng nàng nữ nhân như vậy đều có thể rõ ràng nhìn ra, mặt kia thượng viết hưng phấn rõ ràng không cần gì lý giải năng lực có thể xem hiểu. Mà nam nhân trong quần kia căn run lên con cặc đặc tả, cũng nói chuyện giống vậy. Nàng lắc đầu. Dương mắt lên nhìn bốn phía, muốn không phải như thế xác nhận, nàng cơ hồ cho là mình thật sự cầm máy quay phim, đứng ở gian phòng này, quay chụp lấy nhất bộ không tiếng động SM điện ảnh. Trung niên nam nhân giống một cái bị phục tùng cẩu giống nhau, bưng lấy nữ vương giày, dùng đầu lưỡi liếm giày tiêm, tiếp theo là đế giày, sau đó ngậm vào giày nhỏ giày cùng, như là ngậm vào nữ nhân đầu vú giống nhau, nước miếng bốn phía mốt. Như vậy hôn môi nhà gái hoàn toàn không chiếm được sinh lý khoái cảm. Khêu gợi nữ vương nhíu nhíu mày, thì ân giống nhau thõng xuống thủ, kéo ra bì ngoa bên cạnh khóa kéo, mở miệng ra lệnh cái gì. Mập mạp trung niên tác gia trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn hồng quang, hắn há to mồm, dùng sức hoành cắn giày, xuyên giày chân của thoạt nhìn thập phần kiều nhỏ, của hắn nhà đúng dễ dàng cắn chặt. Cứ như vậy dùng miệng thay nữ vương bỏ đi một cái giày, hắn mê nhìn chằm chằm lộ ra một con kia bàn chân, màu đen tất chân đem con kia chân túi bao thành một người duyên dáng tác phẩm nghệ thuật. Ôn nhu đường cong theo mắt cá chân vẫn kéo dài đến mũi chân, mỗi một chỗ thoạt nhìn đều giống như tơ lụa giống nhau bóng loáng, lại tràn ngập nhục cảm lực đàn hồi. Con kia chân chậm rãi nâng lên, chậm rãi để sát vào khuôn mặt nam nhân, chậm rãi đạp đi lên. Bị thải làm thịt mặt của không có một chút không tình nguyện biểu tình, ngược lại kích động há miệng ra, mập mà đỏ tươi đầu lưỡi tham lam liếm đối phương lòng bàn chân. Đối như vậy phụng dưỡng thập phần hưởng thụ dường như, nữ vương chuyển động chân của mình. Làm cho mỗi một tấc địa phương đều bị nam nhân nước miếng ướt át, tiếp theo, mờ ô bàn chân cong lên một cái khêu gợi đường cong, đem trong đồ lót tơ chân của chỉ, đưa vào nam nhân miệng. Đầy đặn môi không chút do dự đem mũi chân toàn bộ bao vây đi vào, mấp máy miệng đó có thể thấy được đầu lưỡi đang ở ra sức nhấm nháp trong miệng món ăn quý và lạ mỹ vị. Một con khác mặc giày chân của không cam lòng bị lạnh như vậy rơi ở một bên, rất nhanh tìm tới chính mình mục tiêu, bị ngoa tiêm đi phía trước xê dịch, nhắm ngay nam nhân cương con cặc, nhẹ nhàng đá một chút. Mập mạp gậy gộc mạnh đĩnh một chút, làm cho màn ảnh này một mặt nàng tinh tường nhìn thấy căn bộ túi thịt đã bởi vì tính dục mà co lại thành một đoàn. Kia căn xấu xí dương vật cũng không phải là của nàng yêu thích, nhưng toàn bộ hình ảnh lại bốc cháy lên dục vọng của nàng, nàng theo trên cái băng hơi chút đứng lên một điểm, cởi bỏ áo nút thắt, đem váy tính cả quần lót cùng nhau tuột đến dưới cặp mông mặt, mập bạch bờ mông trung ương, mê người suối đáy cốc bộ, trơn bóng thủy quang đã lây dính tại mềm mại dâm môi ngoài. Nàng cởi quần áo động tác rất chậm, vì để cho hai mắt của mình có thể một mực nhắm ngay kính viễn vọng màn ảnh. Nên bộc lộ ra khí quan tất cả đều trần trụi ở trong không khí về sau, nàng giãy dụa eo, đem nhất cái tay ấm áp đưa về phía càng thêm ấm áp ướt át bộ phận sinh dục, mà nguyên bổn định để ở trước ngực tay của, quỷ thần xui khiến cầm kính quang lọc bên này tương đối mảnh khảnh kính đồng bộ phận. So với nam nhân tính khí, này kính đồng muốn to thượng rất nhiều, cũng lạnh lẽo vô cùng, mặt ngoài hơi đánh bóng kim trúc khuynh hướng cảm xúc, càng là hoàn toàn không có thân thể mềm mại. Nhưng nàng lại như là bắt được thân thể của nam nhân giống nhau, cả người đều đốt đốt. Tính dục tín hiệu theo kính đồng chung quanh nhắn dùm tới tay tâm, theo trong lòng bàn tay nhắn dùm đến trong óc, cuối cùng, hòa bị ngón tay đùa bỡn địa phương truyền tới tê dại đan vào, xếp thành mãnh liệt mê say khoái cảm. Nàng không phải SM người yêu thích, từng hòa bạn trai cùng nhau xem qua SM phim không để cho nàng sinh ra gì tính dục, thậm chí cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng bây giờ, loại này dò ngó bất khả tư nghị hình ảnh dưới trạng thái, hạ thể của nàng cũng đã thành một mảnh đại dương mênh mông, xoa âm hạch ngón tay của cũng bắt đầu lên men, môi dưới đã cắn được thấy đau, đầu vú cứng rắn chứng từng đợt đau đớn, mà ngay cả vuốt ve lạnh lẽo kính đồng, cũng có thể mang đến bị cắm vào vậy kích thích. Trong khoảng thời gian này, đẹp đẽ nữ vương rốt cục trương khai vén hai chân, làm cho không dằn nổi nam nhân liếm đã đến tất chân cuối, đầu lưỡi như là gặp ma, càng không ngừng tại mép quần lót bắp đùi qua lại liếm mút. Không biết mệt mỏi. Mềm mại đầu lưỡi bắt đầu đói khát liếm đỏ thắm đầy đặn đôi môi, đến từ nhà gái tiền hí càng nhiều hơn tập trung vào thi ngược lên, nàng duỗi thẳng có được ngạo nhân đường cong chân dài, mũi giày chính xác đứng vững nam nhân yếu ớt nhất địa phương, dùng sức hướng về phía trước một điều, lượng màu đen chùy hình ngay trước một chút rơi vào bao vây hòn rái thịt trong túi. Cái kia tác ra mảnh ngấp đầu lên, về phía sau ngưỡng đến ngồi xuống, hai chân run rẩy, lại phân càng khai. Làm cho cao kiều dương cụ trực tiếp bán đứng phía dưới âm nang. Tư thế như vậy mũi giày xa không bằng gót giày tiện lợi, nữ vương chọn cao mũi chân, đá một chút chớp lên quy đầu, dài nhỏ gót giày hướng về kia đống túi thịt hung hăng ép xuống. Kế tiếp mấy phút, cũng chỉ có thể nhìn đến con kia kiều tiểu chân khu động lấy cứng rắn bỉ ngoa, làm cho tiêm tế gót giày tại hòn rái ở giữa bộ vị ninh đến chui vào. Nàng nắm chặt kính đồng, giống nhau ngón tay của mình cũng hóa thành cứng rắn gót giày giống nhau. Bàn tay đặt ở trên phần mỡ u phương, coi đây là điểm tựa, khép lại ngón trỏ hòa ngón giữa tại ẩm ướt nín miệng huyệt thật nhanh đút vào. Ngay tại tay nàng mang đến cho mình đợt thứ nhất mãnh liệt đến làm nàng có chút mê muội cao trào đồng thời, mặt khác chính là cái kia trung niên tác gia xuất tinh. Bị tra tấn âm nàng không biết cho hắn chuyển hóa đi như thế nào khoái cảm, giống một cây quý danh ngón cái giống nhau, kia căn có chút gấp khúc sinh thực khí chịu động bắt đầu phun trào, đem bạch chọc huyết thanh toàn bộ bắn vào tràn đầy lông đen trên bụng. Ngủ. Gần 50 phút mạn thời gian dài lý, Mỹ Lộ vẫn ngồi ở đó đài kính viễn vọng trước, vong hình thủ dâm. Trong tầm mắt cái kia đối nam nữ tận tình chơi các loại hoa thức, kia cái trung niên tác gia có được cực hiếm thấy tính phích, nguyễn cúi dương vật giống nhau không có không ứng kỳ dường như, nữ nhân kia bắt lấy cởi giày, dùng gót giày chạc tiến hắn lỗ đít, trước mặt của hắn giống như bị gót giày trống lên giống nhau, lại lần nữa cứng rắn cứng lên. Hài lòng nữ vương đem giày ở lại cái mông của hắn mặt sau. Kéo ra quần ra khóa kéo, dựng thẳng lấy vỡ ra khe hở, vừa đúng lộ ra đầy đặn mà thành thục nữ bộ phận sinh dục. Xoay người, nữ vương đặt mông ngồi ở tác gia trên mặt của, tựa như kia cái đầu, chỉ xứng hòa cái mông của nàng trao đổi. Nằm vật xuống nam nhân dơ lên cao khởi hai chân, bày ra nữ nhân lúc ân ái thường xuyên làm ra tư thế, làm cho phía sau cái mông dày tìm được thích hợp tồn tại không gian, thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Hai tay của hắn bưng lấy trên mặt mình mập viên mông. Đầu lưỡi theo rớt ra cái khe lung tung liếm, đem ướt nhẹp âm mao hòa màu nâu nhạt âm thần cùng nhau liếm lấy loạn thất bát tao, mới rốt cuộc tìm được núp ở bên trong đỏ bừng thịt đậu. Mẫn cảm nhất nụ hoa bị nam nhân hít vào miệng khoảnh khắc, kiêu ngạo nữ vương nhíu chặt mi tâm, thư sướng há hốc miệng ra, giống là vì thưởng cho nghe lời nô lệ, nhìn như nhu nhược thủ thật chắc bắt được giày, đem giày cùng dùng sức ấn vào nam nhân hậu môn ở chỗ sâu trong, chậm rãi rút ra, lại dùng lực cắm đi vào. Này vặn vẹo 69 vẫn rằng co gần 15 phút, mắt thấy hai người đều phải đạt tới thời điểm cao trào, nữ vương đột nhiên dừng động tác lại, dùng sức kháp chặt con cạc căn bộ. Thống khổ kích thích chưa kịp nữ nhân bú liếm tác ra, hắn dùng lực tham lấy đầu, đem đầy đặn đầu lưỡi nỗ lực vùi vào che kín nước miếng hòa dâm mật miệng âm đạo, môi dính sát đáy chậu hòa hòn le, đem hết toàn lực hướng miệng hút, tựa như muốn đem nữ nhân thần bí kia trong huyệt động sở có đông tây đô hít vào chính mình trong bụng giống nhau. Thoải mái bả đầu ngưỡng đã đến mặt sau, nữ vương thoạt nhìn đã đạt đến một lần cao trào, nhưng nàng siết tác ra con cặc căn bộ tay của lại càng thêm dùng sức, mặc kệ mạnh bao nhiêu xuất tinh cảm giác, tại mạnh như vậy lực phong bế hạ cũng không có một chút biện pháp. Dương vật tát hai cái, khôi phục bình tĩnh, nữ vương thế này mới buông ngón tay ra, ngược lại cầm lấy một cái cao su vòng, vòng lên mặt mang lấy một cái tinh xảo thiết trừ, tựa như một cái tinh xảo bỏ túi đai lưng. Đem kia đai lưng lạc đến con cặc cái đáy, hung hăng buộc chặt về sau, cương dương vật trở nên có chút tím bầm, quay quanh gân xanh đột ra được cực hạn. Như là rất hài lòng cái hiệu quả này, nữ vương bỏ đi bằng da quần lót, lưng ở sau lưng tay nắm chặt cắm ở tác ra trong lỗ đít cao dép lê, nhắm ngay màu tím đen quy đầu, chậm rãi ngồi xuống. Rõ ràng hẳn là thực chuyện đau khổ, mập mạp trung niên nam nhân nhưng ở vặn vẹo trên mặt sen lẫn đại liều thuốc khoái hoạt. Cuối cùng, kính viễn vọng trước nàng tại không biết lần thứ mấy thời điểm cao trào, thấy được bất khả tư nghị hình ảnh. Cái kia tác ra toàn thân bắt đầu kịch liệt co rút, mỗi một tấc cơ bắp đều run run giống đang bị điện giật giống nhau, nhắm chặt khớp hàm ngoại, khẽ nhếch mập trong môi không ngừng chảy ra màu trắng dính mạt. Ra giả bộ nữ vương hoàng hồn, tay chân luống cuống bắt đầu mát xa nam nhân ngực. Mỹ lộ nhìn kính quang lọc, khẩn trương không dám hô hấp, muốn xem đến kết quả cuối cùng. Không nghĩ tới, vừa lúc đó, màn ảnh run lên hai cái, đột nhiên một mảnh tối đen. Sao, sao lại thế này? Nàng vỗ hai cái kính đồng, lại tiến tới, bên trong vẫn như cũ một mảnh tối đen, không chỉ có không có mới vừa cảnh tượng, cũng không có vốn nên thấy đối diện phòng ngủ. Sau khi cao chiều mỏi mệt để cho nàng không khí lực gì lại nghiên cứu quỷ dị này tình huống. Có lẽ, là cái gì mới cổ quái khoa học kỹ thuật A, tỉ như, nhìn như kính viễn vọng truyền phát tin thiết bị các loại. Nàng nghĩ như vậy, người trần truồng bò lên giường, kéo chăn ngủ. Ngày hôm sau, nàng mới phát hiện chuyện rung động. Nàng sử dụng nói chuyện phiếm công cụ luôn thực tẫn trách ở dưới góc phải bắn ra mặc kệ ngươi là phù tưởng thấy tin tức, mà hôm nay bắn ra một cái trong tin tức, rõ ràng có nàng tối hôm qua thấy cái kia tác ra tên. Lập tức mở ra search engine, tại các loại bị che chắn trong tin tức tìm kiếm lấy tương quan miêu tả. Trực tiếp nhất mà rõ ràng nhất bộ phận, chính là cái tác ra bất ngờ đã bị chết ở tại trong tửu điếm. Thời gian. Đúng là nàng tối hôm qua xem đến tử vong một màn sự thật thời gian một giờ sau. Nàng nhìn vẫn đang dọc tại bên cửa sổ kính viễn vọng, cả người đều ngây người. Lục. Mấy ngày kế tiếp, Mỹ lộ cách mỗi mấy phút sẽ liếc mắt nhìn cái kia kính viễn vọng, nhưng không có bất kỳ kết quả, ống kính bên kia, là cố chấp tối đen. Nàng đành phải đem chuyện lần đó tình làm như một cái ác mộng, một cái thực trùng hợp ác mộng mà thôi. Màn đêm vừa mới phủ xuống thời điểm. Nàng lại một lần nữa ngồi xuống kính viễn vọng trước, nàng đã chán ghét vô chỉ cảnh tối đen. Nếu bên trong lần này hoàn là cái gì cũng nhìn không tới, nàng đem không chút do dự đem khối này kim trúc ngật đáp nhét vào trong dương, khiến nó vĩnh viễn dừng lại ở dưới sảng ăn bụi. Giống là vì cổ vũ một chút trước mặt kính viễn vọng, nàng vươn tay, cẩn thận vuốt ve bóng loáng kính đồng, tựa như vuốt ve yêu cánh tay của người giống nhau ôn nhu, sau đó, nàng khe khẽ thở dài, đem ánh mắt xẹt tới. Bên trong rốt cục không còn là một mảnh tối đen, mà là lượng được trắng bệch một cái thiên thai. Hẳn là ngọn đèn nguyên nhân, xuất hiện hình ảnh có vẻ thập phần chói mắt, từ chung quanh nghe hồng đến xem, hơn phân nửa là quán bar hoặc là phòng khiêu vũ mái nhà, dơ giấy bẩn thỉu tạp vật chung quanh ném loạn lấy, làm cho người ta cơ hồ tìm không thấy đặt chân không. Không có bất kỳ dấu hiệu đấy, nhắm chặt tiểu cửa sắt mạnh mở ra, đánh vào trên tường bắn trở về, bị một cái hữu lực chân của đứng vững, đá qua một bên. Đi tới, là một cái lỗ võ hữu lực cự hán, ở trần, thân dưới mặc một cái ngụy trang đổi màu quần, trên mặt đeo một bộ to lớn kính râm, hai tay mang theo màu đen bằng da cái bao tay. Hắn một bàn tay tha ở phía sau, đi tới về sau, mới nhìn rõ trong tay của hắn lôi kéo một nữ nhân tóc. Nữ nhân kia nhất định rất đau, hai tay lung tung vung, hai cái chân thượng giày cũng không biết đánh rơi làm sao, miễn cưỡng loạn đạp bước chân làm cho tóc không đến mức bị kéo. Một cước đem cửa sắt đá đóng lại, đại hán kia mặt không thay đổi đem dãy dụa nữ nhân toàn bộ nói lên, một tay xiết tóc, một tay nhấc lấy quần đùi lưng quần. Về phía trước vung, nữ nhân kia trên không trung lật hai vòng, ngồi chỗ cuối té xuống đất, hai tay ôm cái gáy, thống khổ qua lại lăn lộn. Nam nhân cười lạnh buông ra hai tay, một phen tóc hòa xé rách quần đùi cùng nhau rơi trên mặt đất. Kinh viễn vọng trước, nàng cũng không dám thở mạnh nhìn, trong đầu không ngừng hiện lên màu đỏ nguy hiểm tín hiệu, nàng bắt đầu ý đồ theo hoàn cảnh chung quanh phán đoán vậy đối với nam nữ vị trí, nhưng ngọn đèn quá mức hỗn loạn, này không nghe lời màn ảnh lại một thằng giống chụp phim heo giống nhau biến ảo góc độ, liền đem trung ương nam nữ xông ra đi ra, mà chung quanh đều là một mảnh mơ hồ. Rất nhanh, nam nhân liền đem nữ nhân đặt tại một cái cũ nát trên cái băng, giơ lên thủ một cái quật lấy còn sót lại tam giác khố hòa màu đen khố miệt hai tầng phòng hộ mông. Nữ nhân cái mông phi thường đầy đặn, mỗi một cái rút lên đi, đều có thể thấy màu mỡ mông thịt giống môn bóng nước giống nhau dạng hướng bốn phía một vòng. Nam nhân đánh cho thực dùng sức, nữ nhân tinh xảo trang dung đều bị nước mắt của mình nước mũi làm hoa. Cho dù nghe không được thanh âm, trước kính nàng cũng có thể tưởng tượng ra được kia hiết tư để lý kêu thảm. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đấy, dựa vào bàn tay quật, nữ nhân trên mông đít buộc chặt tất chân chán vỡ ra ra, mép quần lót có thể thấy mông thịt, đỏ rực giống như tôm luộc tử. Rất nhanh, mượt mà mông trở nên càng thêm dài rộng, thật cao sưng lên. Nam nhân ép xuống thân, đang không ngừng co rúm trên mông đít hít một hơi thật sâu, như là tại người nữ nhân bị đánh sưng mị thịt. Bị đồng phục nhất phương hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng, đương nam nhân cởi quần xuống, xích hạ thân đứng ở bị chinh phục giả trước mặt thời điểm, vẻ mặt nước mắt nảy ra nữ nhân thuận theo dương đầu lên, đem sưng đỏ mông đặt tại chân của mình đuổi kịp, lộ ra khiếp đảm ánh mắt của, bày ra ngồi chồm hổm tư thế, đem lăng loạn son môi miệng, chậm rãi xít tới. Cho đến lúc này, mới có thể tinh tường thấy trong tấm hình nữ nhân kỳ thật bất quá là cái cô gái. Chẳng qua tiền vệ to gan trang phục cho rằng có vẻ thành thục thôi. Hòa ăn diện giống nhau không phù hợp tuổi đấy, là nàng thuần thục khẩu kỹ, cứ việc kinh hách đến tận đây, vẫn như cũ có thể thực trực tiếp tìm được nam nhân mẫn cảm nhất cái kia vài miếng đất phương, dùng mềm mại đầu lưỡi hòa nở nang môi tận khả năng kích thích. Nam nhân hướng nhảy tới nửa bước, kéo lấy thiếu nữ tóc quan, dùng sức đem trong quần cự vật hướng kia há mồm lý áp, thổ đen âm mau tạp nhạp đâm vào môi chung quanh. Buộc chặt âm nang một cái đánh vào tiêm thiếu cằm. Mảnh khảnh cổ nổi lên màu xanh nhạt mạch máu, tới gần yết hầu một mặt rõ ràng xuất hiện chứng đại, đại hán kia to dài con cặc, không hề nghi ngờ đã chen vào nhỏ hẹp thực quản lý. Luôn luôn tại bên trong đảo đến cô gái hai mắt trắng dã cơ hồ ngất đi, nam nhân mới thỏa mãn đem hạ thể rút ra, dùng ngón tay sờ chút một chút trên mặt đầu chim lưu lại nước miếng, mở miệng nói chút gì. Mỹ lộ cũng không hiểu được môi ngữ. Không rõ nam nhân kia nói gì đó, nhưng thiếu nữ động tác lập tức nói cho nàng nam nhân chỉ lệnh. Giống là hoàn toàn mất đi tự chủ phản kháng ý thức, cô gái chiến chiến nguy nguy đứng lên, đầu tác tác bắt đầu từng món một cởi y phục trên người. Tiếp theo, nàng nghe lời đi tới nam nhân bên người, xoay người, làm cho sưng đỏ kiều đồn mân mê đối với hắn, hai tay phủ ở tại trên đầu gối, theo xả khóc mà run rẩy trắng nõn trần chuồng hoàn toàn làm ra chờ đợi giao phối tư thế. Nam nhân cao lớn một điểm không có đón ý nói hùa cô gái thân cao tính, tách ra hai chân đứng vững về sau, một phen nắm chặt lấy nàng xương mờ u, hướng về phía trước nhắc tới. Mềm mại bộ phận sinh dục bách vũ áp lực hướng về phía trước nâng lên, hai tay phủ không được đầu gối mà là về phía trước đỡ thiên thai biên vòng bảo hộ, cô gái điểm lấy mũi chân, đem thịt hồng nhạt bí bối hướng về phía trước ngẩng. Quy đầu mũi nhọn tại hũ mật trên miệng dịch nhờn chung qua lại ma thẳng một chút. Kéo ra khỏi một cái sáng như bạc tơ dính, nam nhân phủi một chút khóe miệng, như là tại đùa cợt bị như thế đối đãi vẫn như cũ trở nên ướt át nữ thể. Ngay sau đó, lớn hung khí không chút nào thương tiếc quán xuyên cô gái non mềm hạ thể. Sâu trong âm đạo một trận căng lên, nhất luồng nhiệt lưu chậm rãi lan tràn ra, Mỹ lộ mạnh đem ánh mắt nghiêng đi, khẩn trương liền cả trong phổi đều có chút thiếu dưỡng. Nàng sâu hít sâu vài khẩu khí, rõ ràng quan sát là tàn khốc cưỡng gian, thân thể của nàng lại thành thực nổi lên phản ứng. Mà ngay cả nắm kính đồng tay của, cũng không tự chủ làm ra vuốt ve nam nhân hạ thể vậy động tác. Nàng xem trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện thời gian, mới đi qua 20 phút, vừa rồi nàng đã nhận ra này thiên thai địa phương sở tại, cho dù lại nhìn 20 phút, cũng là đến kịp đi ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Dùng lý do như vậy an ủi chính mình, nàng hơi ra đi đùi, đem một tay đặt ở ấm áp hai chân giao nhau chỗ, giúp đỡ kính đồng, lại nhìn đi vào. Trong tấm hình cô gái đã vô lực dựa vào chính mình đứng lại, đầy đặn hai vú gối lên thiên thai biên thủy nê tường thấp lên, hai tay cầm lấy phía trên vòng bảo hộ, nắm thật chặt, hai chân của nàng bị nam nhân phía sau giơ lên, bị hữu lực hai tay của kẹp ở bên hông, bị trà đạp phần mu hoàn toàn đã không có trốn tránh khả năng, như bị nam nhân tính khí khơi mào giống nhau bắt tại trên dương vật, không giúp thừa nhận hung mãnh nút vào. Đó là giống như máy móc vậy đơn điệu vận động, thô bạo đơn giản, hoàn toàn vì thỏa mãn nam nhân thú tính rất nhanh ma sát rất nhanh làm cho trơn cũng không nguyên vẹn miệng âm đạo sưng đỏ mà bắt đầu, đau đớn làm dũng đạo bắt đầu chặt lại, bị co rút nhanh bao gồm nam nhân gào thét giống nhau há miệng ra, một phen kéo lấy thiếu nữ tóc, giống lạc cương kỵ sĩ giống nhau xả nhanh. Bị buông ra hai chân hốt hoảng trèo chống thân thể, mất đi cân bằng thân thể bị cường thế nam nhân gắt gao đặt ở trên hàng rào. Tuyết trắng vú theo lạnh lẽo thiết côn trong khe hở chen ra ngoài, trở nên dài nhỏ mà vặn vẹo. Hắn nhéo ở một bên đầu vú, bắt đầu đóng cọc giống nhau hướng lên trên chìa vào, mỗi một cái đều đem cô gái nhẹ nhàng thân mình đỉnh hướng về phía trước hiện lên. Mũi chân rời đi mặt, ngón chân cuộn lại mà bắt đầu, không biết là có hay không bởi vì cao trào mà ánh mắt mê mang cô gái toàn thân chợt căng thẳng. Đồng thời, thân thể của nam nhân toàn lực trước áp, xương mu gắt gao chìa vào nàng sau mông bắp thịt của. Dương vật tự lấy cái loại này muốn đem giống cái bụng sỏ xuyên qua vậy khí thế, chôn ở sâu trong âm đạo bắt đầu phun ra. Mỹ lộ cơ hồ là tại cùng lúc này đạt tới cao trào, toàn thân cơ bắp hưng phấn buộc chặt, không bị khống chế hai chân kẹp chặt ngón tay của mình, bằng bông quần lót ngoại đầu ngón tay đã sớm thấm vào ở tại ôn ngấy trong cảm giác. Vốn định tại trong dư vận đắm chìm một lát nàng nhưng ở hạ một phút cả người cứng ngắc, mặt đỏ thắm gò má lại lần nữa trở nên tái nhợt. Một chút thất thần biểu tình bắt đầu nhân khủng bố mà vặn vẹo. Kinh viễn vọng một chỗ khác, cao tráng nam nhân chậm rãi đưa lên quần, giơ lên bên người kia trương cũ ghế, hung hăng đập xuống. Đầu một bên đã tuôn ra đỏ trắng hỗn tạp nùng chọc huyết thanh, âm đạo cửa vào chảy trở về lấy đồng dạng đỏ trắng hỗn hợp lại cạn rất nhiều cũng thiếu rất nhiều chất lỏng. Hai than dịch trung gian, tràn đầy vết thương cô gái trần truồng, co quắp cuối cùng vài cái, mất đi sinh cơ. Thất. Mỹ lộ cơ hồ là luống cuống tay chân mặc vào ra ngoài quần áo, không để ý tới hóa trang, tùy tiện mặc đôi giày, cứ như vậy liền xông ra ngoài. Xuống lầu dưới, mới phát hiện ví tiền không có cất ở trên người, phản thượng đi lấy ví tiền, xuống dưới kêu nữa thượng taxi về sau, đã là khoảng cách vừa rồi mình mở thủy nhìn đến cưỡng gian cảnh tượng ngủ 10 phút rồi. 10 phút, vô luận như thế nào cũng đuổi không đến chỗ đó. Nhưng nếu như là bắt tại trận, cũng tốt hơn làm cho cái kia hung bạo phạm nhân nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật thì tốt hơn. Người nam nhân kia trên cánh tay của xăm một cái dương nanh múa vuốt thanh long, không đoán sai, phải cùng lần trước nàng trực tiếp mục kích đến chính là cái kia là cùng một người. Nói cách khác, liên tục phạm tội cưỡng gian. Cái từ này hối làm cho Mỹ lộ có chút sợ hãi, càng có vài phần hưng phấn. Đã từng chức nghiệp hòa phóng viên kém không xa, loại chuyện này đối với nàng mà nói liền ý nghĩa thu vào. Càng ý nghĩa đối đáy lòng kia phân tò mò thỏa mãn. Không có nghĩ tới là, taxi bất quá chạy đến một nửa, liền gặp cũng không hiếm thấy kẹt xe. Nửa giờ đi qua, nàng đáp xe mới theo chậm rãi dòng xe cộ tiến nhập thẳng đường vùng. Nàng cầm hàng nhái điện tay của cơ, khẩn trương xuống xe, nhìn trước mắt phòng khiêu vũ đại môn, đưa vào tốt lắm điện thoại báo cảnh sát dãy số, siết chặt di động đi vào. Bên trong một mảnh tiếng động lớn nháo, lóe lên ngọn đèn. Vặn vẹo tứ chi hòa làm người ta hít thở không thông không khí cơ hồ đem Mỹ lộ trực tiếp đẩy ra ngoài, nàng lấy lại bình tĩnh, lập tức đi hướng chỗ sâu nhất cái kia hẹp hòi thang lầu. Cửa thang lầu lộ vẻ toilet bảng hướng dẫn, một cái mùi rượu tận trời cô em lung la lung lay vừa từ phía trên đi xuống. Nàng do dự một chút, bước nhanh đi tới. Lầu 2 xa so lầu 1 nhỏ hẹp, nhưng cũng không im lặng, toàn bộ trong hành lang căn phòng của trừ bỏ toilet, tất cả đều là giá rẻ khi thuê phòng. Thế giới các nơi nhập cư trái phép mà đến kỹ nữ ở trong này phát ra cùng một loại thanh âm, không ai để ý bị người khác nghe thấy, thậm chí cảm thấy được bị nghe thấy hòa bị thấy đều là thực kích thích sự. Mỹ lộ cho mình tăng lên thêm can đảm, hướng lầu 3 đi đến, nơi này chỉ có 3 tầng, tam trên lầu chót tầng lầu thứ tư thê thông hướng đúng là thiên thai. Này, ngươi là loại người nào? Trầm thấp mà giàu có tự tính một tiếng chất vấn từ lầu 2 một chỗ khác truyền đến. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại báo cảnh sát thông qua đi, lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện bên kia trong bóng đêm là một cao lớn bảo an. Ta vừa mới nghe được thiên thai tựa hồ có người ở thét chói tai, ta nghĩ đi lên xem một chút. Nàng nói quanh co lấy viện cái lý do, thực phù hợp hiện tại cần lý do, nói không chừng, người an ninh kia sẽ được mà đi theo nàng đi lên cũng nói không chừng. Không nghĩ tới, người an ninh kia hoàn toàn không có hứng thú, hoặc là đã quá quen thuộc dường như, xoay người tiêu thất. Nàng thở dài, trên mình đi mở ra thiên thai cửa nhỏ. Đầu tiên là mở một cái khe nhỏ, nàng tính xác nhận một chút, phía ngoài thảm án có phải hay không chính đang phát sinh. Nhưng tạp vật xốc xếch trên sân thượng, người nào cũng không có thấy. Nàng kỳ quái đi ra ngoài, tiếp theo, nàng liền thấy xa xa than trên mặt đất đấy, cái kia người trần truồng trần như nhộng, đã bị cưỡng gian rồi giết chết đâu cô gái. Nàng nhất thời cảm thấy một trận mê muội, số lớn máu tươi chiếu vào trong tầm mắt, đem nàng trong phổi dưỡng khí trong nháy mắt hút hết dường như. Nàng lấy điện thoại di động ra, góc cạnh rõ ràng điện tử con số chỉ thị thời gian, rõ ràng biểu hiện, vừa mới là một giờ sau. Bát, Mỹ Lộ cũng không có báo cảnh sát, thậm chí không có nói cho gì trong vũ trường người của. Nàng bán là hốt hoảng thất thố, bán là hưng phấn khó nhịn hồi vào trong nhà. Cái kia kính viễn vọng, là thật có thể nhìn trộm đến một giờ sau chuyện đã xảy ra. Mặc kệ có thể thấy là cái gì, nhất định có tác dụng của nó. Nàng vừa mua một dương mì ăn liền, nhảy ra khỏi bị long đong máy chụp ảnh, nàng bắt đầu lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi một chuyện món, xuyên thấu qua máy này kính viễn vọng xuất hiện ở trước mắt của nàng. Có lẽ, đây mới thật sự là vọng xa kính cũng nói không chừng. Cho dù chỉ có thể nhìn đến loại này dâm mỹ trường hợp, nếu gặp lại lần trước cái kia tác ra cái loại này, bị nàng chụp được ảnh chụp lời mà nói, bất kể là gửi cho bản nhân, vẫn là chia tòa soạn báo, đều là một số lớn nhập chướng. Hơn nữa, hơn mấu chốt là nhìn trộm đến những bức họa này mặt, sẽ làm nàng theo đáy lòng sinh ra một loại sung sướng hòa thỏa mãn, tại kia dạng hình ảnh trước tự an ủi, thậm chí so bạn trai đã cho của nàng mãnh liệt nhất cao trào, còn muốn lâu dài mạnh mẽ. Sau vài ngày, kia đài kính viễn vọng lại thành một mảnh đen như mực. Là tốt rồi, năng lượng dùng hết rồi, cần nạp điện giống nhau. Lần này Mỹ Lộ không hề lo lắng, nàng biết một ngày nào đó, thần bí kia màn ảnh một chỗ khác. Hội xuất hiện lần nữa, người khác xem không thấy được hình ảnh đấy. Tìm chút tiền, nàng lại mua một máy thông thường kính viễn vọng, dựa vào lầu đối diện cuộc sống của người bình thường phái chờ đợi nhàm chán thời gian. Bất quá, chỉ là nhìn trộm loại chuyện này, cũng đã đầy đủ để cho nàng được đến nhất định phân lượng hưng phấn, để tiêu hóa rơi thời gian khá dài. Tiếp theo đến, để cho nàng cảm thấy, chờ đợi là đáng giá. Lần này nàng nhìn thấy, là một cái tại trong màn ảnh vĩnh viễn thanh thuần đáng yêu nữ minh tinh, giống chỉ chó mẹ giống nhau ghé vào một cái béo ụt ịt nam nhân giữa hai chân, dùng toàn thân sở có thể dùng là động đi ép nam nhân tinh dịch quá trình. Người nam nhân kia Mỹ Lộ tựa hồ tải ở TV gặp qua, bất quá cụ thể là ai ký không thái thanh rồi. Lúc này đây nhìn trộm, để cho nàng chiếm được gần như cực hạn cao trào, lúc kết thúc, tội liên đới ghế đều ướt đẫm bên. Không được hoàn mỹ đấy. Chính là trong tấm hình địa điểm nàng không thể nào xác nhận, bằng không, chỉ cần cầm lên máy chụp ảnh vỗ tới ảnh chụp, chẳng sợ chỉ là một khách sạn xuất nhập màn ảnh, cũng có thể kiếm được một khoản xa xỉ sinh hoạt phí. May mắn, tiếp theo cơ hội thực mau tới. Lần này nhân vật chính là chính trị giới bộc lộ tài năng trẻ tuổi nghị viên. Nữ nhân lộ Mỹ cũng không nhận ra, nhưng bất luận theo ôn nhu vẫn là Mỹ mạo thượng đều gần như không thể soi mói trình độ. Lần này địa phương nàng coi như quen thuộc. Ngay tại nửa giờ đường xe chính là cái kia xa hoa khu dân cư. Mới vừa từ cao siêu hư thoát cảm trung bóc ra đi ra, Lộ Mỹ liền cầm lên máy chụp ảnh, liền xông ra ngoài. 1:40 về sau, nàng tại một cái âm u góc sáng sủa, hài lòng nhấn khoái môn. Sửa sang lại caravat mang theo thỏa mãn dày biểu tình rời đi nam nhân, hồn nhiên bất giác chính mình đang bị dừng hình ảnh tại đen bóng trong màn ảnh. Có lẽ, mới tinh thiên đường chi môn. Cứ như vậy đối với nàng mở ra cũng nói không chừng. Lộ Mỹ ngồi ở bên giường, ôn nhu vuốt ve kính viễn vọng tuyết trắng kính đồng, phát ra thở dài thỏa mãn. Bát! Cuộc sống dần dần khôi phục bình thường, Lộ Mỹ gương mặt của lại lần nữa mông thượng thanh xuân sắc thái. Bí ẩn thu vào hòa bí ẩn khoái hoạt tẩm bổ lấy cả người của nàng, để cho nàng về tới tình yêu cuồng nhiệt kỳ cái chủng loại kia sáng rọi bức người bộ dáng. Tuy rằng cái loại này cảm giác thành tựu không thể hòa người khác chia sẻ. Nhưng nhìn đến báo chí hòa trong tạp chí xuất hiện chỉ có nàng mới có thể vỗ tới ảnh chụp thời điểm, loại này vấn đề nhỏ liền trở nên vi bất túc đạo. Vì thế, nàng cơ hồ quên đi sớm nhất xem đã gặp đại hán kia. cái kia cánh tay xăm thanh long, hung bạo mà tàn nhẫn nam nhân. Cho nên nàng ngay từ đầu theo kính viễn vọng lý nhìn đến quen thuộc gian phòng thời điểm, còn thực buồn bực một chút. Trong tấm hình căn phòng của, chính là nàng chỗ ở lầu trọ, hơn nữa cách nàng ở phòng ở có thể nói thập phần tiếp cận. Bên trong nhân vật chính là nàng cách vách chính là cái kia nữ học sinh trung học đệ nhị cấp, cái kia chẳng biết tại sao một mình thuê phòng ở nơi này cô gái. Bắt đầu thấy thời điểm, nữ sinh kia chính mang theo ống nghe điện thoại nghe ca nhạc, cầm trên tay một quyển giới thiệu thần tượng tạp chí An An, tân tân hữu vị nhìn. Đột nhiên, trung học nữ sinh bà đầu xoay hướng về phía môn phương hướng, trên mặt lộ ra bị lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy không kiên nhẫn biểu tình. Nàng một phen gạt ống nghe điện thoại, nổi giận đùng đùng đi tới cửa, lại không thấy xem mắt mèo, cũng không có treo môn liên, miệng mắng câu gì, một chút mở cửa ra đến lớn nhất. Ngay sau đó, ngây ngô trên mặt của lộ ra sợ hãi kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ đối với mặt đứng cũng không phải nàng trong tưởng tượng nhân, mà là một cái cao tráng ước chừng sắp có nàng gấp hai lớn nam nhân. Nam nhân nâng lên tay phải, trên tay nắm lấy một thanh còn tại xuống phía dưới đổ máu đao, nhanh chóng mà chính xác chĩa vào cổ của nàng, chế trụ nàng cơ hồ lao ra miệng thét chói tai. Lần này nam nhân kia có vẻ thập phần vội vàng sao động, một trường đem nữ sinh tát đã đến trên giường, xé nát quần lót của nàng, váy lung tung liêu đến trên lưng, dùng đao đè lại cổ của nàng, đem to lớn tính khí trực tiếp áp vào cô gái non mềm mật trong bầu. Nữ sinh cũng không là lần đầu tiên, nhưng to lớn như vậy con cặc hãy để cho nàng cảm thấy xé rách vậy đau nhức, điểm này, theo nàng trắng bệch vặn vẹo trên dung nhan là có thể dễ dàng nhìn ra. Lần này, Mỹ Lộ hoàn toàn mất đi tiếp tục xem tiếp lòng của tình. Gần trong gang tấc cưỡng gian án để cho nàng thiết thực cảm thấy nguy cơ. Báo cảnh sát. Dùng như vậy một cái vô căn cứ lý do báo cảnh sát yêu cầu bảo hộ sao? Sẽ bị cười nhạo cho dù là nhẹ trừng phạt a. Nàng mọi nơi lật một cái, tìm ra một cây gậy bóng chày, cẩn thận theo mắt mèo mọi nơi nhìn nhìn, xác định không có gì người xa lạ sau, cấp bảo vệ thất gọi điện thoại. Cái kia hơi khàn khàn trầm thấp từ tính giọng nam trả lời là, không có bất kỳ dị thường. Nàng do dự một chút, nắm tốt lắm gậy bóng chày, xuất môn đi tới gian phòng cách vách cửa. Do dự mà gõ cửa một cái. Bên trong không có phản ứng, nàng gia tăng lực đạo, bên trong mới truyền ra có chút không nhịn được đáp lại. Môn kéo ra một đường may, cái kia trung học nữ sinh không hiểu nhìn ngoài cửa cầm gậy bóng chày nàng, lộ ra xem bệnh thần kinh vậy chán ghét ánh mắt. Kia, cái kia, xin hỏi ngươi lúc trở lại, có hay không chú ý tới, có cái gì xa lạ nhân vật nguy hiểm? Không có. Trả lời rất dứt khoát về sau, môn phanh đóng lại. Đáy lòng cảm thấy có chút phát lạnh, Mỹ Lộ nắm chặt gậy bóng chày, ở trong hành lang đi tới lui một lần, tối cuối phòng tạp vật cũng nhìn một lần, vẫn đang ai cũng không có phát hiện. Nàng phản hồi trong phòng, tiến đến trước kính lại nhìn thoáng qua. Trong tấm hình nam người đã dùng ngán bắt đầu tư thế, làm cho nữ sinh ghé vào trên giường, chính mình đứng ở bên cửa sổ, nhanh chóng rút ra đút vào. Nữ sinh y phục trên người đã bị xả thất thất bát bát. Chỉ còn lại có một cái vải rách vậy váy rũ xuống tế bạch hông của tiến lên sau lắc lư. Đáng chết, Mỹ Lộ lòng của khiêu có chút gia tốc, lại đi tới cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp ngoài cửa, dùng sức gõ một cái. Lần này môn bá một chút mở, nữ sinh kia thập phần khó chịu nhìn nàng, kêu lên ngươi có chuyện gì. Đào, Mỹ Lộ sừng sốt một chút, bồi thiếu hỏi xin hỏi, ngươi có thấy người nào có vẻ khả nghi sao? Có. Nàng lập tức truy vấn, ai? Ở đâu? Nữ sinh kia liếc nàng liếc mắt một cái, đạo ngươi, ở chỗ này. Ngay sau đó, lại là đại cửa đóng lại thanh âm chói tai. Hiten Miss, chẳng có mục đích đem cao thấp hai tầng cũng tìm tòi một lần, Mỹ Lộ cơ hồ cảm giác mình bị gạt. Về đến nhà, nàng lại nhìn kính viễn vọng, lúc này, trong tấm hình nam người đã phát tiết xong rồi thu tính, đang dùng con gái quần lót sát trên đao máu. Mà này máu, sẽ từ cái này cái trung học nữ sinh cổ của. Giống một đạo màu đỏ suối phun, chỉ cũng không cầm được hướng ra phía ngoài trào lấy. Trời à, Mỹ Lộ thật chặt bưng kín mặt mình, bước nhanh chạy ra khỏi môn, đi đến trung học nữ sinh ngoài cửa, đại lực gõ. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Còn chưa mở môn, cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp tiếng hô liền truyền ra. Nàng đối với mở cửa sau lộ ra kia trương tức giận 10 phần mặt, khẩn thiết nói ngươi trăm vạn cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận nhất đại hán. Trên tay hắn có một đầu long, ngươi nhất định không cần mở cho hắn môn. Rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Của nàng lời còn chưa nói hết, Tức giận học sinh trung học đệ nhị cấp đã đem môn dùng sức ngã thượng. Xem ra, chính mình thật sự bị coi như bệnh thần kinh rồi. Chẳng lẽ lần này Kính Viễn Vọng sai lầm sao? Mỹ Lộ không cam lòng trở lại mình cửa phòng ngoại, rớt ra. Môn, không khóa. Nàng ý thức được cái này thời điểm, một cái đáng sợ, xăm một cái thanh long tay của đã từ trong nhà vươn ra, tạp trụ cổ của nàng. Lạnh lẽo đao phong dán sát vào cổ của nàng quản, một cái trầm thấp mà giàu có tự tính giọng nam, mang theo một chút xíu khàn khàn tiến đến bên tai nỉ non, làm sao ngươi biết ta sẽ tìm đến cô nàng kia. Cửu, này hoàn toàn là đến từ tử thần vấn đề, không cần gì trả lời. Lộ Mỹ vào giờ khắc này ý thức được, to lớn liêm đao đã treo ở trên đầu mình, nàng hai tay dùng sức nắm chặt lấy tay của đàn ông cánh tay, muốn làm cho trong cổ họng được đến cũng đủ tiêm gọi ra không khí. Dãy dụa hòa không dãy dụa kết quả đều là chết, nàng ít nhất phải vì mình mệnh hợp lại một chút. Nhưng không nghĩ tới, bén nhọn đau đớn lập tức theo cổ trung gian truyền đến, lạnh như băng hàn ý theo đau đớn khoảng cách trải rộng toàn bộ trong óc. Nàng trợn to mắt, ý đồ nhìn cổ của mình, lại chỉ có thể nhìn đến phún ra huyết tương bắn tung tóe nhuộm tại nam nhân cánh tay thanh long thượng. Trực tiếp phá vỡ Mỹ Lộ yết hầu về sau, đại hán nhanh chóng đem nàng hoàn toàn mềm nhũn ra thân thể tha vào phòng, ném vào trên giường. Nhân đau đớn mà co giật hai chân mất đi gì phản kháng khí lực, hắn không tốn sức chút nào liền đem cuối kia cái quần lót theo trong quần kéo xuống. Như là chìm đắm trong loại này chậm rãi đi hướng tử vong quỷ dị gợi cảm chung giống nhau, dương vật của hắn bắt đầu cương, chưa bao giờ kéo khố liên trung dò xét đi ra. Không chiếm được không khí nữ tính thân thể rất nhanh bởi vì thống khổ mà co rút, mà hắn liền tại thời khắc này hưng phấn tới cực điểm, hắn dùng thủ bưng kín Mỹ Lộ miệng vết thương, làm cho nàng có thể nhiều kéo dài hơi tàn trong chốc lát, hắn đối thi thể không có hứng thú, tiếp theo, hắn to lớn hạ thể chĩa vào bị nước tiểu hoàn toàn lâm thấu nữ bộ phận sinh dục, bắt đầu vào trong đột nhập. Mỹ Lộ đã hoàn toàn chú ý không đến hạ thể cảm giác, nàng cảm thấy cả người rét run, trong phổi sắp nổ tung giống nhau, rõ ràng tại dùng sức hô hấp, lại hoàn toàn không cảm giác không khí chân thật. Thân thể của nàng bắt đầu lắc lư, nam nhân lớn con cặc bắt đầu ở nàng thống khổ mà co rút nhanh trong nhục huyệt ra vào. Nhưng nàng đều không thèm để ý, nàng chính là nhìn chằm chằm bên giường làm ra vẻ Kính Viễn Vọng. Kia đài Kính Viễn Vọng không biết khi nào thì thay đổi đầu, hắc sâu kín màn ảnh thẳng hướng lấy nàng bị cường bạo thân thể, như là chỉ con mắt thật to, lạnh lùng dòm ngó. A, bị cắt đứt yết hầu trung phát ra không biết là châm biếm vẫn là thở dài hơi thở thanh âm, mang ra khỏi càng nhiều hơn máu tươi. Mỹ Lộ đồng tử từ từ phóng đại, mặc kệ cái gì, nàng đều cũng không nhìn thấy nữa. Nhận thấy được mềm mại trần chuồng dần dần cứng ngắc, nguyên bản không ngừng buộc chặt miệng âm đạo mạnh thả lỏng mở ra, nam nhân ý do vị tẫn đem gắng gượng con cặc rút ra, mắng câu gì, xoay người đi ra. Hắn gõ một cái cách vách nữ học sinh trung học đệ nhị cấp môn, trong cửa truyền ra nữ sinh kia phiền chán hô to. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có phiền hay không a? Sau đó, đi thông địa ngục đại môn, trở nên mở ra. An tĩnh lại trong phòng của, truyền đến cách vách hơi yếu rên thống khổ, chậm rãi lạnh như băng Mỹ Lộ, hai mắt không có bất kỳ tiêu cự nhìn Kính Viễn Vọng phương hướng, Kính Viễn Vọng kính đồng, cũng thẳng tắp hướng ngay nàng. Chính là, không có ai biết, nàng hiện tại, còn có thể thấy cái gì? P, O, S dâm kỳ sao chi bạch tuộc nam. Linh, biến thân, là thường gặp truyện tranh trung anh hùng thủ đoạn, cũng là thường gặp nhân vật phản diện nhân vật tăng cường thực lực thủ đoạn. Biến thân phương pháp, tại đây trong rất nhiều năm cũng may lại rất nhiều lần. Tin tưởng chỉ cần là yêu ảo tưởng thanh niên, đều từng làm qua như vậy mộng, trong mộng chính mình hoặc không gì làm không được hoặc lên trời xuống đất, bên người, cũng luôn sẽ có chính mình ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ vì thế mà thuyết phục. Cũng sẽ có một bộ phận nam nhân, vụng trộm ở trong lòng vẽ bề ngoài một ít cổ quái vọng tưởng, ở trong đó mình có thể đối này mỹ mạo cao lĩnh bông hoa làm đủ loại kiểu dáng đáng sợ lại làm người ta huyết mạch sôi sục chuyện. Kỳ thật, mọi người không biết là, có đôi khi, cái loại này kỳ diệu và tình dục ảo mộng, liền đúng là đi thông dâm kỳ thế giới đại môn. Mỗi khi đại môn mở ra thời điểm, trầm mê ở trong đó không thể tự kiềm chế người của nhóm, sẽ gặp đi vào kỳ diệu dâm mỹ thế giới. Nhả, nhìn xem ngoài cửa, cái kia hưng chí bừng bừng không ngừng đang nhìn bạch tuộc nam nhân, hắn đại khái không biết, dâm kỳ thế giới bạch tuộc chi thần, không riêng thích đoán trước bóng đá điểm số, kỳ thật cũng thật thích tạp phu tạp đấy. Nhất, Thủy Nguyên Thái nhất thích bạch tuộc, hơn nữa, thích có chút không có thuốc chữa. Không phải là không có nhân hỏi qua hắn, vì sao thích cái loại này nhuyễn nằm úp sấp cổ quái này nọ, hắn mỗi một lần đều đã trả lời như vậy. Ngươi xem một chút kia thân thể mềm mại, nhìn xem kia thông minh màu sắc tự vệ, nhìn nhìn lại kia hai mắt thật to, không biết là xinh đẹp như vậy sinh vật, đơn giản là Hải Dương tác phẩm nghệ thuật sao. Nhưng trên thực tế, hắn thích bạch tuộc, chỉ là bởi vì một cái không thể để cho nữ sinh biết đến lý do. Chính là bát con mềm mại linh hoạt hơn nữa dài khắp giác hút xúc tua. Mỗi một chú thái nhất đều muốn xuất ra ba ngày buổi tối, nhắm hai mắt lại, một bên ảo tưởng một đám cô gái xinh đẹp trần truồng, một bên ảo tưởng sau lưng của mình có bạch tuộc xúc tua, buộc chặt tại vú của các nàng hòa trên mông đít, dùng trơn mượt mũi nhọn tạo ra các nàng mềm mại thịt liệt, xỏ xuyên qua tử cung của các nàng, tại đây trong ảo tưởng, hắn có thể lấy tay để cho mình được đến cao trào. Cho nên khi vào một ngày buổi trưa, thái nhất tỉnh lại đột nhiên phát hiện sau lưng của mình dài quá cái gì vậy, tựa như hơn mấy con thủ giống nhau có rất tinh tế khả khống chế cảm giác, mà đưa đến trước người về sau, phát hiện đó là bát con trưởng mà mềm mại bạch tuộc cổ tay thời điểm, hắn gần kinh ngạc mấy giây. Nhị, nhất định là thần nghe được nguyện vọng của ta. Thái nhất rất nhanh hưng phấn, này xúc tua hiển nhiên cần một đoạn thích ứng kỳ, hắn nhanh chóng khóa lại cửa phòng ngủ, rất làm cho tỷ tỷ hòa muội muội nhìn đến đã biết phó đáng sợ bộ dáng. Cũng tốt cho mình đầy đủ thời gian đến quen thuộc này bát con tân đồng bọn. Bưng trà chén, ok. Viết chữ, có chút siêu siêu vẹo vẹo, đại thế ok. Được rồi, mấu chốt nhất hạng mục đã đến, thái nhất hết sức chăm chú nhìn mình trên giường đoàn thành một đoàn cái chăn, vèo đem xúc tua đưa tới. Bingo, hắn hưng phấn thấp kêu, dài ngắn phẩm chất đều có thể tùy tâm sử dụng biến hóa bạch tuộc cổ tay thật chặt đem bị đoàn lạc ở bên trong. Cái loại này vắt nhanh lực đạo có thể cam đoan cho dù là không thủ đạo đai đen, cũng phải ngoan ngoãn bị trói ở nơi nào. Hắn dùng này xúc tua tại trên chăn vuốt ve, lộ ra cười bị ổi dung. Phía dưới vấn đề, liền có vẻ khảo nghiệm đầu óc thần kinh vận động ngoại trừ bộ phận. Thì phải là như thế nào mang theo này bát con này nọ xuất môn? Đó không phải là công nghệ cao khả dỡ hàng sản phẩm, mà là thật sinh trưởng ở thái nhất trên người. Hắn nghĩ nghĩ. Tìm cái túi sách đối với lưng bộ ra đi một cái hố, sau đó cắn chặt răng, đem áo sơ mi sau lưng cũng mở vậy động, trên lưng túi, bản năng chung liền thích khoan thành động nhuyễn cổ tay sung sướng nhét vào trong bọc sách đoàn thành một đoàn. Tốt lắm, thái nhất trên mặt của lộ ra hưng phấn tươi cười, trước mắt giống nhau đã có cô gái xinh đẹp thân thể tại trần chuồng phiêu động. Hắn sờ sờ phồng phình đũng quần, đeo lên mũ lưỡi chai, vội vàng cùng người nhà nói tiếng, đi ra cửa. Tam. Nóng lòng thí nghiệm thái nhất rất nhanh tìm một nhà tình thú khách sạn, gói kỹ phòng, gọi tuyên truyền dùng khăn giấy thượng in số điện thoại, bắt đầu chờ đợi cái thứ nhất con mồi chính mình đưa tới cửa. Hắn tắm rửa một cái, đem xúc tua giấu ở rộng thùng thình áo choàng tắm lý, cột chắc dây lưng, có chút đắc ý nhìn trong gương chính mình. Vẫn luôn không chịu nữ sinh hoan nghênh hắn, rốt cục có chinh phục nữ nhân biện pháp, này hữu lực bát con cổ tay trong chốc lát tại kia viện giao cô gái trên người ứng dụng. Thậm chí mang đến cho hắn so xuất tinh mãnh liệt hơn chờ mong. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Mặt của hắn, như vậy bị đến cô gái nhìn đến, trừ phi đem đối phương giết chết, nếu không mình nhất định hội cho sáng tỏ đấy. Chỉ nhớ rõ tại khách sạn đại đường chú ý không nên bị vỗ tới, lại quên mất chính mình tính cưỡng gian cô bé kia cũng không phải là người mù. Hắn đối với gương khổ não thời điểm, đột nhiên phát hiện mình ngũ quan bắt đầu chậm rãi biến hóa. Tựa như bạch tuộc màu sắc tự vệ giống nhau, dung mạo rất nhanh biến thành một người khác, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, trên môi còn có râu, liền cả thái nhất mình cũng không quá tin tưởng trong gương thực chính là mình. Quả nhiên, vẫn là bạch tuộc tốt, hắn nhìn mình mới tinh mặt, giúp đỡ gương khung, cúi đầu nhìn bồn rửa tay, cười hắc hắc. Tứ, đợi 10 chừng 5 phút, thân thiện mà tràn ngập sức sống thanh âm của theo tiếng đập cửa vang lên, Thủy Nguyên ca ca, ngàn nại đã đến nha. Ách, hiện tại làm viện trợ giao tế đấy, thật sự là có rất ít như vậy chuyên nghiệp có thể sắm vai mấy giờ người yêu nữ sinh. Đại bộ phận chính là vào cửa tắm rửa trên giường tách ra hai chân cá chết giống nhau nằm xong việc lấy tiền chạy lấy người. Gì, Thủy Nguyên ca ca giặt xong rồi hả? Thật là, ngàn nại hoàn tính thay ca ca trà lưng mà nói. Cơ hồ là phác vào cửa hoạt bát cô gái rất tự nhiên tiến vào trong ngực hắn. Vóc dáng thực kiều nhỏ, nhưng mặt dài thật sự đáng yêu. Tuy rằng bộ ngực thoạt nhìn ly đầy đặn còn cách một đoạn, bất quá thủy thủ ăn vào mặt lộ ra cân xứng thẳng tắp hai chân lập tức mút ở thái nhất ánh mắt. Màu đen tất chân vừa mới qua gối, vừa đúng lộ ra dưới váy ngắn mặt một đoạn hai đùi trắng nõn. Quả nhiên là chào giá gần gấp ba tiêu chuẩn a, Thái Nhất ở trong lòng than thở, tuy rằng so muội muội Thủy Nguyên Nhã Mỹ hơi chút kém cỏi một ít, nhưng so với tỷ tỷ thường thường không có gì lạ ngũ quan mà nói, nhưng là đẹp mặt nhiều lắm. Suốt ngày tương đối duyên cớ, nhìn thấy một nữ tính, Thái Nhất sẽ lấy ra hòa tỉ muội của mình có vẻ một chút. Càng vi diệu là, này đáng yêu cô gái xinh đẹp đích đích xác xác tản mát ra một loại muội muội cảm giác, này thật đúng là chuẩn xác không có lầm đánh trúng của hắn uy hiếp. Vừa nghĩ tới lập tức có thể tận tình chà đạp này kiều tiểu cô gái, hắn cũng cảm giác được dương vật của mình cương đến phát đau bộ. Muốn hay không mặc thủy thủ phục đến yêu yêu đâu này. Ngàn Nại làm ra vẻ mặt đáng yêu, cố ý tại phòng tắm điều kiện tiên quyết nói tất chân, hỏi hắn. Ách, ân, hắn gật gật đầu, này thân thủy thủ phục quả thật thập phần đáng yêu, vừa nhìn thấy, sau lưng xúc tua liền trở nên xuẩn xuẩn dục động. Này nhân ra tắm rửa xong, liền hoàn mặc này thân đi ra nha. Đôi khi tức nguy hiểm hồn nhiên bất giác Ngàn Nại hừ ca khúc được yêu thích chui vào phòng tắm, vẫn không quên quay đầu cười hì hì đảo, vừa cởi ra quần lót, ca ca ngươi muốn hay không à? Hắn sửng sốt một cái, mặt trở nên có chút hồng, lắp ba lắp bắp hỏi đảo không cần. Không phải, muốn, muốn. Ngàn Nại xì bật cười, cong chân đem quần lót thốn xuống dưới, trên ngón tay thượng quăng hai vòng, ném cho hắn, kia Ngàn Nại lúc đi, ca ca nhớ rõ phải nhiều cấp chút tiền tiêu vặt nha. Nhưng lúc này Thái Nhất đã đắm chìm trong tràn ngập cô gái hiểu rõ hoàn mang theo nhiệt khí trong quần lót rồi, căn bản không có trả lời ý tứ. Ngàn Nại hài lòng lộ ra xem coi tiền như rác biểu tình, tránh vào trong phòng tắm. Ngũ, chính giữa chưa liền muốn, này khách nhân thật đúng là háo sắc đâu. Ngàn Nại cười đối với gương chiếu chiếu mình trần truồng, ninh nở hoa rắc. Nói là tắm rửa, Ngàn Nại cũng chỉ là rất nhanh hướng tắm một cái thân thể mà thôi. Nhưng thật ra hạ thể dưới nách vú hòa trong khe đít, tỉ mỉ đánh nhau sữa tắm, hảo hảo mà trà sát giặt sạch một phen. Như vậy nếu khách nhân có hôn đến hôn tới thói quen lời mà nói, ít nhất không có mất mặt cảm giác. Bởi vì nàng bộ dạng có vẻ đáng yêu, chỗ thẹn đó bên kia cũng là phi thường xinh đẹp hồng nhạt, bộ lông đều rất nghiêm túc tu chỉnh quá, cho nên thường xuyên có khách nhân sẽ vì nàng bú liếm. Điều này làm cho nàng nhạy cảm thân thể hết sức hưởng thụ, hơn nữa kim tiền cám dỗ. Mới có thể để cho nàng cõng bạn trai làm không biết mệt đảm đương các màu nam nhân mấy giờ người yêu. Cái kia gọi Thủy Nguyên khách nhân ngốc đầu ngốc não, đạo không tốt còn là một xử nam đâu rồi, nhất định phải hảo hảo trêu chọc một chút hắn. Ngàn Nại quất quá khăn mặt, không nhanh không chậm lau khô nước trên người, giữa hai chân tắc cố ý để lại điểm bệnh thấp. Nam nhân nha, đều thích xem đến cô gái khả ái ở trước mặt mình trở nên ướt nhẹp, nàng đối với gương le lưỡi một cái tiêm. Bắt đầu vãng thân thượng xuyên kia trên mạng mua được thủy thủ phục. Không nghĩ tới vừa xuyên đến một nửa, phòng tắm kia thủy tinh mở ngoài cửa, liền thấy một cái chớp lên bóng dáng. Nàng ha ha nở nụ cười hai tiếng, lấy kiểu ngữ điệu đối ngoại mặt đạo Thủy Nguyên ca ca, nhưng không cho nhìn lén nha. Lại càng không cho phép vào đến. Nói xong không được, nàng lại hoàn toàn không có đem khóa cửa thượng ý tứ. Đây chính là có massage bồn tắm khách sạn ai. Nàng đã sớm muốn xem thử một chút, ở trong đó làm tình là cảm giác gì rồi. Vì thế, môn khách tháp một tiếng, mở. Lục, Ngàn Nại gặp qua rất nhiều người đàn ông hầu nhanh chóng vọt vào phòng tắm bộ dạng, có lộ ra trọn vẹn có nửa thân trần cũng có ăn mặc thật chỉnh tề liền không nhịn được vào được đấy. Nhưng nàng chưa từng có thấy qua, trong khe cửa tiến vào không phải thân thể, mà là vài con dương nanh múa vuốt bạch tuộc cổ tay. Môn hoàn toàn mở ra. Hai mắt đã hưng phấn đến đỏ lên Thái Nhất trần truồng đứng ở ngoài cửa, bát con xúc tua đồng loạt bay về phía dọa ngây ngô Ngàn Nại. A, ô ô, mới chịu ngăn cổ họng lớn tiếng thét chói tai, điều thứ nhất xúc tua đã thật chặt quấn ở trên cổ của nàng, mảnh khảnh cổ lập tức bị lạc đến chỉ có thể miễn cưỡng hô hấp trình độ, nàng theo trong cổ họng phát ra hoảng sợ gào thét, theo sát sau, quấn quanh xong xúc tua ngay trước không chút do dự nhét vào trong miệng của nàng, đem sở hữu thanh âm đều trận thành bị đè nén nức nở, ô cô. Cô ừ, à à à, mấp máy mềm mại mũi nhọn phốc tư hướng nàng trong miệng gạt ra, tựa như một cây cương nhưng cũng không cứng rắn con cặc, bắt buộc nàng dùng môi lưỡi tiến hành phục vụ. Mà xúc trên tay giác hút, thật chặt hút đầu lưỡi của nàng, giống thô bạo nam nhân dùng sức mút vào giống nhau hung hăng mút lấy đầu lưỡi của nàng. Theo rên rỉ, sáng trong nước miếng bị nặn ra khóe môi, dọc theo cằm chảy đi xuống, rơi vào trắng nõn mềm mại trên ngực. Hai cái thịt cổ tay rất nhanh công chiếm lại đây, một tà một hữu theo vú căn bộ quấn quanh một vòng, cong lên tiêm đung đưa một chút đốt ngàn nải đầu vú. Sau đó, đính đoan cái kia giác hút giống miệng giống nhau cắn đi lên, đem toàn bộ quần vú đều hút vào, kiều nhỏ hồn viên vú lập tức bị xả thành trùy hình. Ngàn nải hai tay của hai chân liều mạng dùng rằng, nhưng hai tay hai chân đều rất nhanh bị bạch tuộc cổ tay quấn chặt, hướng bốn phương tám hướng ngăn, giơ lên đến giữa không trung. Ô ô, ô ô ô, bị dọa đến bắt đầu khóc, lại khóc không lên tiếng ngàn nải, trở nên như là nói tuyến rối gỗ giống nhau treo ở không trung. Hô, hô, Thái Nhất chặt chẽ nhìn chằm chằm ngàn nải bị mút ở mà biến hình vú, đi vào phòng tắm, giác hút nội xúc giác bén nhạy nhắn dùm đến bên trong đầu vú biến hóa. Hắn thở hào hển cười rộ lên, rõ ràng sợ tới mức khóc, đầu vú nhưng vẫn là trở nên cứng rắn rồi, thật sự là dâm đãng nữ sinh a. A a, phát ra hàm hồ rên rỉ, ngàn nại dùng sức muốn lắc đầu. Giác hút bắt đầu bừa bãi nhấm nháp ngon đầu vú, quay quanh tại vú căn bộ xúc tua cũng bắt đầu giống băng truyền giống nhau ở chung quanh ma sát, dính chợt mềm mại động vật nhuyễn thể xúc cảm làm cho ngàn nại cả người đều nổi da gà lên, nhưng là, đầu vú bị đùa bỡn hơn nữa vú bị như vậy nhu chen. Nhạy cảm thân thể vẫn là thành thật nổi lên phản ứng. Còn dư lại kia căn xúc tua như là người được huyết dịch cá mập, diều bãi dọc theo ngàn nải thẳng tắp trên hai chân đi, giác hút mấp máy quá bên đùi thời điểm, nhạy cảm da thịt nhịn không được căng thẳng. Xúc tua đỉnh là một cái giống như đầu rắn vậy khí quan, nội chắc có so cành cây bộ phận hơi lớn một cái giác hút, cái kia đầu rắn đung đưa dán lên ngàn nải âm thần, ý đồ phía bên trái bên phải đẩy ra. Thật không nghĩ tới. Lại vẫn có thể có như vậy nhan sắc a. Âm thần bị búng về sau, khống chế ngàn nải tứ chi xúc tua đem nàng bãi thành dâm đãng tư thế treo ở Thái Nhất trước mặt, hắn nhìn kia thịt hồng nhạt dính ẩm ướt bí huyệt, tán thưởng một câu, đem ngón tay đưa tới. Trong cánh hoa thịt non vô cùng mềm mại, che lấp hòa xúc tua mặt ngoài xúc cảm tương tự dinh dính mỏng tương, hắn nhẹ nhàng đi vào trong đâm một cái, giống là có sinh mạng vậy miệng âm đạo dày đặc bọc đi lên. Ách, lạc hảo nhanh. Thái Nhất hai mắt bắt đầu sáng lên, ngón giữa nỗ lực đi vào trong tìm kiếm, khúc chiết hẹp hòi ấm lỗ trong cơ thể lý, có khả năng chạm đến địa phương hiện đầy trơn trượt dâm thủy, ngón tay khô ở bên trong có thể rõ ràng nghe được cô thu tiếng vang. Không bằng, đổi càng to một chút này nọ tốt lắm, nghe được ngàn nải bị khô phát ra dài nhỏ giọng mũi, Thái Nhất hưng phấn cạn cười rộ lên, rảnh rỗi cái kia chỉ xúc tua lại một lần nữa chui vào ngàn nải giữa đùi. Ô ô! Nhận thấy được đầu rắn vậy ngay trước đang ở hướng hẹp hòi hơn trong khe thịt chui gạt ra, ngàn nải nhất thời dọa trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu gối liều mạng đi vào trong khép lại, muốn kẹp chặt chân của mình. Thái Nhất hừ một tiếng, loại lực lượng này thượng ưu thế tuyệt đối mang đến cho hắn lớn lao thỏa mãn, hắn đem quấn quýt lấy ngàn nải mắt cá chân xúc tua ngọa nguậy hướng về phía trước di động, cường ngạnh đẩy ra nàng hai đầu gối. Trương khai đùi liên lụy mở bắp đùi bắp thịt của, hai mảnh bí bối bất đắc dĩ tách ra đến hai bên. Đem ướt dầm dề lỗ thịt hoàn toàn bạo lộ ra, thậm chí có thể vừa ý mặt cách đó không xa thật nhỏ trong lỗ đái hòa càng hướng lên trên một chút địa phương viên kia non mềm đậu đỏ. Ân, trên mặt lỗ đít lại vẫn dài mao, nhất định là nữ nhân dâm đãng. Thái Nhất miệng càng không ngừng nói xong, ngón tay bắt đầu đùa bỡn ngàn nải nhắm chặt cốc huyệt. Mà ngay cả AV nữ tinh đang bị cắm vào thời điểm cũng sẽ lộ ra vẻ thống khổ địa phương, hắn đã sớm vọng tưởng tại nữ nhân nào trên người thử nhìn một chút rồi. Lỗ đít bị đùa bỡn đồng thời, xúc tua ngay trước đã thuận lợi đem khó khăn nhất bộ phận chen vào, mềm mại miệng âm đạo bị tạo ra đến khó lấy chịu được đại tiểu, so với lớn nhất hào dương vật còn muốn lớn hơn một vòng nhuyễn cổ tay, ngọa nguậy vào trong đẩy mạnh. Thành hàng giác hút một đường kích thích bên trong âm đạo nhảy cảm thịt non, mãi cho đến ép chặt ở âm đạo trước vách tường hơi hơi tăng lên gờ điểm. Sự phát hiện này làm cho Thái Nhất mừng rỡ như điên. Từng xem qua chính là cái kia dùng ngón tay có thể làm cho nữ nhân khóc thầm tần số nhìn hiện lên ở trong lòng, hắn khống chế được xúc trên tay giác hút, không chút do dự bắt đầu hút ngàn nải cái kia lý. Ngàn nải hai mắt chứa đựng nước mắt, mạnh ngẩng cổ, bị xúc thủ không ngừng trà đạp trong miệng phát ra không cam lòng rên rỉ, đó là nhạy cảm nữ thể đối mãnh liệt khoái cảm bản năng cộng minh. Mới như vậy cũng đã thoải mái bị choáng sao, kia hơn nữa này đâu này, Thái Nhất cười hắc hắc. Đem xúc tua theo ngàn nải trong miệng rút ra, hoàn mang theo nước bọt xúc tua trên không trung huy vũ hai cái, xà vậy chui hướng về phía cô gái trúc trắc giang huyệt. A a a, không cần, nơi đó không được, a. Căn bản không nhìn ngàn nải cầu xin, hữu lực nhuyễn cổ tay không chút do dự chen vào hẹp hòi cái động khẩu, mặc kệ nhiều thu hẹp khe hở đều có thể thông thuận tiến vào đặc tính hoàn mỹ chiếm được ứng dụng, trở nên dài nhỏ cổ tay tiêm sâu giống nhau nhuyễn vào cơ vòng bên trong. Sau đó ở bên trong bành trướng, tham lam giác hút bắt đầu tận tình hưởng dụng thành ruột mỗi một tấc màng dính. Không cần, tốt vất vả, ô ô, vú, âm đạo, hậu môn ba cái địa phương đồng thời bị đùa bỡn mãnh liệt đánh sâu vào làm cho ngàn nãi đang sợ hãi ở bên trong lấy được trước nay chưa có thể nghiệm. Cứ việc lỗ thịt hòa lỗ nhị đều cơ hồ cũng bị xanh liệt, nhưng liên tục không ngừng khoái cảm hòa lẫn trong trực tràng bị mài làm cho sung sướng hòa khó nhịn mắc đi cầu, làm cho đầu óc của nàng từng trận tê dại. So với rõ ràng dễ nghe rên rỉ, Thái Nhất càng thích nghe kia bị ngăn ở miệng chỉ có thể dựa vào giọng mũi phụ trợ rên rỉ. Hắn một bên tiếp tục động tác, một bên ngồi vào mát xa trong bồn tắm, đem ngàn nại kiều tiểu thân mình dơ lên trước người, hai tay bưng lấy mặt của nàng, dùng sức hôn lên. Đây là Thái Nhất lần đầu tiên hòa nữ hài tử hôn môi, hắn vụng về tại ngàn nại ngoài miệng liếm tới liếm lui, lại tìm không thấy xâm nhập nhắm chặt môi anh đào phương pháp xử lý. Rất nhanh hắn liền phát hiện, chỉ cần mình xúc tua tại ngàn nại hạ thể động, ngàn nại miệng sẽ bế càng thêm dùng sức, cái mũi mặt sau cũng sẽ phát ra con mèo nhỏ vậy đáng yêu giọng mũi, sắc mặt càng ngày càng hồng, giác hút lý bị tra tấn đầu vú cũng càng đổi càng cứng rắn. Xem ra là muốn cao chiều a. Thái Nhất liếm liếm môi của mình, làm cho xúc tua càng thêm dùng sức nhanh chóng gian dâm lên. Ừ, không, không được, gặp mặt nơi đó, ngàn nại rốt cục nhịn không được mở miệng, nhíu chặt lông mi cơ hồ ninh lại với nhau, hồn viên mông giống nhau nhẫn liền giống nhau hướng vào phía trong một cái dùng sức. Bao vây tại xúc tua chung quanh thành thịt giống nhau thay đổi hậu đi một tí, chung quanh áp lực trở nên lớn hơn nữa, ướt nhẹp bộ phận sinh dục bắt đầu nhỏ xuống dưới đáp sáng trong dâm thủy. Đột nhiên, trước sau hai cây xúc tua đồng thời vào trong đỉnh đầu, thật giống như muốn cách tầng kia cơ bắp hôn môi cùng một chỗ giống nhau, từ từ cung lan tràn đến toàn thân nhức mỏi cảm giác trong nháy mắt co rút lại, sau đó kịch liệt nổ tung. Đi, hoàn toàn quên mất mình ở bị quái vật cường bạo. Ngàn nại trên mặt của hiện ra mộng ảo biểu tình, nhắm chặt hai mắt đạt tới cao trào. Thất, mãi cho đến Thái Nhất lúc rời đi, ngàn nại vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi ở phòng tắm trên sàn nhà, dựa lưng vào bồn tắm lớn, giống nhau hoàn đắm chìm trong bất khả tư nghị trong khoái cảm. Tại ngàn nại cao trào trong nháy mắt đó, Thái Nhất đột nhiên mất đi dục vọng, của hắn dương vật mềm nhũn ra, tất cả xúc tua cũng không nghĩ nữa sẽ đối này mỹ mạo cô gái làm bất cứ chuyện gì. Vì thế hắn trực tiếp ly khai nơi đó. Đương nhiên, không có trả thù lao. Dù sao, hưởng thụ nhưng là nàng. Mặc dù không có xuất tinh, Thái Nhất vẫn như cũ cảm thấy hết sức thỏa mãn. Mỗi một con xúc tua đều ở đây mới vừa đùa bỡn chung cảm thấy khoái trá. Tất cả khoái trá hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho hắn cả người đều cảm thấy nhẹ bỗng. Mà càng làm cho hắn cảm thấy thư sướng đấy, chính là ngàn nại vừa rồi biểu hiện ra cái chủng loại kia hoàn toàn bị chinh phục bộ dáng. Có thể để cho nữ nhân cao trào đến khóc, đại khái là rất nhiều nam nhân chấp nhất lại rất khó thực hiện giấc mộng a. Đi quán cơm nhỏ ăn một bữa cá sống phiến về sau, lấp đầy bụng Thái Nhất bắt đầu kế hoạch chính mình mục tiêu kế tiếp. Lần này, nhất định phải để cho mình cũng đạt tới cao trào mới được, hắn kiên định nghĩ, đem cuối cùng một khối cá sống phiến tảo vào miệng. Hắn hiện tại, tựa như động dục kỳ động vật giống nhau, cả đầu chỉ còn lại có nguyên thủy nhất dục vọng. Mà lần này hắn tỏa định mục tiêu, là niên muội của hắn, Lăng Hương. Bát, so với ở TV thấy được sờ không được ca sĩ diễn viên lưu, tùy thời có thể nhìn đến vận khí tốt còn có thể nói lên hai câu mỹ nữ thường thường đối nam nhân càng thêm có lực hấp dẫn. Lăng Hương chính là Thái Nhất bên người như vậy một mỹ nữ. Nàng là Thái Nhất trong nước Lý cơ hồ sở hữu nam sinh tình nhân trong mộng, hắn tại thủ dâm thời điểm 3-4 lần Lý tổng yếu có một lần ảo tưởng của nàng trần truồng. Mà cái khác các nam sinh, số lần chỉ biết càng nhiều. Nhưng chỉ là ảo tưởng mà thôi, Lăng Hương cho tới bây giờ không cùng nam sinh kết giao quá, thậm chí ngay cả cùng lớp bạn học trai, cũng rất ít có thể nói thượng nói. Kỳ thật Lăng Hương không phải Thái Nhất thích này chủng loại hình, nàng cao gầy kiện mỹ, có bộ ngực đầy đặn hòa mượt mà kiều đồn, có vẻ thực thành thục tự nhiên tóc quăn luôn tự nhiên mà tùy tiện rối tung ở sau lưng, có vẻ như là một cái phong tình vạn trùng cắt phổ cuộc so tài nữ lang. Cái loại này phát dục hoàn toàn thành thục tuyệt vời thân thể, thời thời khắc khắc làm cho người ta một loại đại nhân cảm giác, nhất là trong người tài phổ biến chưa chín trong nước nữ sinh ở bên trong, có vẻ có loại vi diệu không phối hợp cảm giác. Nhưng không thể nghi ngờ thập phần thường mắt. Cho nên cứ việc Thái Nhất cũng không có muốn theo đuổi ý nghĩ của nàng, có thể ở như vậy tràn ngập mị lực trên thân thể phát tiết dục vọng của mình, tự nhiên cũng là giấc mộng của hắn. Hắn thậm chí vĩ hành quá Lăng Hương 2 lần, duy nhất thu hoạch. chính là đã biết của nàng địa chỉ. Không biết vì sao, Lăng Hương tại từng tuổi này chỉ có một người ở bên ngoài mướn nhà trọ, hơn nữa còn là thực cao cấp đại hạ, cho nên một lần truyền ra nàng bị có tiền nam nhân bao nuôi thuyết pháp. Độc thân ở bên ngoài, cũng là thái nhất chọn nàng làm mục tiêu nguyên nhân. Khi hắn không xác định chính mình có bạch tuộc cái loại này tái sinh năng lực phía trước, hắn khả không có ý định xuất hiện ở địa phương nguy hiểm. Không có khả năng theo có bảo an trông coi cửa chính nghênh ngang đi vào, phải khác tìm con đường mới được. Thái nhất vòng quanh kia đống nhà trọ vòng vo hai vòng, đã chọn hòa một khác đống đại lâu hình thành giáp hạng, tại trong đầu một lần nữa xác định một chút Lăng Hương nhà trọ vị trí, tháo xuống túi sách cầm ở trong tay, bắt con bạch tuộc cổ tay bám vào trên tường, bắt đầu hướng lên trên bước lên thân thể hắn. Hắn nghĩ nghĩ, đem mặt mình biến thành một bộ cùng hung cực ác bộ dáng. Còn dư lại, liền chỉ có một việc cần cầu nguyện, hy vọng tại cuối tuần này buổi chiều, Lăng hội dâng hương ở nhà một mình. Cửu, cẩn thận chú ý một chút dưới lầu có hay không dư thừa người đi đường, thái nhất kề sát ở vách tường, thằn lằn vậy bò vào Lăng Hương nhà ban công. Cứ việc phong bế ban công cửa sổ đóng chặt lại, nhưng rác hút hút tại thủy tinh thượng nhẹ nhàng lôi kéo, liền trượt ra qua một bên. Tầng 13 độ cao, đại khái không có người nào sẽ cẩn thận đề phòng có người theo cửa sổ vào A. Không dám phát ra âm thanh, thái nhất thận trọng mò tới phòng ngoài cửa sổ, bên trong lôi kéo mạnh, nhưng bởi vì đối diện lấy khu vực không có cao lầu, cũng không có kéo đến như vậy kín kẽ, lộ ra khe hở, cũng đủ thái nhất thấy rõ ràng phòng tình huống bên trong. Cầu nguyện của hắn hữu hiệu một nửa. Lăng Hương ở nhà, đáng tiếc, cũng không là một người. Hồng Diễm Diễm trên mặt thảm, hai thiếu nữ chính kiên sóng vai ngồi, đối xem TV không biết đang nhìn cái gì tổng nghệ tiết mục. Một người trong đó là Lăng Hương, một cái khác, thoạt nhìn nhưng thật giống như không là trường học của bọn họ đệ tử. Bởi vì nếu nàng là học sinh của trường học này lời mà nói, danh khí sẽ không so Lăng Hương tiểu. Nàng và Lăng Hương là hoàn toàn bất đồng loại hình mỹ nữ, thoạt nhìn thực chi tính thực ôn nhu, dáng người thon thả cân xứng, hòa Lăng Hương giống nhau, nàng chỉ khoác nhất cái áo ngủ, hai người quần lót đều ở bên trong như ẩn như hiện, mà hồng nhuận đầu vú đã cơ hồ có thể thấy rõ ràng hình dáng. Tiểu Lăng, nữ hài tử kia dùng rất thân nật xưng hô làm nũng giống nhau đạo, bọn họ thật nhàm chán, chúng ta không nên nhìn được không? Lăng Hương trên mặt của thế nhưng nổi lên hơi mập mờ háo sắc biểu tình. Cười ôm bả vai của nàng, một bộ cùng bình thường ở trường học hoàn toàn bất đồng bộ dáng, như thế nào, lại muốn làm cái gì sắc sắc chuyện sao? Ta cũng không nói như vậy. Nữ hài tử kia bỏ qua một bên mặt, trên gò má lại bay lên một mảnh đáng yêu đỏ ửng. Không vậy, Lăng Hương cố ý kéo dài âm cuối, ngón tay thon dài đàn dương cầm giống nhau theo nữ hài tử kia cổ áo bắn đi vào, cách áo ngủ hơi mờ vài dệt, có thể tinh tường thấy tay nàng leo lên nữ hài tử kia vú. Thực khinh xa thục lộ kẹp lấy đối phương đầu vú, nhưng là ngươi nơi này rõ ràng cứng rắn ai. Chán ghét, Tiểu Lăng liền thích giễu cợt nhân ra. Nàng làm ra đẩy ra Lăng Hương bộ dạng, kết quả bị Lăng Hương bế cái đầy cõi lòng, hai cái các cụ phong tình cô gái cứ như vậy cùng nhau ngã xuống đất trên nệm, hai tờ mặt càng thấu càng gần, cuối cùng người yêu giống nhau hôn lại với nhau. Dây dưa tứ phiến bờ môi, có thể tinh tường nhìn đến hai cái trơn mềm đầu lưỡi lẫn nhau câu lượn quanh khó phân thắng bại. Lần đầu tiên tại màn ảnh máy vi tính ngoại trừ chàng sở chứng kiến hai nữ nhân cho nhau an ủi hình ảnh, thái nhất một chút trở nên hưng phấn, tạm thời bỏ đi vào ý niệm trong đầu, an tĩnh rình coi lên. Căn bản không thể tưởng được sẽ có người đang nhìn, hai cô bé tại thân thể cọ sát chung rất nhanh cởi lẫn nhau quần áo, giống hai cái động dục xà giống nhau đem trần trụi bóng loáng thân thể quấn quýt cùng một chỗ. Tiểu Đào, người ẩm ướt càng lúc càng nhanh. Lăng Hương đem chân thon dài cắm vào bị kêu là Tiểu Đào nữ sinh kia trong quần, đầu gối đỉnh tại hũ mật ngoại vị trí, cẩn thận ma sát. Chớp động đang lúc thái nhất phát hiện, này trở thành thục lại khêu gợi Lăng Hương, duy nhất hoàn giống trong nước sinh vậy, dĩ nhiên là kia phiến quang lưu lưu phần mờ u. Vậy tuyệt đối không phải cạo qua mau hậu quả, bởi vì bên cạnh cái kia Tiểu Đào âm mau chính là thế được sạch sẽ đấy, đầy đặn trên phần mờ u có thể nhìn ra được cọng lông đạm màu xanh nhạt. Mà Lăng Hương quả thật không có lông rậm, bộ phận sinh dục chung quanh da thịt có vẻ rất trắng, dung hợp ở tại bikini lưu lại màu trắng tam giác vùng chung. Hai thiếu nữ màu da tạo thành thực kỳ diệu tương phản, Lăng Hương toàn thân trừ bỏ bikini khu vực ngoại, đều phơi nắng thành đều đều cạn màu mật ong, thoạt nhìn làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái, bikini bộ phận lại trắng nõn chói mắt, là giống như sữa vậy người phương Tây màu da. giống như là có người ngoại quốc huyết thống giống nhau. Mà Tiểu Đào toàn thân đều là giống nhau phấn nộn, trong trắng lộ hồng da thịt giống nhau khác một chút có thể chảy ra nước, thật sự rất giống một viên thành thục mật đào giống nhau, tuy rằng bộ ngực hòa cái mông còn không có phát dục đến hoàn toàn thành thục, cũng đã là tiêu chí đông phương cô gái xinh đẹp. Hai thiếu nữ tại lẫn nhau an ủi chung đem hạ thể tiến tới cùng nhau, đồng dạng trơn bóng không có lông hũ mật chặt chẽ dán hợp ở, tứ chân giao nhau lấy khảm cùng một chỗ, biến thành đầu chân tương đối tư thế. Lăng Hương đang cầm Tiểu Đào trắng noãn chân của nha, say mê đem từng viên một ngón chân ngậm trong miệng, Tiểu Đào cũng đem phấn nhuận cánh môi dán tại Lăng Hương trên mặt bàn chân, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng phát hỏa, kề sát nữ bộ phận sinh dục, bắt đầu có tiết tấu cho nhau cọ sát. Thái Nhất chăm chú nhìn hai thiếu nữ hạ thể kết hợp bộ vị, nhìn nơi đó không ngừng phân bố ra mật đào nước vậy chất lỏng, vẽ loạn tại hưng phấn mà sung huyết bí bối lên, hình ảnh như vậy hắn thật sự không thể an tĩnh tiếp tục xem tiếp. Xinh đẹp như vậy nữ tính trầm mê ở đồng tính yêu, quả thực chính là đối với nhân loại thần thánh sinh sôi nảy nở bản năng khinh nhường. Làm cho các nàng biết cái gì là thân là nữ nhân chuyện nên làm a. Thái Nhất lộ ra ánh mắt hung ác, vung sau lưng xúc tua. Dùng giác hút vô thanh vô tức mở ra kéo môn, đi vào. Người. Ta. Ân. Ngươi. Ngươi là ai? Lăng Hương mặt của đối với ban công phương hướng, cho nên phát hiện trước vào cửa Thái Nhất. Ngươi như thế nào tiến vào? Ta. Ta. Ta. Đó là cái gì? Tiểu Đào hốt hoảng đứng lên, nói không có hỏi xong, liền thấy trước mặt kia người tướng mạo hung ác nam nhân. Hòa sau lưng của hắn dương nanh múa vuốt bát con xúc tua. Huy hiệu ca giống nhau hiện đầy giác hút, nhưng ở ngay trước bành khởi quy đầu hình dạng bộ dáng, như vậy quái vật, lập tức làm cho người nhát gan Tiểu Đào liền cả hai chân đều mềm không làm được gì. Thái Nhất đi lên trước từng bước, hai mắt tại hai cỗ xinh đẹp trần truồng đi lên hồi đảo quanh, miệng phát ra dâm tà tiếng cười, hai động dục chó mẹ, tịch mịch đến cần lẫn nhau an ủi sao. Không bằng ta đến mổ cứu các ngươi a. Cốt ngay, quái vật, Lăng Hương kêu la đem Tiểu Đào kéo đến phía sau mình. Nắm lên bên người cốc nước liền thải qua. Linh hoạt xúc tua trên không trung đem cốc nước tiếp được, đồng thời một khác con xúc tua đi qua đem tivi âm lượng khai đại, tốt che đậy kín hai thiếu nữ tiếng kêu. Lăng Hương đem Tiểu Đào hướng cửa phương hướng đẩy, chính mình bày ra không thủ đạo tư thế, Tiểu Đào, chạy mau. Tiểu Đào thất tha thất thiểu chạy ra cửa, chạy đến cửa trước, mới phát hiện mình người không, liền chần chờ một chút. Liền lần này thời gian, Thái Nhất xúc tua đã đem Lăng Hương vứt xuống một bên trên sofa, hướng nàng bay tới. A, cứu mạng a! Nàng thét lên lấy tay đi kéo chốt cửa, ngay lúc ngón tay đụng tới chốt cửa trước một giây, một cỗ lực lượng khổng lồ đem thân thể của nàng về phía sau lôi kéo qua đi, một chút đem nàng giơ lên không trung. Bên hông truyền đến ghê tởm mấp máy cảm giác, nàng cúi đầu, liền thấy quấn ở bên hông sặc sỡ xúc tua, mềm mại giác hút tại eo của nàng chung quanh bò sát vậy vặn vẹo. À, sợ hãi để cho nàng lên tiếng hét dầm lên, nhưng thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, một khác con xúc tua huy tới, ba một chút đem mặt của nàng đánh hướng một bên, nóng hừng hực cảm giác lập tức làm cho Tiểu Đào hoàn toàn ngốc lăng ở, nước mắt bá chảy xuống. Người hỗn đản này, lại dám đánh Tiểu Đào. Lăng Hương tức giận gào thét, từ trên ghế salon trực tiếp khiêu hướng Thái Nhất, đá ra chân dài tràn đầy lực đảo. Thái Nhất giống bắt đến con chuột mèo giống nhau sinh ra trêu đùa tâm tư. Của hắn xúc tua nắm chặt Tiểu Đào chắn trước mặt mình, Lăng Hương trên không trung vội vàng thu hồi chân của mình, đã không có gắng sức điểm đá bay để cho nàng hung hăng té xuống đất. Mặc dù có thảm, lần này cũng rơi nàng nhãn mạo kim tinh. Như thế nào, thấy ta đánh nàng, người đau lòng sao? Thái Nhất cười lạnh, hai cái xúc tua thật cao giơ lên, sau đó hung hăng lắc tại Tiểu Đào trên mông đít. A, oa, Tiểu Đào bị đánh lớn tiếng khóc ồ lên. Một đôi chân trên không trung loạn đạp, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn bị đánh rất đau, theo giữa chân của nàng, không khống chế nước tiểu xì xì dọc theo đùi chảy xuống. Nếm thử ngươi người yêu tiểu tiện a, hương vị nhất định không sai. Thái Nhất đem Tiểu Đào dơ lên Lăng Hương trên mặt phương, làm cho đạm chất lỏng màu vàng toàn bộ lưu tại trên người nàng. Đáng giận, Lăng Hương bắt lấy Tiểu Đào chân, muốn đem thuộc về mình cô gái đoạt lại. Một cái xúc tua hung hăng gọi lại. Căn bản đến không kịp né tránh Lăng Hương liền cảm giác hạ thể của mình bị roi quất một chút giống nhau, nhất thời đau đến nàng cuộn lại thành một đoàn, hai tay ôm bị thương giữa đùi, đau đến cả người cũng bắt đầu run run. Van cầu ngươi, không nên đánh Tiểu Lăng, Tiểu Đào khóc khấp, vẫn không quên thay người yêu của mình cầu xin. Cũng không phải là không thể được, Thái Nhất nói xong, đem một cái xúc tua đưa tới Tiểu Đào trước miệng, cho ta hảo hảo mà hút hút nó. Nhìn kia xấu xí xúc tua, Tiểu Đào trên mặt của lộ ra sợ hãi hòa khổ sở phức tạp biểu tình. Liền cả mút vào nam bộ phận sinh dục kinh nghiệm đều chưa từng có, nàng quả thật không biết như thế nào lấy lòng loại quái vật này. Nhưng xem tại Thái Nhất trong mắt, này là được giao dịch vỡ tan tín hiệu. Hắn không chút do dự lại một lần nữa dùng xúc tua quất vào Tiểu Đào trên mông đít, lúc này đây càng thêm dùng sức, phấn bạch trên mông đít tinh tường để lại một chuỗi rác hút dấu, toàn bộ cái mông thoạt nhìn cũng có chút sưng. Đồng thời, hai cái xúc tua bay về phía hoàn quyền trên mặt đất lăng hương, cuốn lấy chân của nàng hóa mạnh hướng hai bên ngăn. Hỗn trướng, không được xem, đã là đầu thấp mông cao cảm thấy thẹn bộ dáng, lăng hương vẫn như cũ nỗ lực dùng hai tay che chở mình tính khí. Không được xem, Thái Nhất châm chọc nở nụ cười, lại là hai cái xúc tua bay đi, một tả một hữu ngăn nàng tinh tế nhưng có chút hữu lực tay của cổ tay. Cầm lấy tứ chi đem nàng giơ lên, cố ý đưa đến Thái Nhất trước mặt, cảm thấy thẹn hũ mật hoán lưu lại vừa rồi sung sướng dấu vết, hắn cười đắc ý, không được ta xem, là vì vừa rồi đánh cho ngươi cao chiều a, xem thịt của ngươi khâu, đã như vậy ướt. Tiểu Đào khổ sở cầu khẩn, van cầu ngươi không cần tra tấn nàng. Ta làm, ta cái gì đều làm, cầu khẩn cô gái trên không trung cố sức hai tay nắm ở trước mặt xúc tua, không do dự nữa ngậm vào miệng. Xúc tua ngay trước lập tức hưng phấn tìm được rồi kiều tiểu đầu lưỡi, dùng rác hút chặt chẽ hút đi lên. A, ách nôn, nôn, bị lớn xúc tua hoàn toàn bỏ vào ngừng miệng ba, Tiểu Đào nhăn lại mi, thống khổ phát ra nôn khan vậy thanh âm. Rất nhuần nhuyễn a, thoạt nhìn thường xuyên thay nam nhân bú chim. Thái Nhất nhìn lăng hương, cố ý nói chuyện kích thích nàng. Nói bậy, Tiểu Đào chỉ có ta một người. Người này xú nam nhân. Đi tìm chết a, đi tìm chết. Lăng hương kích động điên cuồng kêu to lên. Điều này làm cho Thái Nhất có chút bận tâm kinh động bốn phía hàng xóm. Lập tức không chút do dự dùng xúc tua đánh lên của nàng dạ dày. Ô, lăn lộn, hỗn đản, đau đến toàn thân co giật lăng hương không thể buộc chặt tứ chi. Chỉ có cong lên lưng, căng cứng lấy phát ra thống khổ rên rỉ. Quyết định hạ một bước, Thái Nhất buông ra lăng hương hai tay của, thu hồi hai cái xúc tua một cái quấn lấy hông của nàng, một cái ghìm chặt cổ của nàng. Thật không dám làm cho lăng hương đi thay xúc tua bú liếm, hắn đành phải nắm chặt cổ nàng, làm cho nàng không gọi ra quá lớn thanh âm của. Khống chế Tiểu Đào tứ con xúc tua liền nhàn nhã hơn, chỉ một cái quấn ở trên lưng xúc tua, khiến cho nàng hoàn toàn mất đi dãy dụa dũng khí. Một cái xúc tua hưởng dụng miệng của hắn đồng thời, khác hai cái xúc tua bắt đầu mang theo trơn mượt phân bố dịch vuốt ve quá toàn thân của nàng cao thấp. Ách, Tiểu Đào, hai tay thật chặt nắm chặt lấy quấn ở trên cổ xúc tua, đối phương lại không chút sức mẻ, tuyệt vọng lăng hương chỉ có kêu tình lữ tên, trơ mắt nhìn Tiểu Đào bị xấu xí bạch tuộc cổ tay tùy ý đùa bỡn. Đem hai người đều giơ lên trước mặt của mình, Thái Nhất một tay một chỗ bắt được hai người vú. Một bên vuốt ve một bên ngả ngớn đánh giá, tuy rằng lăng hương sờ khá lớn, nhưng vẫn là Tiểu Đào vú có vẻ có co giãn. A, cảm thấy thẹn hòa không cam lòng làm cho lăng hương một cái con dao đánh hướng Thái Nhất cánh tay, lại bị sớm có chuẩn bị Thái Nhất thoải mái phát ra. Mà đổi lấy kết quả, chính là Thái Nhất hung hăng đánh vào nàng trên vú một quyền. Một quyền này cũng không có làm cho lăng hương khuất phục, ngược lại làm cho ánh mắt của nàng càng thêm phẫn nộ. Thái Nhất đem lăng hương cử được cách mình xa đi một tí, theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, đạo ta ghét nhất, chính là loại người như ngươi không hiểu được cái gì gọi là phục tùng nữ nhân. 11. Ngươi hẳn là học một ít ngươi tình nhân, nàng mới là nam nhân thích cái loại này nữ hài tử. Thái Nhất nhàn nhã nói xong, đem Tiểu Đào kéo đến cách mình gần hơn một chút vị trí, gần đến tại nàng trong miệng không ngừng mấp máy xúc tua cơ hồ có thể gặp phải mũi hắn. Sau đó, hắn cởi bỏ quần. Lộ ra gân xanh quay quanh to đại nhục bổng, ngang dương quy đầu, cao kiều lấy chỉ hướng Tiểu Đào ướt rầm rề bí động. Không cần, ngươi buông nàng ra, ngươi không thể đụng vào nàng, không thể. Tiểu Đào cũng ý thức được cái gì, nhưng xúc tay chặn tầm mắt của nàng, nhìn không tới phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng cũng nói không ra lời, chỉ có dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Thái Nhất. Bị nữ nhân cự tuyệt hơn nam nhân, vốn có tuyệt đối lực khống chế về sau. Liền rất khó còn có thể như lúc trước giống nhau ôn nhu. Các ngươi đều như vậy chán ghét nam nhân sao? Vậy thì tốt, kia cũng chỉ phải dùng nam nhân ở ngoài gì đó cho các ngươi hưởng thụ một chút rồi. Đột nhiên mất đi cưỡng gian các nàng hưng trí, Thái Nhất đem con cặc thu hồi đến trong quần, đem Tiểu Đào lại cử được xa đi một tí. Tiểu Đào vừa lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình, lại đột nhiên cảm giác được trên người vẫn sờ tới sờ lui kia hai cây xúc tua, cùng nhau hướng giữa hai chân của nàng đưa tới. Ngươi muốn làm cái gì? Ách, không muốn nghe Lăng Hương vô nghĩa, Thái Nhất trực tiếp đem quấn ở cổ nàng thượng xúc tua nắm chặt, xinh đẹp gương mặt của phồng đến đỏ bừng, gần có thể miễn cưỡng hô hấp mà thôi. Ngao, ô đâu, ngậm lấy xúc tua miệng cố sức phát ra hàm hồ cầu xin thương xót lời nói lại bị bỏ vào trận thành có chút buồn cười từ Tượng Thanh. Biến nhỏ đi một tí xúc tua tiêm một trước một sau chĩa vào Tiểu Đào hai cái nhục động, một cái tiêm nhi đùa bỡn của nàng bí bối, một cái khác tiêm nhi một chút một cái đâm lỗ đít của nàng. Thái Nhất nhàn nhã đem Tiểu Đào kéo gần lại một ít, giơ tay lên thay nàng xoa xoa nước mắt giàn giụa thủy, để cho nàng thoạt nhìn không chật vật như vậy. Nghĩ đến đối phương có chút mềm lòng, Tiểu Đào còn chưa kịp may mắn, đã cảm thấy trên lưng một cỗ to lớn lực đạo đem thân thể của nàng mạnh xuống phía dưới xé ra. Nếu ngươi sờ qua bạch tuộc, ngươi thì sẽ biết kia nhuyễn dính mặt ngoài đến cỡ nào bóng loáng, như vậy bóng loáng hơn nữa có thể tùy ý thay đổi phẩm chất dài ngắn một cây xúc tua, cho dù là xử nữ chặt khít hũ mật hơn nữa màng trinh trở ngại, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Giống như là toàn bộ thế giới đều thay đổi xám trắng giống nhau, Tiểu Đào mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tin được chính đang phát sinh hết thảy hư mang biểu tình, miệng cũng dừng động tác lại, cả người đều giống như bị hóa đá giống nhau. Duy nhất còn tại động đấy, chính là nàng bởi vì đau nhức mà không đoạn hai chân run rẩy. Trước mặt xúc tua không chút do dự quán xuyên Tiểu Đào không có bất kỳ dị vật xâm nhập trôi qua xử nữ hũ mật, trước mặt nhất một đoạn thậm chí chui vào mềm mại trong tử cung. Mà phía sau xúc tua càng thêm hung tàn, hoàn toàn không có bất kỳ chân trực tràng cực kỳ kháng cự dị vật nghịch tập, liều mạng ngọa nguậy, chặt lại cơ vòng ý đồ ngăn cản xúc tua tiến công, nhưng nó không chỉ có cắm vào, hoàn một mực vào trong cắm vào, nhất cắm thẳng vào đến chưa từng có này nó có thể đi ngược chiều tới trình độ. Đó là có phong phú chơi hậu môn kinh nghiệm nữ nhân cũng sẽ không chịu được địa phương, huống chi Tiểu Đào mông hòa phía trước của nàng giống nhau vẫn là xử nữ. Nàng lập tức liền cả muốn khóc cũng không khóc được, còn không có ngất đi, ngược lại phát ra thống khổ rên rỉ, chẳng qua bởi vì kia hai cái xúc tua, đã bắt đầu tại trong cơ thể nàng hoạt động. Giống hai cái trường bất khả tư nghị con cặc, hung ác đút vào lên. Mông giống như vỡ ra giống nhau, Tiểu Đào rốt cục khóc lên tiếng. Nhưng tất cả rên rỉ đều bị con cặc giống nhau tại trong miệng nàng đút vào lên xúc tua nhét vào trong cổ họng. Miệng cái kia căn đút vào giống nhau hung mãnh, mỗi một lần đều đem biến nhỏ ngay trước cường ngạnh chen vào cổ họng của nàng lý, làm cho hai mắt của nàng cũng không nhịn được trắng dã. Lăng Hương cơ hồ sẽ nổi điên, nàng liều mạng đánh vòng quanh cổ mình xúc tua, dùng răng đi cắn, dùng móng tay lấy. Đừng nóng vội, hạ một người là ngươi. Thái Nhất hưng chí bừng bừng nhìn hai cái xúc tua một trước một sau cưỡng gian Tiểu Đào nhục động hòa lỗ đít, tuyệt không để ý Lăng Hương động tác. Này xúc tua rất cứng cỏi, tuy rằng vẫn sẽ có chút đau, nhưng so với như vậy đùa bỡn hai cái cô gái xinh đẹp khoái cảm mà nói, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Hoàn toàn công phá xử nữ sở hữu sau phòng tuyến, xúc tua bắt đầu chậm rãi đem động tác khu vực quất kéo đến dựa vào ngoại vị trí, giác hút chiêu chọc bên trong âm đạo mỗi một chỗ nhảy cảm thịt non. Có thể tùy ý gấp khúc nhục hành theo động tác lấn ép lấy hòn le, trong lỗ đít xúc tua một bên câu cong tiêm nhi tại thành ruột đi lên hồi tao làm, một bên xoay tròn ma sát nội bộ mẫn cảm màng dính. Xen lẫn trong đau đớn nóng rực khoái cảm có vẻ phá lệ rõ ràng, giác quan ngọn lửa bắt đầu theo một cái góc độ khác đốt cháy Tiểu Đào thần trí, mà ngay cả miệng cái kia không ngừng va chạm nàng yết hầu xúc tua, giống nhau cũng bắt đầu cho nàng mang đến kỳ diệu nhức mỏi cảm giác. Rõ ràng thực thích bị làm. Lại phi giả bộ chán ghét nam nhân bộ dáng, thật sự là dối trá a. Thái Nhất thỏa mãn đem Tiểu Đào cử cao, nhìn nàng ướt dầm dề hạ thể, nơi đó đã bắt đầu nhỏ xuống dưới rơi hòa lẫn tơ máu ngọt chất mật. Hắn dùng ngón tay lau chùi một chút, kéo xuống Tiểu Đào thân thể, đem xúc tua tạm thời rút ra, đem dính đầy chính nàng dịch ngón tay của nhét vào trong miệng của nàng. Đã mất đi năng lực suy tính Tiểu Đào thuận theo mút, dùng đầu lưỡi đem ngón tay hắn thượng sở có đông tây đô liếm sạch sẽ. Ngoan cô gái nên được đến thưởng cho. Thái Nhất cười đem ngón tay rút trở về, kia căn xúc tua lại không lại tiến vào Tiểu Đào miệng, mà là bơi về phía dưới phương, chính xác tìm được rồi đã sưng tại bao bì nội kiều âm hạch nhỏ, dán đi lên. Mãnh liệt kích thích làm cho Tiểu Đào một chút đĩnh trực lưng, nhẹ nhàng hai chân cũng đi theo căng thẳng, tinh tế thon dài ngón chân thật chặt quyền lên. Cảm nhận được chung quanh thành thịt đột nhiên hút nhanh, hũ mật nội xúc tua cũng đi theo hưng phấn. Giống ngón tay giống nhau gấp khúc lấy, dùng sức quát cọ tiểu đào cổ tử cung đến miệng âm đạo một đoạn này thịt khang thượng vách tường. Không đến nửa phút, tiểu đào liền loạng choạng đầu, bắt đầu không chịu được khóc ồ lên, a a. Không được, không được, thật thoải mái, tiểu lăng, thực xin lỗi, ta thoải mái sắp chết. Ân a a. Đang kỳ quái sám hối ở bên trong, tiểu đào tại xúc tua dưới sự khống chế kịch liệt rất động, đạt tới trước nay chưa có tính cao chiều. Nhưng xúc tua hoàn toàn không có dừng lại tính, ngược lại tại nàng đạt tới cao trào một khắc kia cùng nhau nhanh hơn động tác, bắt lấy lăng hương hai chân xúc tua cũng buông ra bay tới, một tả một hữu vắt ở tiểu đào vú, đùa bỡn đã biến thành sâu anh sắc nhũ lôi. Hô, hô a a, không, không cần, chết, chết rồi. Giống nhau chỉ có dùng chết cái từ này mới có thể biểu đạt kia không cách nào hình dung cực lạc, một luồng sóng liên miên không ngừng cao trào, rốt cục làm cho tiểu đào thể xác và tinh thần đạt tới cực hạn, thân thể của nàng trên diện rộng co quắp hai cái, chậm rãi mềm nhũn ra. Đem đã bất tỉnh tiểu đào đặt ở trên mặt thảm, xúc tua không hề lưu luyến rút ra thân thể của nàng, hũ mật bên trong xúc tua quất lúc đi ra, quả thực giống nước tiểu giống nhau nhiều một mảng lớn chất mật phốc phun tới. Lăng Hương đã tuyệt vọng. Hai tay ôm mặt mình, cúi thấp đầu không muốn xem tiểu đào bộ dạng, trong hàm răng không ngừng bài trừ các loại oán độc nguyền rủa. Như vậy kháng cự bài xích món đồ chơi hiển nhiên càng thú vị một ít, như thế nào, nhìn đến mình bạn gái một người tự tiện cao trào, người ghen tị khóc sao? Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Quái vật, ngươi này quái vật. Cái miệng túi của ngươi ba nhu phải thật tốt tắm một chút. Thái nhất không vui mân chặt miệng. Bắt con xúc tua toàn bộ chiền hướng về phía Lăng Hương, đem nàng lao lao bắt lấy, nhấn ở tại Thái Nhất trước người, biến thành quỳ tư thế. Hai cái xúc tua một tà một hữu kẹp lấy Lăng Hương mặt của, đem mặt của nàng nâng lên, vào trong dùng sức đẩy ra miệng của nàng. Toàn trường nam sinh ý dâm đối tượng, chính cái mông trần quỳ ở trước mặt mình, đối với Thái Nhất mà nói, đây thật là tuyệt vời thể nghiệm, hắn hưởng thụ trong chốc lát chinh phục giả cảm giác về sự yêu việt, sau đó móc ra đã nửa mềm dương vật. Lăng Hương trợn to hai mắt, liều mãng lắc đầu, đối với nam tính khí quan biểu hiện ra cực hạn chán ghét. Nhưng Thái Nhất cũng không có tự mình làm quyết định của nàng, của hắn tính dục tại này hai thiếu nữ trên người vẫn không có tìm được cộng minh, hắn là thật muốn thay Lăng Hương gột rửa miệng. Trên thân người có thể xếp ra đủ để xúc mỗ cái địa phương chất lỏng, chỉ có một loại. Đường nước tiểu lại một lần nữa lao xuống thời điểm, Lăng Hương rốt cục lộ ra một điểm cô gái trẻ tuổi yếu đuối. Phát ra ô ô rên rỉ. Vừa rồi tiểu đào nước tiểu tại đầu nàng trên mặt còn không có làm thấu, Thái Nhất nước tiểu lại lần nữa xối tại trên mặt của nàng, nhắm ngay nàng trương khai miệng, dội thẳng đi vào. Khụ, ho khan một cái, bị nóng hừng hực nước tiểu nồng đến, Lăng Hương lớn tiếng ho khan, nhưng thế này mới bất quá chính là bắt đầu, nước tiểu lưu vừa mới chấm dứt, dính đầy tiểu đào trong lỗ đít máu tươi hòa phân xúc tua, liền nhanh chóng nhét vào trong miệng của nàng. Đây chính là ngươi người yêu đại tiện, ngươi nhất định tương đương thích ha. Thái Nhất cười lên ha hả, dùng xúc tua nâng lên Lăng Hương mông, ngón tay cắm vào trong lỗ huyệt nàng. Dạo qua một vòng, quả nhiên không có nên có thứ, hắn châm chọc cười cười, đối nam nhân có lớn như vậy oán hận, nhưng không có màng trinh, không biết là chính mình dùng giả con cặc trạc hư thúi đâu rồi, cũng là ngươi kỳ thật đã sớm là bị nam nhân ngoạn còn dư lại rồi hả. Ân a, như là bị đâm trọt chỗ đau mẫu thú. Lăng Hương hung hăng cắn miệng xúc tua, cũng không kịp mặt trên hoàn lưu lại tiểu đào phân. Nâng lên Lăng Hương mông, Thái Nhất dùng hai tay búng mông của nàng thịt, cẩn thận nhìn của nàng giang huyệt cố ý đạo a a. Lỗ đít thế nhưng cũng bị khai phá qua, như người vậy nữ nhân dâm đãng, lại vẫn không biết cảm thấy thẹn chán ghét nam nhân. Hắn phi nhổ một bãi nước miếng đến lỗ đít nàng lên, một cái xúc tua chậm rãi bò tới, tại màu nâu nhạt hoa cúc bên ngoài tha hai vòng. Tiếp theo tựa như tìm được ướt át bùn đất con run giống nhau, thật sâu chui vào. Ô ừ, Lăng Hương thân thể mạnh bắn một chút, hai tay toàn thật chặt, nhẫn nại lấy trong trực tràng lật đến khuấy đi khó chịu cảm giác. Bộ dạng như vậy tao, hoàn lạc được như vậy nhanh, khó trách nam nhân đều sẽ nhớ cưỡng gian ngươi. Thái Nhất nói xong, dùng hai ngón tay nắm âm vật của nàng, dùng móng tay thực dùng sức bấm một cái. Rát ách ách, đau đến cả người cũng bắt đầu phát run. Lăng Hương dùng sức thở phì phò, đầu không được phe phẩy, đại ba lãng tóc quan tại nàng màu mật ong dưới thân thể qua lại phiêu đãng. Như vậy khêu gợi một khối thân thể, Thái Nhất lại không nửa điểm làm cho dương vật của mình tiến vào của nàng hưng trí, càng làm cho hắn mong đợi, ngược lại là Lăng Hương như vậy làm sao xúc tô hạ giống tiểu đào giống nhau, trước thống khổ khóc, lại vui sướng khóc thầm bộ dáng. Đã không có biện pháp lại chống cự, Lăng Hương bất đắc dĩ thả lỏng tứ chi, giống một cái thợ khéo tinh mỹ búp bê bơm hơi, mặc kệ từ này xúc tua tại trên người mình làm nhục. Cúi chắc tầm mắt đột nhiên phát hiện Tiểu Đào mở mắt, nhất thời để cho nàng dấy lên hy vọng chi lửa. Nàng bắt đầu giãy giụa thân thể, muốn nhiều hấp dẫn một ít thái nhất chú ý của lực. Tiểu Đào, mau, chạy đi, đi báo cảnh sát, nàng ở trong lòng khẩn cầu lấy. Tiểu Đào chậm rãi bò dậy, một bộ cả người vô lực bộ dáng, dưới chân còn có chút không xong. Nàng nhìn thoáng qua Lăng Hương, lúc này Lăng Hương đang bị bát con xúc tua vững vàng khống chế được, mỗi một chỗ có thể bị đùa bỡn địa phương đều không có bị buông tha. Đã sắp không chống chịu được này đó kích thích Lăng Hương tất cả hy vọng đều đặt ở Tiểu Đào trên người của. Tiểu Đào lại hoàn toàn không có trốn chạy ý tứ. Nàng thế nhưng ghen tị trừng mắt nhìn Lăng Hương liếc mắt một cái, sau đó quỳ gối trên mặt thảm, chậm rãi bò tới, thân thủ vuốt ve trên không trung bay múa xúc tua, lộ ra khát vọng biểu tình. Thỉnh, cho ta thật là nhớ muốn. Tràn ngập dâm dục ý tứ hàm xúc cầu xin, giống một thanh khổng lồ thiết chùy, đấm nát Lăng Hương tất cả hy vọng, mất đi cuối cùng một khối gỗ nổi Lăng Hương, tại xúc tua lạp xả xuống, hướng về dâm loạn vực sâu không đáy, thật sâu rơi xuống. 12. Thái nhất lúc về đến nhà, đã là chạng vạng qua đi rồi. Tuy rằng vẫn là không có xuất tinh, nhưng tâm tình của hắn phi thường khoái trá. Kia hai thiếu nữ dâm thủy đến cuối cùng cơ hồ làm ẩm ướt hơn phân nửa chương thảm. Lăng Hương đầu tiên là tại lỗ đít liệt thương trung mất đi, sau đó tại vĩnh viễn trong cao chiều nước tiểu không khống chế. Tiểu Đào cơ hồ yêu này xúc tua, vẫn quấn quýt lấy muốn không ngừng, thẳng đến cuối cùng lần thứ năm đã bất tỉnh. Nói vậy kia hai cái một thân chật vật cô gái, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh bên trong a. Tỷ tỷ lúc này khẳng định đang cùng đối tượng hẹn hò ước hội, không đến nửa đêm là cũng chưa về đấy, muội muội có vũ đạo ban. Ba người sống nương tựa lẫn nhau trong nhà đến loại thời điểm này liền sẽ có vẻ đặc biệt trống trải. Thái nhất tùy tay đóng lại cửa phòng ngủ, nằm ở trên giường, xúc tua ở sau lưng mâm thành một cái thưa thích cái đệm, tùy tâm sở dục điều chỉnh cao thấp hòa mềm mại độ. Hắn có một việc không nghĩ ra, vì sao ba cái đều có thể nói là nhất lưu cô gái xinh đẹp, đều không thể làm cho hắn có chân chính làm tình xúc động. Đáy lòng giống như mơ hồ tại bài xích cái gì. Thái nhất biết. Chính mình thường dùng nhất tính ảo tưởng đối tượng nhưng thật ra là ai, nhưng đó là tuyệt đối không thể hạ thủ đối tượng. Nếu quả như thật đối với nàng tạo thành tổn thương gì, hắn đại khái trong hội cứu đến chết đi ngày nào đó. Hắn nhắm mắt lại, cố tình trong đầu lại hiện lên người thiếu nữ kia xinh đẹp trần truồng. Kia chỉ là một lần tình cờ nhìn trộm, lại để lại cho hắn không thể lau đi mê người ấn tượng. Mỗi khi nhớ tới kia ngọt trần truồng, rất tròn kiều tiểu vú, vừa mịn lại dài chân. Tuy rằng đường cong không đủ, nhưng buộc chặt bóng loáng cái mông, hắn sẽ nhịn không được bắt đầu thủ dâm, dễ giải quyết kia khó có thể chịu được cứng rắn phồng cảm giác. Hiện tại, cái loại cảm giác này lại tới nữa, hắn đành phải vươn tay, móc ra mất thăng bằng dương vật, lần này, hắn định dùng xúc tua thử xem, linh hoạt bạch tuộc cổ tay mâm đi lên, giác hút hút vào con cặc chung quanh làn da, bắt đầu thượng xuống di động. Như vậy thủ dâm đấy, hắn đại khái là người thứ nhất a. Thái nhất có chút buồn cười nghĩ, nhắm mắt lại, ý đồ làm cho trong đầu người nữ sinh khả ái kia trần truồng càng thêm rõ ràng. Ngay tại hắn có chút cảm giác, bắt đầu thoải mái thở dốc lúc thức dậy, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Ca, vũ đạo ban lão sư hôm nay, nhẹ nhàng thanh âm của theo ngoài cửa truyền đến. Hắn hốt hoảng mở mắt ra, trong đầu cô gái hòa thực tế hình ảnh hoàn mỹ nặng chồng lên nhau, chẳng qua hơn một thân xinh đẹp hồng nhạt âu phục. Thủy Nguyên nhã mỹ trên tay túi sách ba một tiếng rơi trên mặt đất, nàng lắp ba lắp bắp hỏi ca. Ngươi, đó là, ngươi, làm sao vậy? Thập Tam. Trong nháy mắt này, Thái Nhất trong đầu của xẹt qua vô số ý niệm trong đầu, lại bị chính mình một đám phủ định, cuối cùng như là tính bác nhất bác giống nhau, hắn hoành hạ tâm, dùng xúc tua quấn lấy tay chân của mình, trên mặt làm ra vẻ mặt thống khổ. Nhã mỹ, ca ca, rất khổ sở, mau. Đến giúp ta một chút. Này lúc sau đã không thể đình chỉ, xúc tua đành phải tiếp tục tại hắn cương trên mặt dương vật vuốt. Nhã Mỹ sắc mặt của trở nên trắng bệch, thực cố gắng khống chế được chính mình không cần xoay người chạy trốn, một bước nhỏ na gần Thái Nhất, ca ca. Ngươi làm sao vậy? Thái Nhất bắt tay hướng Nhã Mỹ duỗi thẳng, bày ra cầu cứu tư thế, Nhã Mỹ, ca ca. Bị quái vật phụ thân rồi, rất khổ sở. không có chút nào hoài nghi Nhã Mỹ Ân cần đi tới, bắt được ca ca nhờ giúp đỡ thủ, ta nên làm như thế nào, mới có thể đến giúp ca ca. Thái Nhất đè nén trái tim kinh hoàng, cố gắng để cho mình không nên quá cấp lộ ra sơ hở, hắn chỉ chính mình trong quần cao kiểu con cặc, thống khổ vạn phần nhíu mày nói ca ca. Bị bạch tuộc quái vật phụ thân vào, ở nơi nào rồi? Tính trẻ con vị thoát cô gái kinh ngạc bụng miệng ba, nhìn ca ca cột cờ giống nhau dọc tại trong quần con cặc, một chút hoảng tay chân, kia. Ta đây cấp tỷ tỷ gọi điện thoại a. Này, như vậy muốn gặp bác sĩ đấy. Đừng, Thái Nhất vội vàng kéo nhanh bàn tay của muội muội, lung tung tìm cái cớ, đến. Không kịp đấy, ca ca đã khó chịu, sắp chết. Kia phải làm sao à? Nhã Mỹ liền cả hốc mắt đều đỏ, hai tay nắm ở Thái Nhất tay của, giống như muốn đem thể lực của mình cấp cho ca ca. Thái Nhất do dự một chút, quyết định dùng có vẻ uyển chuyển cách nói, Nhã Mỹ, ngươi. Ngươi từng có kết giao kinh nghiệm sao? Thời khắc quan tâm muội muội Thái Nhất đương nhiên biết đáp án không có, hắn chẳng qua dùng phương thức này ám chỉ nàng vậy có điểm ngơ ngác muội muội mà thôi. Bây giờ trong nước nữ sinh, đối loại chuyện đó tri thức đã cơ bản cũng là lớn người trình độ, Nhã Mỹ trừng mắt nhìn, có chút hơi khó hỏi chẳng lẽ. Muốn lấy ra sao? Nói đến nửa câu sau, Nhã xinh đẹp mặt đã cơ hồ hồng thành một cái quả táo, ánh mắt cũng không dám xem ca ca thân thể. Ca ca, nơi đó cứng rắn được thật là khó chịu, không ra được nói, thật sự sẽ chết. Này vốn là thực sức sẹo lời nói dối, khả quay quanh thật lớn bạch tuộc xúc tua không thể nghi ngờ gia tăng rồi chuyện này có độ tin cậy. Nhã Mỹ hốt hoảng nhìn Thái Nhất, quan tâm hỏi nhưng là những quái vật này chiền ở trên người, đừng lo sao. Thái Nhất đem hết toàn lực đè nén đối Nhã Mỹ xuẩn dục động xúc tua, thở hào hển đạo hoàn. Cũng may, so với nơi đó thống khổ mà nói, quả thực không tính là cái gì. Ta không hiểu phải làm sao a. Tuy rằng hòa thuần tử hội Lý Nại các nàng nói chuyện trời đất nói đến quá, khả, khẩn trương đến có chút lời nói không có mạch lạc Nhã Mỹ bắt đầu khiếp đảm nếm thử bắt tay đưa về phía Thái Nhất giữa đùi, khả chiếm cứ ở phía trên xúc tua để cho nàng thập phần sợ hãi. Như thế nào cũng không dám đến gần. Quấn ở trên mặt dương vật xúc tua hưu bay về phía Nhã xinh đẹp thủ đoạn, dùng sức đem tay nhỏ bé của nàng xả hướng về phía Thái Nhất hạ thể. Nhã tóc đẹp xuất động nghe ngắn ngủi thét chói tai, bàn tay bản năng muốn né ra, nhưng bị hữu lực bạch tuộc cổ tay vững vàng đặt ở nơi đó. Nhã Mỹ hít mũi một cái, chịu đựng sợ hãi khóc thầm xúc động, dùng mềm mại lòng bàn tay, cầm ca ca vừa nóng lại vừa cứng con cặc. Phía trên gân xanh hữu lực nhúc nhích, tại bàn tay nàng trông giống nhau lại trở nên lớn một chút con cặc đem nhiệt lực nhắn dồn đến trên người của nàng, làm cho Nhã xinh đẹp thân thể cũng đi theo nóng lên. Ca, như vậy động lời mà nói, có thể hay không nhiều. Nhã Mỹ thử thăm dò cao thấp hoạt động nhỏ nhắn mềm mại tay của trường, kia giống đàn dương cầm ra giống nhau tuyệt đẹp ngón tay thon dài thật chặt nhốt chặt lớn dương vật, vẫn còn có chút cầm không được. Thái Nhất ẩn nhẫn lấy phát ra thở dài thỏa mãn. Như cũ lộ ra vẻ mặt thống khổ, ôn nhu an ủi muội muội tuy rằng không phải rất rõ ràng, bất quá. Tựa hồ là nhiều rồi. Quấn ở Nhã Mỹ trên cổ tay xúc tua không hề cần lạp xả, ngược lại dọc theo Nhã xinh đẹp cánh tay phủ sờ lên. Đòi, chán ghét, bị mềm mại giác hút bỏ qua, Nhã Mỹ ghét nhìn trên cánh tay xúc tua, vừa lấy tay đi xé một chút, chỉ nghe thấy ca ca thống khổ rên rỉ một tiếng. Đành phải bất đắc dĩ tùy ý cái kia này nọ tại trên cánh tay của nàng bò tới bò lui. Ca ca, vật này động vào ta rất ngứa. Ô, Nhã tóc đẹp ra thanh âm ủy khuất, làm thịt nổi lên miệng. Đúng, thực xin lỗi, Nhã Mỹ, nhưng là ca ca cũng không có cách nào. Thái Nhất rất thật biểu diễn, lại một con xúc tu nhân cơ hội bay về phía Nhã xinh đẹp chân, một tấc tấc theo Nhã Mỹ đường cong duyên dáng tiểu thối vuốt lên đi. Bởi vì trường kỳ học tập vũ đạo nguyên nhân, Nhã xinh đẹp chân hình tại cái tuổi này cô gái trông có vẻ tương đương thường mắt, tham lam xúc tua bị thanh xuân hoạt nộn ra thịt hấp dẫn, rất nhanh liền bò đến cân xứng mà tràn ngập co giãn trên đùi. Bên đùi bắp thịt của so với những bộ phận khác đều phải mẫn cảm nhiều lắm, cho dù là cách tất chân, Nhã Mỹ cũng bắt đầu cảm thấy làm nàng tâm quý tê tê toan ngứa. Ca ca, ta phải sợ, không thể không an ủi ca ca cô gái căn bản rời không được bên giường vị trí. Kẹp chặt chân cũng căn bản không thể ngăn cản nhuyễn trượt xúc tua đi tới bộ pháp, mắt thấy liền cách mình cảm thấy thẹn bộ phận càng ngày càng gần, Nhã Mỹ không giúp bắt đầu xin giúp đỡ. Thái Nhất đã hoàn toàn bị dục vọng của mình chi phối, hắn rốt cục phát hiện của hắn tính dục, của hắn sinh sản xúc động, đối với người thiếu nữ này có phản ứng, cho dù này là thân muội muội của mình, thì có biện pháp gì đâu này. Muội muội, người cũng hy vọng ca ca có thể được đến hạnh phúc a. Giống nhau ác ma ở bên tai nói nhỏ giống nhau, hoàn toàn mình nhận đồng thái nhất tiếp tục kỹ càng hành động, nhã mỹ, giúp ta bắn ra, như vậy. Này quái vật liền xong đời. Nhưng là, gấp đến độ mau khóc lên nhã mỹ cả ngón tay cũng bắt đầu lên men, nhã mỹ đã thực nỗ lực, ca ca ngươi đến tột cùng có hay không thoải mái đến a? Ô, cảm thấy hẳn là thời cơ thích hợp rồi, thái nhất tận khả năng không để cho mình có vẻ quá mức tình dục. Thống khổ thở hào hển đạo nhã mỹ, không bằng. Làm cho ca ca sờ sờ ngươi đi, như vậy sẽ phải bắn ra mau một chút. Nhã mỹ không có chút đầu, cũng không có lắc đầu, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, tiểu vỏ sò vậy răng nanh thật chặt cắn môi dưới, trắng nõn gò má của vẫn hồng đã đến bên tai. Thái nhất nhìn muội muội xinh đẹp gò má, chậm rãi bắt tay đưa tới. Tam đứa bé ở bên trong, duy nhất di truyền mẫu thân dung mạo xinh đẹp muội muội. Không biết từ đâu khi thành thái nhất tâm lý hòa sinh lý song trọng ký thác, khi hắn tay run rẩy chậm rãi đội lên muội muội kiều nhỏ nhưng lại đã có tuyệt vời đường cong trên vú thời điểm, cứ việc hoàn cách quần áo hòa bra, hắn cũng đã cảm động tưởng muốn khóc lên xúc động. Hắn ôn nhu xoa nắn giấc mộng quá vô số lần mềm mại bộ ngực, cảm thụ cô gái thanh xuân vú tuyệt diệu co giãn, không kiềm hãm được bắt đầu thấp giọng hô muội muội tên, nhã mỹ. Ca ca rất thích ngươi. Giống như bị bất thình lình thổ lộ hoảng sợ. Nhã Mỹ dừng động tác trong tay, kinh ngạc nhìn lộ ra hạnh phúc biểu tình ca ca, ca. Ca ca, ngươi nói cái gì? Thái nhất hít sâu một hơi, rõ ràng lại nói một lần. Mà lần này, hắn thay đổi một cái từ, không có lại dùng tỏ vẻ liên hệ máu mủ tự xưng. Nhã Mỹ, ta rất thích ngươi. Thập tứ. Thái nhất vốn cho là, từ trước đến nay chính mình sống nương tựa lẫn nhau nhã Mỹ sẽ lộ ra vẻ hạnh phúc, cũng bị hắn yêu thổ lộ thật sâu cảm động. Khả nhã Mỹ thoạt nhìn có vẻ càng thêm mờ mịt, giống nhau vẫn như cũ không xác thực tín chính mình vừa mới nghe được cái gì, nàng cố sức đem một cái ý đồ chui vào trong quần xúc tua đặt ở dưới đầu gối mặt, quay đầu bắt đầu chuyên tâm nhìn thái nhất con cặc, thực nhỏ giọng nói ca ca, ngươi. Ngươi đột nhiên nói như vậy, nhã Mỹ, hội thật khó khăn đấy. Vì sao, chẳng lẽ nhã Mỹ không vui hoan ca ca à? Thái nhất lộ ra chân chân chính chính thống khổ biểu tình, gắt gao nhìn thẳng muội muội mặt của. Tựa hồ là cuốn hút đã đến chủ nhân thương tâm hòa phẫn nộ, này xúc tu tập kích dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhã xinh đẹp mặt càng thêm hồng, không quá lưu loát đạo không, không phải, nhưng là, chúng ta không phải huynh muội à. Ca ca nói thích, chẳng lẽ là, kết giao cái chủng loại kia sao? Thái nhất tay nắm chặt nhã xinh đẹp cánh tay, trong lòng trở nên kích động đương nhiên. Nhã Mỹ, ca ca thích ngươi thật lâu, ta đối nữ nhân khác đều không có hứng thú. Mà ngay cả bị như vậy quái vật phụ thân, trong đầu cũng là luôn luôn tại nghĩ ngươi. Đợi ca ca tốt lắm, bàn lại chuyện này được không? Nhã Mỹ đối như vậy không chỉ tình cảm lưu luyến rõ ràng biểu đạt bài xích, nếu không phải sống nương tựa lẫn nhau thân duyên quan hệ, đại khái đối mặt ác tâm như vậy hòa kinh khủng quái vật, nàng nhất định sẽ kêu khóc chạy trốn a. Bây giờ có thể ở trong này vì thái nhất thủ dâm hoàn làm cho hắn vuốt ve bộ ngực của mình. Đã là này ngây thơ cô gái vì ca ca làm ra rất lớn hy sinh. Bất quá nàng không có nghĩ tới là, quái vật kia nhưng thật ra là ca ca hắn đang khống chế, mà cái kia nhất quán bị cự tuyệt nam nhân, giờ phút này bởi vì nàng khéo léo từ chối mà dần dần đánh mất cuối cùng ôn nhu và lý tính. Thái nhất nhìn muội muội mặt của, nhu tình hòa chờ mong đều bị thú tính thay thế được. Hai cái xúc tua vèo bay đi, một tả một hữu kẹp lấy nhã xinh đẹp đầu. Nhã tóc đẹp ra hoảng sợ khẽ gọi. Vội vàng thu tay về, dùng sức xuống phía dưới dắt mặt hai bên nhuyễn cổ tay. Thái nhất đã mất đi diễn trò kiên nhẫn, thở hào hển đạo nhã Mỹ, ca ca đã không nhịn được rồi. À, nhã Mỹ sừng sốt một chút, còn chưa hiểu lại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mang theo đầu nàng xúc tua đã dùng sức đem nàng đẩy hướng này căn dựng thẳng con cặc. Sợ hãi đem ca ca đụng đau nhã Mỹ vừa dùng lực đỉnh cổ một mặt đạo ca ca. Mau tránh ra. Nhưng Thái Nhất hoàn toàn không nhúc nhích ý tứ, mà là hưng phấn mà nhìn nhã Mỹ anh sắc cái miệng nhỏ nhắn một chút bị áp chế đến trên mặt dương vật phương. A, ô ô, sợ răng nanh cắn được ca ca yếu hại nhã Mỹ bất đắc dĩ há miệng ra, kết quả trương khai khoang miệng bị bắt một tấc tấc đem to dài nhục hành bao dung đi vào. A, nhã Mỹ a, Thái Nhất nhìn dương vật của mình hoàn toàn cắm vào muội muội miệng, hắn thỏa mãn hừ nhẹ lấy, Tất cả xúc tua cùng nhau hành động, đem Nhã xinh đẹp thân thể một chút dơ lên trên giường, mông hướng về đầu hắn phương hướng, bày ra lơ lửng giữa không trung 69 bộ dáng. Màu trắng tất chân vẫn kéo dài đến hai chân giao nhau dưới vị trí phương, theo váy phía dưới, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến quần lót trắng một phần nhỏ. Chưa đủ cho như vậy tầm nhìn, Thái Nhất điều khiển xúc tua, tán gái muội váy thật cao chống đỡ lên. Nhã tóc đẹp ra hốt hoảng rên rỉ, ý đồ về phía sau đè xuống váy hai tay của bị xúc thủ quấn quanh kết kết thật thật, trói ở tại sau lưng, theo sát sau, hai cái xúc tua theo váy bên ngoài chui vào, linh hoạt cởi bỏ bra nút thắt, theo cổ áo kéo ra ngoài, đưa cho Thái Nhất. Thái Nhất đem hòa quần lót giống nhau trắng noãn ren bra thật sâu đặt tại trên mặt mình, sự nữ thân thể mùi thơm bị hắn tham lam hấp thụ, này cảm giác hưng phấn làm cho dương vật của hắn càng thêm thật lớn, quy đầu ngay trước đều đã buông lỏng đụng chạm lấy Nhã xinh đẹp yết hầu. Biết muội muội sẽ không cắn hắn, Thái Nhất cao thấp loạn trọng eo, đem Nhã xinh đẹp miệng coi là tính khí, một chút một cái đút vào. Nồng đi ra ngoài nước miếng lưu khi hắn âm mao hòa trên giường, từng mảnh một đều là Nhã Mỹ cảm thấy thẹn ấn ký. Đem bra ném ở một bên, Thái Nhất vươn hai tay vuốt ve muội muội đùi, tìm được tất chân cuối, theo buộc chặt ra thịt đi xuống nhất trà sát, tất chân cuốn thành một đoàn, dọc theo bắp đùi đường cong xuống phía dưới rút đi. Không kịp đợi đem tất chân hoàn toàn cởi, bên kia còn treo tại Nhã xinh đẹp trên bắp chân, Thái Nhất liền không dằn nổi đem miệng xẹt tới, điên cuồng hôn Nhã Mỹ trần trụi đi ra ngoài giữa đùi. Bên đùi cảm giác làm cho Nhã Mỹ càng thêm khó chịu, nàng bất an dẫy dụa thân thể tránh né xa lạ tô ngứa cảm giác. Cứ việc tâm lý không thể nhận, đã phát sinh dục thành thục thân thể lại thành thực ở sinh lý nổi lên phản ứng, cố chấp không ngừng tại Nhã Mỹ giữa hai chân chắc cao thấp liếm tới liếm lui. Thái Nhất rất nhanh phát hiện, dán chặt Nhã Mỹ phần mỡ cái kia bộ phận quần lót, xuất hiện rất nhỏ một mảnh dấu vết. Nhã Mỹ, quần lót của ngươi ướt, ta giúp ngươi cởi ra. Thái Nhất dùng sức bắt lấy quần lót bên cạnh, trong mộng tưởng tượng vô số loại bộ dáng Nhã xinh đẹp chỗ thẹn đó, lập tức sẽ chân chính xuất hiện ở trước mắt. Ô ô, Nhã Mỹ đá động hai chân, bắt tại trên đùi tất chân lúc ẩn lúc hiện, nhưng ở xúc tua cường lực dưới sự khống chế, này đó dãy dụa một điểm ý nghĩa cũng không có. Đường quần lót theo trên đùi chảy xuống bắt tại gấp khúc trên đầu gối lúc, Thái Nhất hai mắt đều trở nên có chút đăm đăm. Bởi vì là lơ lửng giữa không trung bị cưỡng gian lấy miệng nằm tư thế, bóng loáng hai tòa tuyết trắng đồi thịt lại bị Thái Nhất dùng xúc tua búng, trước hết bị thấy, chính là Nhã Mỹ nho nhỏ hậu môn. Hòa cặp mông giống nhau bóng loáng da thịt trắng noãn, vẫn kéo dài đến trong khe đít, chỉ có tại co rút nhanh nếp uốn phụ cận, mới bắt đầu thoáng có đi một tí làm sâu sắc nhan sắc, chung quanh phi thường sạch sẽ, không có dư thừa da tiết hòa trướng mắt tiểu hồng ngật đáp, vừa thấy đó là dùng khăn ướt cẩn thận xử lý cái mông. Cạn màu trà lỗ đít thực hoàn hảo co lại thành một đóa hoa cúc vậy bộ dáng, theo hô hấp, hoa cúc đóa hoa liền hơi trương lui. Hòa hậu đình cúc huyệt cách xa nhau không đến một ngón tay bụng khoảng cách địa phương, đó là Nhã Mỹ tối xấu hổ bộ vị. Bị hai mảnh mềm mại môi nhỏ giáp che chở, cận lộ ra một điểm thủy nộn thịt hồng nhạt chạch, đã bị yêu mật dính qua, sáng trong chất lỏng dính bắt tại xinh đẹp bí bối trong lúc đó. Môi nhỏ cũng hòa chỗ phía dưới. Là cây anh đào bao tiêm nhi lớn bằng nhỏ tiểu nhân chồi, bị mềm mại làn da cẩn thận bảo vệ, xuống chút nữa, thưa thất bộ lông vừa đúng làm đẹp da cô gái ngây ngô cảm giác, hòa hết thảy tất cả cùng nhau tạo thành dụ cho người phạm tội hình ảnh. Như vậy muội muội tuyệt đối không muốn để cho cấp những người khác. Con cặc đã cứng rắn đến khó lấy chịu được bộ, dựa vào Nhã Mỹ không hề kỹ xảo đáng nói bú liếm, Thái Nhất tuyệt đối không có xuất tinh khả năng. Đã được đến đầy đủ tiền hí, Thái Nhất phung xúc tua. Tán gái muội thân thể quay lại. Ca ca cứu ta. Ô, quái vật, thật đáng sợ, đã sợ hãi tới trình độ nhất định Nhã Mỹ bắt đầu hướng Thái Nhất cầu cứu. Đáp lại của nàng, còn lại là dương nanh múa vuốt xúc tua đều tiến vào hồng nhạt âu phục bên trong, dùng sức tách ra. 15. Thoát phá âu phục tứ phân ngũ liệt tính cả xé vỡ quần lót cùng nhau rơi xuống đất, quay quanh bay múa xúc tua kết thành lưới ở bên trong. Xinh đẹp con mồi trở nên hoàn toàn trần trụi, chỉ còn lại một cái trên bắp chân, còn treo móc không có bị cởi hoàn tất chân. Cứu, ô, vừa mới hô lên một chữ, Thái Nhất liền đem Nhã Mỹ kéo vào trong lòng, dùng sức thân ở nàng đỏ bừng môi, đầu lưỡi đuổi theo đầu lưỡi, giống số nhỏ xúc tua, quấn lên đi. Trừ bỏ khống chế được Nhã Mỹ tứ chi bộ phận, còn dư lại xúc tua bắt đầu tận tình vuốt ve cô gái cả người da thịt, mà Thái Nhất cao thẳng con cặc, đã ở xúc tua dưới sự trợ giúp. Tiến vào sử nữ giữa đùi, nhẹ nhàng tao chuẩn bị nhắm chặt bí bối. Muốn như một loại nam nhân chinh phục nữ nhân thời điểm vậy động tác, Thái Nhất ôm muội muội thân thể xoay người đi tới mặt trên, bị đè ở phía dưới Nhã Mỹ không ngừng khóc, nhưng đã chút dao động không được hóa thành dã thú nam nhân quyết tâm. Nhã Mỹ, ca ca sắp tới. Thái Nhất về phía trước đưa eo, quy đầu ngay trước truyền đến cơ hồ hòa tan vậy khoái cảm, xa không phải ngón tay có thể so sánh được trơn mềm cơ bắp gây cho con cặc không thể nói hưởng thụ. Mà hoàn toàn ngược lại căng đau cảm bắt đầu theo hũ mật cửa vào hướng Nhã Mỹ toàn thân lan tràn, để cho nàng phát ra chúng đạn nai con vậy rên rỉ. Nữ nhân bị chinh phục khi gào thét, thường thường là như dã thú nam trong tai người tuyệt vời nhất chương nhạc. Thái Nhất khắc chế cắm xuống rốt cuộc dục vọng, nhất em nghiền bình miệng âm đạo mềm mại nếp uốn, tốt đem cướp đi muội muội xử nữ tuyệt mỹ thời khắc tận khả năng kéo dài. Ca ca, đau, nhã tốt đẹp đau, ô ô ô, van cầu ngươi, rút ra đi, Nhã Mỹ hai tay của bị rớt ra đến giường hai bên, hai chân cũng bị ban thành nhẹ nhàng nâng lên em mờ tự, như vậy cảm thấy thẹn tư thế đối nam nhân xâm nhập hoàn toàn không có một chút năng lực chống đỡ. Chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ to cứng rắn dị vật không ngừng cường ngạnh đẩy ra ép chặt thành thịt. Thái Nhất xoa nắn muội muội nằm xuống cũng sẽ không biến hình quá nhiều bắn thủ viên thịt, căn bản không tính, cũng không có khả năng dừng lại. Nhã Mỹ, từ nay về sau, ngươi chính là ca ca nữ nhân. Ca ca nhất định sẽ hảo hảo yêu của ngươi. Không cần, Nhã Mỹ không cần, ô ô. Quy đầu cảm nhận được yếu ớt chướng ngại vật, hắn ngừng lại một chút, gia tăng một ít lực đạo. Bóng loáng mũi nhọn đem trải rộng mao mảnh mạch máu màng trinh kéo thân biến hình. À à à, đau, đau à à, phá hư, muốn bị hư, nhã chân đẹp chỉ dùng sức mở ra, cả người cơ bắp đều quất nhanh đến cực hạn, liền cả xúc tua đều cảm giác có chút không khống chế được. Liên lụy Thái Nhất dưới mặt dương vật dây buộc cũng bắt đầu cảm giác có chút đau đớn, hắn hơi chút đem phân thân của mình sau này quất kéo một chút, bắt đầu nổi lên tấn công lần thứ hai. Hô, hô ha. Không cần, đau quá, hơi chút buông lỏng một chút Nhã Mỹ giống thiếu dưỡng khí ca giống nhau thở mạnh, tuyết trắng vú dồn dập phập phồng. Thái Nhất hai tay siết chặt bộ ngực của nàng, nâng lên hạ thể của nàng, giống như là cưỡi ở trên mông đít nàng giống nhau, theo trên hướng xuống nghiêng đâm đi vào. Lần này, thuần khiết thủ vệ không có thể lại ngăn cản hung bạo xâm nhập, quán thông cái gì cảm giác theo con cặc nơi đó chuyển đến, Thái Nhất thỏa mãn đem phân thân chôn ở muội muội trong thân thể. Thật chặt ôm lấy nàng, Nhã Mỹ, người rốt cục là của ta. Muốn nứt khai vậy cảm nhận sâu sắc tạm thời đã đoạt đi Nhã Mỹ phát ra âm thanh năng lực, nàng hai tay siết chặt duy nhất có thể đến sàng đan, cơ hồ muốn đem này rắn chắc phải dệt ninh lạt. Trương Khai trong cái miệng nhỏ nhắn, chỉ có thể phát ra như là hơi thở bị đập ở vậy rất nhỏ cạc cạc thanh. Gắt gao để ở miệng tử cung con cặc bắt đầu lấy lòng chính mình, về phía sau rút ra. Lại bị ma sát khang vách tường làm cho Nhã Mỹ rốt cục phát ra thanh âm, liệt. Nứt ra rồi, ô hoa, đau đến giống đứa nhỏ giống nhau khóc lớn lên, Nhã Mỹ lần đầu tiên cảm thấy nam nhân đáng sợ. Trên người đã không phải là đối với nàng che chở đầy đủ ca ca, mà là đang của nàng xử nữ nơi bừa bãi trà đạp cầm thú. Nếu là cầm thú, tự nhiên sẽ không đối nhã xinh đẹp kêu khóc cảm thấy áy náy, tiếng khóc này ngược lại kích thích đang ở hưng phấn đốt Thái Nhất, hắn phóng thấp cái mông. Hướng phía trước đột thứ, trên phương hướng có một chút không được tự nhiên con cặc dọc theo trắng mịn lỗ thịt đi hướng tu chính quỹ đạo của mình, liền biến thành dùng sức đè ép quá bị thương khang vách tường động tác. Tơ máu theo Nhã Mỹ dơ cao trên mông đít chảy xuống, biến thành màu trắng hồng văn xinh đẹp vẽ bản đồ. 16. Nghẹn trệ thật lâu tính dục rốt cuộc tìm được chút xuống con đường, Thái Nhất động tác, mỗi một cái đều giống như đóng cọc giống nhau hữu lực, Nhã Mỹ mềm mại cái mông bị thân thể hắn đánh ra. Phát ra ba một tiếng đồng thời, tràn ngập co giãn mông thịt sẽ tùy theo nhất dạng. Vẫn liên tục đến Thái Nhất cảm thấy thắt lưng có chút bùn rùn, không thể tiếp tục như vậy dùng sức đi xuống mới tạm thời dừng lại. Lúc này, nhã chỗ đẹp nữ bí huyệt đã vô cùng thê thảm. Mới vừa rồi còn là tươi mới thịt hồng nhạt xinh đẹp hũ mật, hiện tại đã hiện đầy tơ máu, sưng đỏ vòng hút tại con cặc chung quanh, sạch sẽ chỉnh tề đáng yêu cúc huyệt, chung quanh cũng đầy là bán động lại phá qua máu. Mà ngay cả trắng noãn kiều rất vú, cũng bị Thái Nhất đại lực bóp nhu mà có chút phát sưng, một bên đầu vú bị hút có chút quá độ, mang theo chút màu tím nhạt, cứng rắn chướng tại vú đỉnh. Nhã Mỹ đã khóc không có khí lực, nghiêng đầu không muốn đi xem biến thành ác ma ca ca, yên lặng chảy nước mắt. Thái Nhất rút ra con cặc thời điểm, kề sát miệng âm đạo phát ra nhẹ nhàng pô một tiếng. Hắn đem hai tay chầm đến cùng về sau, nằm ở trên giường, mà kia bát con xúc tua một bên đùa bỡn Nhã xinh đẹp thân thể mềm mại, một bên đem nàng dơ lên thái nhất trên người. Giống búp bê giống nhau bị đùa nghịch thành ngồi xổm xuống tiểu tiện vậy tư thế, Nhã xinh đẹp thân thể bị chậm rãi trầm xuống, mềm mại bí huyệt giống vừa rồi cái miệng nhỏ nhắn của nàng giống nhau, từng điểm một đem con cặc nuốt hút vào. Ách, ách ách, so với mới vừa tư thế, bây giờ con cặc tiến vào được càng sâu, miệng tử cung bị đội lên thời điểm, Nhã Mỹ không muốn tin tưởng lắc đầu, cầu khẩn, không. Không thể, bụng, bụng muốn phá, ách a a. Nâng của nàng xúc tua mạnh buông lỏng, một đoạn quy đầu trực tiếp cắm vào miệng tử cung lý, so lỗ trong cơ thể thành thịt bóng loáng hơn cũng chặt khít hơn xúc cảm, cho quy đầu nhạy cảm khu vực lớn lao kích thích, thái nhất hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, dùng xúc tua cầm lấy muội muội thân thể qua lại lay động, con cặc bắt đầu hưởng thụ sự nữ non mềm tử cung. Đã chưa đủ cho gần giữ lấy trước mặt hũ mật, hai cái xúc tua quay quanh đến mặt sau, đem Nhã xinh đẹp mông hướng hai bên búng. Lấy dính lấy phía trước lưu lại máu mà có vẻ có chút chật vật lỗ đít nhất lộ ra, một cái xúc tua liền không chút do dự chui vào. Nhã xinh đẹp mông tuy rằng phía ngoài cùng cơ vòng bộ phận có vẻ thực nhanh, nhưng bên trong lại một chút cũng mặc kệ, mấp máy trực tràng mang theo một loại đầy mỡ ngấy cảm giác, làm cho xúc tua rất dễ dàng liền đột nhập đến chỗ sâu nhất. À à à, mông, không thể, không cần à à, khó có thể tin địa phương bị khó có thể tin gì đó cắm vào, giác hút phụ đến thành ruột thượng đồng thời, Nhã Mỹ phát ra bén nhọn gào thét. Cách một tầng thật mỏng thành thịt, thái nhất con cặc có thể tinh tường cảm giác được liền nhau cái huyệt động kia lý xúc tua di động, loại này mới mẻ kích thích làm cho của hắn khoái cảm rũ phát mãnh liệt, con cặc can bộ bắt đầu tích tụ khởi số lớn tinh dịch, theo càng ngày càng mạnh kiều ma cảm mà dục dịch. Trước sau hai cái lỗ lồn đều bị hung hăng gian dâm, lại có tam con xúc tua đem âm hạch vú ba cái điểm không ngừng mà kích thích, nữ tính giác quan chậm rãi từ trong đau đớn thức tỉnh, khác thường nhức mỏi cảm làm Nhã Mỹ phát ra ngay cả mình đều cảm thấy thẹn rên gì. Thái nhất thở hào hển đạo Nhã Mỹ, bắt đầu thư thái a. Ca ca là giỏi nhất nam nhân, có thể để cho ngươi khoái trá đến muốn khóc. Ta không có, Nhã Mỹ lắc đầu, muốn phủ định loạn luân hơn nữa cưỡng gian cũng sẽ sinh ra khoái cảm loại này chuyện đáng sợ, không phải. Không phải như vậy đấy. Lập tức, nhấn tại nàng giữa đùi trồi thượng xúc tua liền tăng nhanh động tác, hút tại trên hột le giác hút không chỉ có qua lại nhu động, thậm chí bắt đầu xoay tròn. Nhã Mỹ không thể kiềm được, một đôi thon dài xinh đẹp chân gắt gao quyền lại với nhau, đầu gối đem hết toàn lực hướng trung gian khép lại, đem cái kia tại nàng hạ thể không ngừng nhúc nhích xúc tua kẹp chặt, cũng đem tại trong cơ thể nàng co rúm con cặc kẹp chặt. Nhưng xúc tua sẽ không bởi vì bị kẹp lấy liền không thể động đậy, áp ở phía trên giác hút lý, đột nhiên đưa ra một cây tế tế tiêm, giống một cái đầu lưỡi giống nhau bắt đầu nhanh chóng trái phải liếm Nhã xinh đẹp hòn le. Chung quanh bao bì bởi vì giác hút nguyên nhân hoàn toàn bị ngăn, mềm mại âm hạch toàn không che đậy bị cái kia đầu lưỡi ý đùa bỡn, khoái cảm điện lưu một chút liền trải rộng Nhã xinh đẹp toàn thân trên dưới, nháy mắt quán xuyên nàng trong đầu cuối cùng phòng tuyến. Ca, ca ca, ô cô, nóng quá, thật thoải mái ô ô, Nhã Mỹ lớn tiếng rên rỉ, theo cao trào đến, bắt đầu không tự chủ động xoay nổi lên eo. Thái nhất vội vàng nắm chặt cơ hội này, bắt đầu trên diện rộng đút vào, trong cao chiều hũ mật vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa động cũng sẽ bị hoạt nộn khang thịt vững vàng mút ở, cái loại này thư sướng đúng là hắn mộng tưởng rồi thật lâu đấy. Luật động con cặc rất nhanh đem Nhã Mỹ đẩy hướng mới cao trào, ra sức vũ động bát con xúc cổ tay đem nàng thật nhanh kéo vào dục vọng lầy lội trong ao đầm, tái nhợt trong đầu chỉ còn lại có không ngừng nổ tung khoái cảm hỏa hoa. À à à, nóng, nóng một chút, tiến, vào được à à, mãnh liệt mà ra tinh dịch bắn tới Nhã xinh đẹp trong tử cung lúc. Nàng về phía sau ngưỡng thẳng cổ, hoàn toàn trầm luân tiến tính dục bên trong. Xuất tinh thái nhất cũng rơi vào khó có thể tưởng tượng trong vui sướng, dường như muốn đem tánh mạng hắn tinh hoa toàn bộ quán chú đến muội muội trong cơ thể giống nhau, xuất tinh động tác càng không ngừng đang lặp lại lấy, tái diễn, kiều nhỏ tử cung rất nhanh bị rót đầy, nghịch lưu mà ra bạch chọc tinh dịch vẫn đang gia tăng, đã chảy đầy Nhã xinh đẹp hũ mật, nhuộm ướt một mảng lớn sàng đan. Nhã Mỹ. Thái nhất hưng phấn gầm nhẹ, rút ra con cặc, cuối cùng một lớp tinh dịch xì ra, phù một tiếng hồ ở tại Nhã Mỹ hiện lên đỏ mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi chảy vào khóe miệng của nàng lý. Mà Nhã Mỹ tại mãnh liệt này bối nước cảm hòa mãnh liệt hơn tính cao chiều giáp công xuống, đạt tới thân thể cực hạn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hôn ngủ mất. Nhìn mê man ở trên giường muội muội, chân trụi toàn thân duy nhất lưu lại vẫn là cái kia bắt tại trên bắp chân tất chân. Thái Nhất cảm thấy tự đáy lòng mỏi mệt, hắn trừng mắt nhìn, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một ít, không nghĩ tới, cảm giác uể oải càng thêm dày đặc. Kia cũng không phải mệt nhọc hội mang tới cảm giác, mà là hội như vậy hôn mê vậy nguy hiểm tín hiệu. Thân thể bắt đầu cảnh báo, Thái Nhất ý đồ hoạt động xúc tua, mới phát hiện bát con xúc tua toàn bộ mất đi khống chế, mềm rũ xuống, giống như là đói khát đã đến cực hạn động vật giống nhau. Hắn bỏ xuống giường, bắt đầu ý đồ đi tìm một ít gì đó ăn, nhưng thân thể chợt bắt đầu bản năng kháng cự ăn cơm này căn bản nhất động tác. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vọt tới bàn bên cạnh, bắt đầu điên rồi vậy đảo trên bàn thư. Hắn không nên đã quên đấy, hắn không nên đã quên đấy. 17. Ngày kế, theo thật sâu mỏi mệt hòa không khỏe trung tỉnh lại Nhã Mỹ, giống như làm nhất cơn ác mộng giống nhau, không thể tin được hết thảy là chân thật phát sinh qua đấy. Nhưng nhìn đến trên người dấu vết lưu lại, này rác hút dấu, sưng đỏ lỗ lồn, liệt thương lỗ đít, đau đớn vú, đều ở đây thuyết minh cơn ác mộng kia quả thật phát sinh ở trên người của nàng. Ca ca, rất quá đáng, nàng bưng kín mặt mình, không tiếng động khóc ồ lên. Vẫn khóc thật lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, mọi nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến ca ca. Nàng do dự một chút, lục lọi tìm nhất kiện ca ca quần áo trong mặc vào, nghĩ như thế nào đối tỷ tỷ đạo chuyện này. Một chút giường, lại phát hiện có một cái hơn nửa thước trường bạch tuộc đã bị chết ở tại trước bàn, này dọa nàng giật mình. Cảnh tượng trước mắt hòa đêm qua ác mộng nặng chồng lên nhau, Nhã Mỹ phát ra một tiếng sợ thét chói tai, thật nhanh vọt ra khỏi phòng. Nàng không có chú ý tới, cái kia bạch tuộc một cái vòi bắt tại trên bàn, đặt ở trong một quyển sách một tờ thượng. Tờ kia trên giấy rậm rạp chằng chịt đoạn ở bên trong, có như vậy một hàng về bạch tuộc sinh sôi nảy nở đặc tính thuyết minh. Bạch tuộc khi còn sống, chỉ có thể giao phối một lần. Lời cuối sách, chỉ muốn này văn, hiến cho quang vinh vô tính giai cấp chiến sĩ, vĩ đại biết trước người, thoát khỏi cấp thấp thú vị đấy, cho dù đoán trước đối sở hữu trận đấu, OOXX một lần sẽ xong đời lão sử nam, bạch tuộc bảo la. P. O. S. Dâm kỳ sao chi đồ yêu. Linh, người ghen tị quá sao? Đó là một thực không có ý nghĩa vấn đề. 99% nhân loại bình thường đều thể nghiệm qua cảm giác ghen ghét. Sở khác biệt, kỳ thật chính là trình độ nặng nhẹ mà thôi. Không hề nghi ngờ, ghen tị là một loại rất mạnh hữu lực ý niệm, tùy theo mà đến, sẽ có oán giận, nguyền rủa, hối hận, không cam lòng, vân vân phản đối ý chí, giống mang theo virus sóng điện giống nhau, đi xuyên qua thế giới loài người lý. Phía dưới, chúng ta tới đàm một chút ý niệm khoa học. Này bị kêu là Intention Science ngành học sở nghiên cứu đấy, là hơi có chút kỳ diệu ý tứ hàm xúc đấy, đem thần bí học hòa khoa học kết hợp với nhau lý luận. Bọn họ sở nghiên cứu bộ phận hướng đơn giản đảo, liền là như thế nào dùng người ý niệm đến ảnh hưởng thế giới hiện thực vật chất cấu thành. Tỷ như hội nhân làm người ý niệm mà gần hơn hai cái gương, dùng ý niệm lực ấm lên điện tử nhiệt kế, bị chung quanh ở lại đám người ý niệm ảnh hưởng do đó hình thái khác nhau bông tuyết, mọi việc như thế. Lấy nổi danh nhất bông tuyết thí nghiệm mà nói, có chứa tích cực hướng lên ngay mặt tin tức ý niệm, có thể làm cho thủy kết tinh mà thành hình dạng hiện ra xinh đẹp quy luật hình lục giác, nếu không, có chứa tiêu cực tối tăm phản đối tin tức ý niệm, có thể làm cho thủy kết tinh hình dạng ly tán mà xấu xí. Này vừa ra tự giang bản thắng tiến sĩ nghiên cứu, đã rất có chủ nghĩa duy tâm luận điệu cảm giác. Cho nên tại thế giới hiện thật, nhận đồng những chuyện này nhân, cũng không ở số nhiều sổ. Bất quá, tại kỳ diệu trong thế giới, liền hoàn toàn bất đồng. Ở nơi này ý chí năng lượng bị phóng đại nội môn, nói vậy ngươi đã thấy, cái kia xinh đẹp nhưng tiểu tụy nữ nhân. Nhất, đây là một việc thực hoa lệ phòng ngủ, bốn phía treo đầy xinh đẹp nghệ thuật chiếu. Ảnh chụp nhân vật chính đều là cùng một người tuổi còn trẻ nữ nhân xinh đẹp, mặc các loại tinh xảo hoa mỹ phục sức, bày ra phong tình vạn trùng tư thế. Liêu nhân khe ngực, bắp đùi thon dài, đều không thèm để ý chút nào triển lãm ở tại quay phim sư trong màn ảnh. Nhưng giờ phút này, này sáng rọi bắn ra bốn phía nữ nhân hoàn toàn đã không có trong hình thần thái, mà là sắc mặt tái nhợt ôm sát chăn, cuộn lại tại rộng thùng thình trên sofa, cắn răng nghiến lợi xem TV giảm tổng nghệ tiết mục. Nàng kêu Xuyên Hạ Luật Tử, giới văn nghệ người mới, là lần này phú sĩ đài truyền hình tân kịch nữ số 2 chọn người đứng đầu một trong. Vì như vậy một cái nhân vật, nàng cơ hồ bỏ ra có khả năng trả giá hết thảy, bao gồm chính nàng. Trước tuần, cái kia mập giống như cái viên thịt tử vậy người chế tác, mới cùng nàng tại khách sạn thấy qua mặt. nàng chịu đựng ghê tởm, dùng gì đối phương mong muốn bộ vị, lấy lòng kia căn to ngắn con cặc, ước chừng rằng co một đêm, mới cả người đau nhức trở lại trong nhà mình. Kết quả, hiện tại cái đó tại tổng nghệ tiết mục Lý làm ra thẹn thùng biểu tình điềm đạm đáng yêu hảo giống một cái nhỏ lộc vậy nữ nhân, lại cười đến cuối cùng. Ma thương long tử, nàng cắn chặt răng, theo nha trong hàm răng không ngừng bài trừ tên này, giống như hận không thể muốn ở bên trong phụ trợ thượng vô cùng vô tận nguyền rủa giống nhau. Thân là ma thương gia tộc trực hệ, cái kia rất rõ ràng là trong giới diễn xuất ngoạn phiếu nữ nhân, liền như vậy mà đơn giản đã đoạt đi luật tử thật vất vả tranh thủ đến hết thảy. Thanh thuần, đáng yêu, tao nhã, quốc dân cô gái xinh đẹp. Vô số danh hiệu dễ dàng xây nổi lên giới văn nghệ từ từ bay lên tân tinh bộ dáng. Về phần kia vinh quang sau lưng bao phủ nhỏ yếu trúc quang, trừ bỏ ánh nến thân mình, lại có người nào đó quan tâm tới. Nàng siết chặt trong tay điều khiển từ xa, nhìn chằm chằm trong tivi long tử ôn nhu đáng yêu tươi cười. Phi thường cảm tạ Thủy Cốc tiên sinh cho ta đây cái biểu diễn cơ hội, xin mọi người tin tưởng ta, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút đấy. Kia nhìn như trong suốt sóng mắt ở bên trong, cất giấu thật sâu đắc ý. Đáng giận, luật tử cầm trong tay điều khiển từ xa ném về phía tivi, rắn chắc màn hình cũng không có bị đánh phá hư, điều khiển từ xa ba một tiếng té xuống đất, pin quăng ngã đi ra, cô lỗ lỗ tại mặt đất cục gạch mặt trên cồn động. Nàng gục ở trên ghế salon, đem mặt vùi vào đoàn thành một đoàn cái chăn Lý, gào thét, xé rách lấy, dùng răng đi cắn, dùng chân đi đá, giống như vô luận như thế nào, cũng không thể phát tiết trong lồng ngực vẻ này nặng nề phảng phất có thượng tấn nặng cảm xúc. Mãi cho đến nàng ép buộc mệt mỏi, mới chú ý tới, tựa hồ không khí bên người, có một loại cảm giác khác thường. Nàng chậm rãi bà đầu xoay tới, ghế salon bên cạnh, đứng một nam nhân. Người nam nhân kia cả người trần truồng, tinh trắng thân thể chung quanh có thể thấy được hở ra bắp thịt của, nhưng chỉ có kia gương mặt, là mơ mơ hồ hồ, giống nhau có thể nhìn ra các loại bộ dáng. Đó cũng không phải duy nhất kỳ quái địa phương, kỳ quái hơn là, nam nhân kia mỗi một tấc da thịt, đều ở đây tản ra loáng thoáng hắc khí. Mơ hồ trên mặt, nam nhân kia giống nhau cười cười, tiếp theo phát ra chỉ có phim kinh dị Lý mới nghe được trôi qua, giống như vô số thanh âm hợp lại ở chung với nhau vần đục thanh âm, xin chào, chủ nhân của ta. Ngươi là ai? Luật tử đem hết toàn lực khống chế được chính mình, không cần tiêm gọi ra, run lên trong hàm răng đang lúc. Thật vất vả mới thốt ra câu này câu hỏi. Nam nhân kia thân ảnh của nhưng dần dần nhạt đi, thẳng đến sắp biến mất phía trước, trong không khí mới truyền đến một câu hồi âm vậy tiếng vang. Ta là của ngươi ghen tị. Nhị, ma thương tiểu thư, ngài hạnh khổ rồi. Tuy rằng đã là nửa đêm, ma thương long tử vẫn không có một điểm buồn ngủ, trong đầu không ngừng thả về màn ảnh, chính là mình vừa rồi rời đi tiết mục hiện trường thời điểm nhân viên công tác từng tiếng ân cần thăm hỏi. Cứ việc thân thể đã thập phần mệt mỏi, nhưng trở thành tia sáng huỳnh quang đèn tiêu điểm loại chuyện này đã đầy đủ làm cho trên thế giới phần lớn nữ nhân tất cả vỏ đại não đều hưng phấn. Long tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái kia một năm bốn mùa không thấy được người cha nếu nói quyền thế, cho đến lúc này mới để cho nàng có một chút xíu cảm kích. Cứ việc cái kia cố chấp lão nhân như thế nào cũng không tán thành nàng tiến vào giới giải trí, bất quá tại nàng uy hiếp muốn chính mình đi trở thành về sau. Vẫn là thỏa hiệp đi tìm đài truyền hình người quen. Nguyên bản bởi vì một lần bắt cóc mà hạ xuống băng điểm cha và con gái quan hệ, rốt cục có hòa tan điểm báo. Nếu như có thể làm cho ta đương một lần nữ nhân vật chính lời mà nói, ta liền hào phóng một điểm tha thứ hắn tốt lắm. Long tử đối với gương hì hì nở nụ cười một tiếng, lười cởi trên người áo khoác, trực tiếp nằm ở mềm mại trên giường lớn. Trở thành danh nhân duy nhất để cho nàng cảm thấy không vui. Liền là nam nhân nhóm lộ ra lộ cốt ánh mắt. Này ánh mắt tham lam giống nhau đã ở trong đầu đem nàng lột sạch sẽ. Lần đó bắt cóc để cho nàng suýt nữa bị cường bạo nguyên nhân, đối nam nhân loại này biểu hiện, nàng có thể nói là chán ghét hòa sợ hãi tới cực điểm. Nếu như không có ba ba hỗ trợ, thật nếu để cho nàng bằng năng lực của mình đi lấy lòng chế tác phương những nam nhân kia lời mà nói, nàng chỉ sợ liền cả cười đều cười không nổi. Thật là... Tuần sau còn muốn chụp một bộ đồ lặn số đặc biệt. Đắm đuối nam nhân thật sự là quá đáng ghét. Tuy rằng nói như vậy lấy, Long Tử vẫn là thực mong đợi ảo tưởng chính mình xinh đẹp tả chân trên thế gian truyền lưu cảnh đẹp. Hơi chút nghỉ ngơi tới rồi một điểm, nàng đứng dậy đi vào phía trước gương, từng món một đem y phục trên người cởi ra, mãi cho đến trên người chỉ còn lại có nhất kiện buộc chặt quần lót. vất vả ăn uống điều độ hòa kiên trì rèn luyện bảo trì tốt đẹp dáng người hoàn toàn triển lộ ở tại trong gương, nàng hài lòng ánh mắt theo thon dài cổ trực xuống dưới đi, quốc dân cô gái xinh đẹp cấp bậc đáng yêu dưới khuôn mặt mặt, là đã phát sinh dục thành thục mê người thân thể, nhà màu trắng da thịt mỗi 1cm đều bảo dưỡng phi thường cẩn thận, tinh tế ôn nhuận ánh sáng màu kéo dài đến to thẳng vú bộ phận về sau, thoạt nhìn càng thêm trơn mềm, quầng vú là thiên nhiên cạn ánh sắc, không lớn, giống như một cái tiền xu lớn nhỏ quầng màu bên trong. Hai hạt nhũ lôi nhân cảm thấy cảm giác mát mà cứng rắn kiều mà bắt đầu, mang ra khỏi vú hoàn mỹ hình dạng. Buộc chặt rắn chắc bụng đi xuống, hai chân thon dài là nàng cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo địa phương, hoãn lại cái mông tràn ngập co giãn đường cong, chấm dứt giai độ cong liên tiếp tại hông của nàng hòa chân trong lúc đó. Như vậy thân thể, sớm muộn là thuộc về của nàng Bạch Mã Vương tử đấy. Long tử trên mặt của hiện ra cô gái đặc hữu sương mù tươi cười, bất kể là lớn tuổi chút phản đinh tiền bối. Vẫn là thê phu mộc tiền bối, hoặc là để lại dâu trở nên đẹp trai thật là nhiều ngọc sơn tiền bối, đều là nàng trong xuân mộng người của chọn, nếu như có thể cùng bọn họ nhận thức, chuyến này giới giải trí, coi như là không bạch vào. Ý thức được đã biết dạng trống trơn đứng ở trước gương nhìn tới nhìn lui có chút ngu đần, Long Tử cười đấm đấm đầu của mình, le lưỡi một cái tiêm, làm một cái vẻ mặt đáng yêu, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái tân quần lót, hướng phòng tắm đi tới. Ngày mai còn có VS Lam thông cáo. Ô, nhìn đến bọn họ ta sẽ khẩn trương á, muốn mặc cái gì tốt đâu này. Khả năng có cần vận động trò chơi đây nè. Nhất vừa lầm bầm lầu bầu, Long Tử một bên mở ra cửa phòng tắm, ôm lấy quần lót biên đi xuống xé ra, để tại cửa giặt quần áo trong rổ. Vì vậy con gái một hết sức thích tắm bồn, mà thương nhà phòng tắm trang hoàng được thập phần xa hoa, tắm bồn ao cơ hồ theo kịch công cộng nhà tắm đại tiểu, hoàn vận dụng tinh vi dụng cụ điện tử đến bảo trì bên trong nước tắm độ ấm hòa thanh khiết. Điểm lấy mũi chân thử một chút nước ấm, vừa vặn. Long Tử lộ ra nụ cười thỏa mãn, đang muốn ngồi ở bên hồ tắm thích ứng một chút nước ấm, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Nàng nhẹ nhàng thân thể tự nhiên không thể bảo trì ở cân bằng, cả người cơ hồ là bay vào trong nước. Quái dị này có chuyện xảy ra để cho nàng bị sặc thủy, thò đầu ra thủy diện về sau, lớn tiếng ho khan. Lau khô tỉnh trong mắt thủy, Long Tử tức giận nhìn về phía bể bên ngoài. Nếu như là nàng cái kia nghịch ngợm đường muội đến đây trong nhà cũng không thông chi nàng, hoàn khai loại này nhàm chán vui đùa, nàng nhất định phải hảo hảo đánh nàng một trận mông. Nhưng kinh khủng là, ngay tại nàng vừa mới bị thôi xuống địa phương, một cái quỷ ảnh cũng không có. Nét mặt của nàng trở nên có chút cứng ngắc, hơi khí trở trống trải bên trong phòng tắm, đột nhiên cho nàng một loại không khỏi tồn tại cảm giác. Nhất định có đồ vật gì đó, giờ phút này liền ở phụ cận đây. Ở đâu? Lá gan vốn là không lớn Long Tử khẩn trương thậm chí có chút ra mồ hôi lạnh, nhưng bề ngoại không, quả thật không có bất kỳ người nào bóng dáng. Nàng bò đến bên hồ tắm, xuống phía dưới nhìn nhìn, bể duyên ngoại thấp chỉ có thể tàng hạ một đứa bé, tự nhiên cũng là không có vật gì. Long Tử thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra là nàng đa tâm. Nhưng mới rồi là ai đẩy chính mình một chút, nàng nghĩ vấn đề này, xoay người muốn đi trong bồn tắm đang lúc đi. Sau đó, nàng liền thấy một cái người trần truồng nam nhân. Tam! Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Phát ra sợ hãi thét chói tai Long Tử liều mạng lui về phía sau, nàng không rõ, vì sao an ninh xâm nghiêm nhà mình biệt thự, nhưng lại hội lặng yên không tiếng động vào được một cái trần truồng nam nhân. Người nam nhân kia mặt không thay đổi nhìn nàng, quanh thân làn da tản ra mơ hồ hắc khí, gương mặt đó nguyên bản mơ mơ hồ hồ. Nhưng dần dần ngưng tụ ở rõ ràng hình dạng. Vẻ mặt dữ tợn, một đạo tà trường thẹo. Vô số lần tại Long Tử trong ác mộng xuất hiện, cái kia từng bắt cóc nam nhân của nàng mặt của, lại đang lúc này xuất hiện. Không, không có khả năng, ngươi rõ ràng bị đánh chết, sợ hãi làm cho Long Tử hai chân đều có chút như nhũn ra, nhưng vẫn như cũ nỗ lực đạp đáy ao bóng loáng gạch men sứ làm cho thân thể của chính mình sau na. Người nam nhân kia liền ở trước mặt của nàng bị cảnh sát đang tập kích giết chết, kia mang theo hoàng bạch huyết thanh máu, thậm chí văng lên nàng vẻ mặt, trở thành nàng không thể thoát khỏi mộng yểm. Hắn làm sao có thể hội xuất hiện lần nữa? Người nam nhân kia thoạt nhìn cũng không có động, nhưng chỉ chớp mắt, liền đã đến Long Tử trước mặt của, một đôi đục ngầu mang theo tơ máu ánh mắt của, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, tựa như lúc trước cái kia bắt cóc phạm muốn cường bạo nàng phía trước giống nhau. Ta là nhân loại các ngươi ghen tị. Nam nhân kia cũng không có mở miệng, nhưng những lời này lại truyền vào Long Tử trong óc. Chẳng qua lúc này Long Tử đã không để ý tới tiêu hóa ý tứ của những lời này rồi, nàng nắm lên bên hồ tắm sở hữu có thể bắt được này nọ, hướng người nam nhân kia thải qua. Nhưng hoàn không có đánh trúng, người nam nhân kia liền lại từ trước mắt nàng biến mất không thấy. Long Tử mở to hai mắt xem lên trước mặt thủy diện, trong ngực cấp tốc phập phồng, sợ kia không biết là quỷ hoàn là quái vật nam nhân lại từ nơi này nhô ra. Trong suốt dưới mặt nước, không có vật gì. Long Tử đã hoàn toàn đã không có tắm tính, nàng về phía sau tơi sát, thân thủ sau này vuốt chính mình khoát lên bên cạnh ao khăn mặt. Nàng không có đụng đến, nguyên bản nên bên cạnh ao địa phương, sờ được lại là có chút lạnh lẽo, nhưng phi thường cứng rắn thân thể, tròn trịa trụ trạng thể, nhô ra lấy một cái mạch máu, tại bàn tay nàng ở bên trong, còn tại một chút một cái nhảy lên. Long Tử cơ hồ khóc lên quay đầu nhìn sang, quả nhiên, người nam nhân kia chính ngồi xổm bên cạnh ao. Vẫn như cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, mà tay nàng, chính nắm người nam nhân kia đủ để hù dọa bất kỳ nữ nhân nào cự đại nhục bổng. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Long Tử đã sợ khóc lên, trên mặt không có một tia huyết sắc. Nam nhân kia cũng không có dùng ngôn ngữ trả lời, mà là mạnh thân thủ nhéo ở Long Tử cổ của, phụ giúp nàng cùng nhau vọt vào trong bồn tắm. Kích khởi bọt nước trong tiếng, chân trụi hai cỗ thân thể ở trong nước thật chặt dán hợp lại với nhau. To lớn sợ hãi hòa tuyệt vọng giống một cái ma thủ, vững vàng nắm lấy Long Tử lòng của bần. Tứ, từng chết chìm trôi qua nhân, thường thường rõ ràng cái loại này theo hít thở không thông toàn bộ ngực từ buồn đến đau, đầu óc dần dần mất đi ý thức cảm giác vô lực. Long Tử bây giờ đang ở thể hội loại cảm giác này. Nàng thậm chí cảm giác mình sẽ như vậy bị chết đuối nhà mình trong bồn tắm. Nàng dùng sức kháp, ninh, cầm lấy ôm lấy nam nhân của nàng, đầu liều mạng hướng thủy thượng với tới. Mãi cho đến cổ cơ hồ kéo dài đến cực hạn thời điểm, lỗ mũi của nàng rốt cục lộ tại trên mặt nước. Nàng mạnh hít sâu một hơi, trong đời lần đầu tiên cảm thấy hô hấp dĩ nhiên là như thế chuyện tốt. Nhưng lập tức người của nàng đã bị lôi đến dưới mặt nước. Ở trong nước Long Tử trở nên khó có thể dùng sức, gắt gao vòng tại nàng trên lưng cái kia chi cánh tay tựa như vòng sắt giống nhau, mà càng để cho nàng không thể nhịn được, chính là thân thể của nam nhân vừa vặn điếm ở sau lưng nàng, nếu không phải ở trong nước. Liền biến thành nữ ngồi vị trí tại giao hoan vậy cảm thấy thẹn tư thế. Mà loại này tư thế, nam nhân mất thăng bằng con cặc, không thể tránh khỏi cắm ở giữa hai chân của nàng. Nàng dùng đùi nhanh ép chặt lấy nam nhân hạ thể, sợ kia căn này nọ ngược lại hướng về phía trước di động. Phải biết, Long Tử xử nữ hũ mật, giờ phút này sẽ ở đó căn này nọ phía trên không đến một ngón tay khoảng cách. Một bên muốn dùng rằng thông khí, một bên còn muốn ý đồ dẫy nam nhân kiềm chế. Long Tử lần đầu cảm giác mình vất vả rèn luyện ra thể lực nhưng thật ra là không chịu nổi một kích như vậy. Mà nam nhân, mới bất quá bắt đầu động tác của hắn. Tại nóng hầm hập nước tắm ở bên trong, kia cái bàn tay vẫn như cũ lạnh lẽo, chính là như vậy một cái lạnh lẽo tay của, thật chặt nắm lấy Long Tử vú, toàn được như vậy dùng sức, dường như muốn đem kia đoàn mềm mại viên thịt toàn bộ bóp vỡ giống nhau. Cô ô ô ô, ở trong nước phát ra thoát phá gào thét. Long Tử điên cuồng lấy cùi trỏ về phía sau công kích, bộ ngực độn đau không chỉ có kích thích thần kinh của nàng, cũng nặn ra nàng trong phổi không khí, vũ bị như vậy thô bạo cầm nắm lấy, đầu nàng càng thì không cách nào hướng trên mặt nước di động. Mơ hồ trong óc thậm chí bắt đầu giận chó đánh mèo oán hận, vì sao phụ thân muốn đem bể tu đắc sâu như vậy. Tựa hồ cũng không tính đem nàng cứ như vậy chết đuối, nam nhân đột nhiên cầm lấy vú của nàng đem nàng hướng về phía trước thôi, nổi lên thân thể tham lam bổ sung dưỡng khí. Vừa mới thở hổn hển hai cái, dưới mông mặt đột nhiên truyền đến cảm giác khác thường. Long Tử đem hai tay hướng dưới mông mình với tới, thế nhưng mò tới người nam nhân kia mặt của. Nàng toàn bộ trần truồng mông, trực tiếp ngồi ở người nam nhân kia trên mặt. Mà nguyên bản ôm nàng thắt lưng cánh tay của, hiện tại gắt gao cố định trụ bắp đùi của nàng. Mặc kệ Long Tử giãy giụa như thế nào, tư mật giữa đùi đều bại lộ tại người nam nhân kia lời lẽ công kích trong phạm vi. Hắn quả nhiên há miệng ra, ướt nhẹp đầu lưỡi hòa thân thể hắn những bộ phận khác vậy lạnh lẽo, kia lạnh lẽo lưỡi đầu đeo bên cạnh nước ấm, liếm lên Long Tử đầy đặn bờ mông trung gian cảm thấy thẹn khe rãnh. Chợt lạnh nóng lên kích thích chính giữa Long Tử nhảy cảm phần mờ ô, nàng phát ra a a kêu rên, hai tay dùng sức muốn đẩy ra phía dưới gương mặt đó. Một cái khác đáng sợ sự thật đã ở làm sâu sắc lấy Long Tử sợ hãi. Người nam nhân kia cho tới bây giờ, cũng không có cần để thở bộ dạng. Rốt cục ý thức được chính mình gặp gỡ tuyệt đối không thể nào là nhân loại, Long Tử hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Đầu lưỡi theo nàng dưới lưng rãnh mông bắt đầu địa phương liếm lên, về phía trước, một đường trải qua chặt chẽ cốc huyệt, thuần khiết bí liệt, thong thả mà ổn định tới nàng mềm mại âm hạch, tại kia khỏa trồi thượng nhẹ nhàng mà chiêu chọc hai cái về sau, chậm rãi liếm trở lại lên đường địa phương, tái diễn vòng kế tiếp động tác. Cổ quái như vậy mà hữu hiệu khiêu khích so với thô bạo cưỡng gian càng làm cho Long Tử cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng thành thục mà nhảy cảm thân thể, đã thành thực nổi lên phản ứng, bụng ở chỗ sâu trong phảng phất có cái gì ấm áp chất lỏng, theo nàng cảm thấy thẹn trong lỗ nhục thịt mãn tràn ra đến. Chỉ có thể miễn cưỡng đem lỗ mũi lộ tại thủy diện Long Tử, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ năng lực cũng đã mất đi, miệng chỉ cần mở ra, rót vào đúng là tràn đầy một ngụm thủy. Biết nam nhân không phải chỉ là để đơn thuần tưởng liếm cái mông của nàng mà thôi, đương Long Tử cảm thấy khuôn mặt nam nhân ly khai của nàng phía dưới lúc, thân thể của nàng trở nên càng thêm khẩn trương. Nàng không nghĩ ở loại địa phương này bị như vậy quái vật cướp đi mình đầu đêm, tuyệt đối không nghĩ. Ngũ, rất giống hồ cũng không có nghe được ma thương Long Tử cầu cứu, đối này có âm dương sư huyết thống cao quý gia tộc, thần cũng không có cho càng nhiều hơn chiếu cố. Hoặc là, cái gọi là thần chiếu cố. Tại người chấp niệm xuống, đã trở nên không đáng giá nhắc tới. Cả người bị thác xuất thủy diện thời điểm, Long Tử lớn tiếng kêu cứu, nàng biết, dựa vào lực lượng của chính mình đã hoàn toàn không có khả năng đào thoát đêm nay vận rủi. Cứu, cô lỗ lỗ. Cầu cứu trong lời nói chẳng qua hô lên một chữ, nàng liền mặt hướng xuống bị ấn vào trong ao. Tóc dài bị nam nhân gắt gao kéo lấy, vì nâng lên thân thể, nàng không thể không hướng về phía trước cung yêu. Hai tay cố gắng muốn bắt ở có thể mượn lực bộ vị, không khí lại một chút theo trong phổi trốn, mang đến tử vong khủng hoảng. Cong lên hông của liên quan làm cho trên cặp mông cử, tại tử vong uy hiếp ở dưới Long Tử cũng không có ý thức được đã biết loại quỳ sấp tại trong bồn tắm tư thế đến cỡ nào dâm đãng, hoàn toàn chó mẹ giống nhau bày ra giao phối tư thái, nam nhân nắm chặt con cặc, vẫn như cũ đè nặng đầu của nàng, đem quy đầu dùng sức đặt ở Long Tử trương khai bí bối bên trong. Nhắm chặt xử nữ miệng âm đạo cảm nhận được mãnh liệt áp lực, Long Tử ở trong nước mạnh mở to hai mắt, hai tay về phía trước phủi đi lấy, liều mạng muốn né ra. Cái mông bóng loáng ra thịt giờ phút này trợ giúp cho chủ nhân của mình, nàng dùng sức lắc mông, bãi đến bãi đi quang lưu lưu mông làm cho đồng dạng bóng loáng quy đầu ở trong nước rất khó xác định tiến vào vị trí, nguyên bản bị tạo ra bí bối thực thuận sướng theo con cặc trước né ra. Nam nhân phát ra âm trầm tiếng hừ, đè nặng đầu nàng tay của mạnh dùng sức. Đem nàng áp đã đến thấp hơn địa phương. Trong phổi đã cơ hồ muốn nổ tung, đầu đều cảm giác được hàng loạt mê muội. Long Tử đột nhiên ý thức được, chỉ muốn tiếp tục giãy giụa, đối phương liền có thể như vậy đem nàng chết chìm tại trong bồn tắm. Đối mặt tử vong, đối nam tính chán ghét hòa bị cường bạo sợ hãi hết thảy nhường ra vị trí. Đối với đã gác ở trên cổ lưỡi hái tử thần, Long Tử rốt cục tuyệt vọng lựa chọn đầu hàng. Nàng dùng sức hướng về phía trước ngẩng đầu. Đồng thời đình chỉ thắt lưng trở xuống động tác, thuận theo quỳ sát ở trong nước, thậm chí còn lấy lòng vậy hơi hơi nhếch lên mông. Viên kiều cặp mông phía dưới, thuần khiết hoa viên lấy sinh mạng đại giới bị bán đứng. Giống như một cây sừ côn vậy cự đại nhục bổng không chút do dự nhắm ngay số đo hoàn toàn không xứng đôi nhục động, cường ngạnh vào trong đột nhập. Cô ô ô ô ô, cát a a, mặc dù ở trong nước đã thở không nổi, Long Tử vẫn như cũ há to miệng. Phát ra chỉ có bản thân nàng mới nghe được tuyệt vọng kêu thảm thiết, giữ vững 18 năm hồn nhiên, đang lấy em làm đơn vị bị chậm rãi xé rách. Tờ máu rất nhanh tại ái ân địa phương phụ cận lan tràn, ở trong nước nhân ra một ít phiến hồng vụ. Nam nhân đột nhiên buông lỏng ra cầm lấy nàng tóc thủ, hai tay nhéo ở hông của nàng, kéo lấy thân thể của nàng, dùng sức về phía sau lôi kéo, tựa như căn bản không cảm giác kia hẹp hòi lỗ trong cơ thể ma sát đau đớn giống nhau. Cứng rắn như sát con cặc hoàn toàn cắm sâu vào, cứng rắn âm mau gắt gao đặt ở Long Tử trên mông đít. Xé rách vậy đau nhức trong nháy mắt khuếch tán đến Long Tử toàn thân, nhưng nàng không để ý tới kêu rên, bởi vì thật vất vả rời đi thủy diện miệng chuyện thứ nhất phải làm là hô hấp. Nàng mới bất quá vừa mới hít một hơi, nam nhân phía sau cũng đã đem con cặc quất kéo đến phía ngoài cùng, sau đó hung hăng về phía trước đỉnh đầu. Liền cả cổ tử cung đều bị đỉnh thượng rời, theo to lớn độn đau. Bảo trì không được cân bằng Long Tử lại nằm úp sấp nước vào lý, thống khổ kêu khóc trong miệng lại rót đầy nước tắm. Giống như đối với nàng chặt khít hũ mật hết sức hài lòng, còn cặc ngay ngắn chen ở bên trong, vẫn duy trì nhanh như vậy muốn đem lỗ trong cơ thể xanh liệt mở trạng thái, dùng sức khuấy động. đao lật ra xem thường, Long Tử hai tay đặt tại đáy ao, ở trong nước đi phía trước bò. Nam nhân hai tay buông lỏng ra một ít lực đạo, để cho nàng đi phía trước đi hơi có chút, ngay tại quy đầu cũng cơ hồ muốn thoát ly ra sưng đỏ bí huyệt là lúc, nam nhân mạnh bổ nhào về phía trước, to lớn con cặc lại trường mâu giống nhau quán xuyên mềm mại nữ thể. Thống khổ Long Tử lại về phía trước bỏ chạy, mà nam nhân liền lập lại lần nữa mới vừa động tác, biến thành dùng kỳ diệu tư thế tại trong bồn tắm một bên di động một bên làm tình bộ dạng. Đường Long Tử leo đến bên hồ tắm, đem trên thân khoát lên gốm sứ vây duyên thượng thời điểm, của nàng thể lực đã bị đau đớn hòa sợ hãi ép hết sạch, chết lặng trong óc trở nên thầm nghĩ duy trì hiện ở nơi này dễ dàng hô hấp tư thế, mà hạ thân bị xâm lược, nàng trừ bỏ phát ra thấp giọng rên thống khổ ngoại, đã không còn có gì phản kháng. Gần nửa giờ sau, nam nhân rốt cục rút ra con cặc, nhưng cũng không là đã xong này dài dòng tra tấn, mà là đem Long Tử cả người lật quay lại, để cho nàng nằm ở bên cạnh ao, hắn tại trong ao cử cao Long Tử một đôi đùi đẹp, tiếp tục gian dâm lên. Cứng rắn vây duyên các tại Long Tử sau lưng, ma sát chung mềm mại sau lưng da thịt đã xuất huyết, nam nhân động tác đông đưa thân thể của nàng, chảy ra miệng vết thương đang tiếp tục ma sát chung mang đến gấp bội đau đớn, kích thích đầu óc của nàng để cho nàng không thể bất tỉnh đi. Lại là gần nửa giờ đi qua, đã trở nên giống như tan hoang búp bê vải vậy Long Tử rốt cục cảm giác được nam nhân thật lớn phân thân ly khai trong cơ thể của mình. Nàng vô lực nằm ở bên cạnh ao, trợn to không biết đang nhìn phương xa nơi nào hai mắt, nam nhân giúp đỡ hung ác xấu xí con cặc, đối với nàng xinh đẹp đáng yêu mặt của, bắt đầu xuất tinh. Bạch chọc huyết thanh giống như theo vòi nước trung phun ra giống nhau, rậm rạp chằng chịt dán Long Tử vẻ mặt, tanh hôi mùi lập tức tràn ngập tại của nàng trong lỗ mũi. Để cho nàng một lần nữa cảm thấy hít thở không thông. Vì sao, tại sao phải như vậy? Long Tử khốc khấp dùng hai tay che lại mặt, đầy tay tinh dịch mang đến ghê tởm xúc cảm, nàng đem cả người quyền vào bể trong nước, hy vọng gặp phải hết thảy bất quá là của mình nhất cơn ác mộng. Nhưng cả người đau đớn, tuyên cáo thực tế tàn khốc. Mà tạo nên đây hết thảy người nam nhân kia, cứ như vậy không thấy, giống nhau hắn chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Lục. Ma thương tiểu thư, ta đã nói với ngài lục lần, Đông Điền lâu nhất lang tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối đã chết. Tuy rằng ta không biết ngài vì sao như thế bức thiết yêu cầu thanh tra cái kỷ lục này, nhưng ta chỉ có thể xin khuyên ngài, không cần lãng phí thời gian. Căn cứ ghi lại, đánh gục phạm nhân thời điểm, ngài không phải ngay tại tràng sao. Nơi tiếp đãi nữ cảnh sát thiếu lệ trên mặt đã sắp không nhịn được mỉm cười, ngữ khí đã ở tận khả năng áp lực mình không kiên nhẫn. Vô luận là ai? Đi thăm dò lục lần đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự tình, còn có thể bảo trì kiên nhẫn đều là thực không chuyện dễ dàng. Long Tử tuyệt vọng bưng kín mặt, tuy rằng đã sớm biết sẽ là kết quả này, nàng vẫn là cự tuyệt tất cả thông cáo, không nhìn người đại diện sắp nổi điên cầu xin, đến đây bót cảnh sát. Hơn nữa, nàng bây giờ không có thượng kính khả năng. Hai cái đùi trong lúc đó giống như bị người đinh cái đinh tại tối mềm mại địa phương, chỉ cần vừa động sẽ ma sát ra một trận đau nhức. Tùy tiện người nào có kinh nghiệm nam nhân có thể nhìn ra được, người thiếu nữ này mới trải qua cái gì. Một cái nam cảnh sát xét do dự một chút, lại đây tại nữ cảnh sát bên tai nhỏ giọng nói gì đó. Nữ cảnh sát kia sắc mặt đỏ lên, tình ngộ cái gì giống nhau, đi tới nhỏ giọng đối Long Tử đạo ma thương tiểu thư, xin ngài theo ta tiến vào được không? Long Tử ngây ra một lúc, ý thức được đối phương phát hiện cái gì, nhất thời sinh ra một cỗ tưởng muốn chạy trốn xúc động. Ma thương tiểu thư. Xin ngài yên tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều nhất định sẽ vì ngài bảo mật. Nhìn thấu của nàng băn khoăn, kia nữ cảnh sát thực ôn nhu nói với nàng. Nàng thế này mới do dự đi theo nữ cảnh sát kia vào một gian phòng nhỏ. Đi vào càng bí ẩn trong gian phòng này, kia nữ cảnh sát mới chần chờ đã mở miệng xin ngài tha thứ ta mạo muội, mà thương tiểu thư, ngài có phải hay không gặp được cái gì không liền mở miệng sự kiện. Nếu như thuận tiện thỉnh để cho chúng ta giúp ngài. Chúng ta nhất định sẽ tận lớn nhất cố gắng đem hung thủ thằng chi cho pháp. Long Tử vô lực ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn cái kia hảo tâm nữ cảnh sát, đêm qua đau xót giống nhau lập tức dâng lên trong lòng, nàng một bên lau nước mắt, một bên tuyệt vọng đảo không được. Các ngươi không giúp được ta đấy, không giúp được ta đấy. Ma thương tiểu thư, xin ngài tin tưởng luật pháp lực lượng, được không? Mặc kệ đó là cái gì nhân, ta cam đoan, chỉ cần hắn phạm pháp. Chúng ta liền tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nàng ân cần nhìn Long Tử nhỏ giọng đảo, bất kể là đại đạo diễn cũng tốt, kim bài người chế tác cũng tốt, nếu có ai làm thương tổn ngài thỉnh tin tưởng chúng ta nhất định sẽ hoàn ngài một cái công đạo. Thoạt nhìn, cảnh sát tựa hồ lý giải đã đến kỳ quái phương hướng đi. Long Tử bất đắc dĩ bài trừ một chút cười khổ, lắc lắc đầu, không phải ngươi nghĩ được như vậy. Thực xin lỗi, ta thật sự không biết muốn lên án ai. Nàng cũng không thể đảo, là cái kia Đông Điền lâu nhất lang linh hồn đột nhiên xuất hiện đem nàng tại trong bồn tắm cưỡng gian a. Nữ cảnh sát hoàn muốn hỏi cái gì, nhưng đã hoàn toàn lâm vào bối rối trạng thái. Long Tử chỉ muốn rời đi nơi này, rời đi hắn tầm mắt của người, nàng vội vàng đứng dậy, lấy lúc thức dậy đeo quý danh kính dâm, mang ở trên mặt, thất lễ, nếu như có thể mà nói, ta muốn đi trở về. Nữ cảnh sát kia có chút thất vọng thở dài, thay nàng mở cửa, nếu ngài quyết định muốn nói, ta tùy thời chờ ngài. Long Tử đưa lưng về phía nàng lắc lắc đầu, đạp nhỏ vụn bước chân đi vào ngoài cửa hành lang dài bên trong. Cảm thấy có chút mắc đi cầu, rời đi bót cảnh sát phía trước, Long Tử đi vào trong phòng vệ sinh. Sưng đỏ mà có chút liệt thương hạ thể không thể hòa quần lót trực tiếp tiếp xúc, cho nên Long Tử đếm một cái băng vệ sinh ở bên trong, điều này có thể để cho nàng kia một chỗ thịt non hơi chút cảm thấy quá một điểm. Quần lót cởi ra về sau, vết máu loang lổ băng vệ sinh để cho nàng một trận run rẩy, thậm chí không dám nhìn tới hạ thân của mình. Nàng mở ra đầu gối, dòng nước theo tách ra giữa đùi phun ra, đau nhói đêm qua cũ chế, nhìn nước tiểu lý mang theo tơ máu, Long Tử nhịn không được lại bắt đầu thấp giọng khóc. Của nàng đầu đêm, của nàng trinh tiết, nàng giữ lại thuần khiết giấc mộng, cứ như vậy dập nát ở tại cái kia quỷ quái vậy tên trong tay. Dòng nước dần dần biến nhỏ, đình chỉ, nàng thân thủ dùng khăn giấy đi lau, không nghĩ tới thân đi xuống thủ thế nhưng đụng phải gương mặt. Lập tức, vừa mới tiểu tiện trôi qua hạ thể liền cảm thấy một cái bóng loáng lạnh lẽo đầu lưỡi tư lưu liếm tới. Nàng không thể tin được chậm rãi cúi đầu, đêm qua kia trương ác mộng vậy mặt, đối diện lấy cái mông của nàng, ý do vị tẫn liếm môi của mình. Thất, ô ô, ô ô a ân. Long Tử hoảng sợ phát hiện, gương mặt đó phía dưới cổ, dĩ nhiên là sinh trưởng ở gốm sứ bình nước tiểu lý. Nàng sợ lớn tiếng thét chói tai, nhưng mới hé miệng, nhất chỉ không biết nói từ nơi này vươn ra tay của liền đè xuống miệng của hắn. Nàng hai tay bắt lấy cái tay kia, dùng sức đào khoét, ban, chủy đà, cái tay kia lại giống đúc bằng sắt giống nhau không chút sức mẻ. Hơn nữa, tại nàng giãy giụa đồng thời, nàng sợ hãi phát hiện, chung quanh tấm ngăn lên, thế nhưng dần dần đưa ra tay kia thì, cái tay này trên không trung huy vũ một chút, trực tiếp bắt được cổ áo của nàng. Đây là cái gì? Đây tột cùng là cái gì? Loại này thật giống như một người hòa một cái xí cách dung hợp ở chung với nhau khủng bố hình ảnh chính xác đánh nát Long Tử dũng khí, đại cổ nước mắt theo gò má chảy xuôi, toàn lưu ở tại con kia ôm miệng nàng ba trên tay của. Cầm lấy nàng áo tay của dùng sức xé ra, cổ áo phụ cận hai cái nút áo lập tức văng tung tóe ở trên sàn nhà, rộng mở trong vạt áo, một mảng lớn trắng nõn trong ngực hòa nịt vú màu hồng hơn phân nửa bạo lộ ra. Cái tay kia lập tức dán đi lên, lạnh lẽo năm ngón tay ngũ con xà giống nhau tại nàng tế nị trên da thịt du đi, đẩy ra bra, đặt lên vú, thật chặt nhéo ở bên phải đầu vú, đầu tiên là ninh, sau đó sẽ trả sát, thậm chí dùng móng tay khác. Không có một chút phải không mang đến cảm nhận sâu sắc động tác. Ô ô, ô ô ô, khóc thầm Long Tử bắt đầu ý đồ lấy tay đi chụp dựa vào tại cửa phía sau, kết quả mỗi một cái đều vỗ vào hình như là người trong ngực vậy địa phương. Căn bản không phát ra động tĩnh lớn. Vỗ không hai cái, tay nàng thế nhưng lại bị hai cái tay bắt lấy. Xuyên thấu qua nước mắt mơ hồ mi mắt, nàng tuyệt vọng nhìn đến, trước mặt xí ô trên vách tường, càng ngày càng nhiều thủ đưa ra ngoài, mỗi cánh tay đều tráng kiện mà thật lớn, trên ngón tay dài lông đen, một bên làm phải bắt được cái gì động tác, một bên hướng về nàng duỗi tới. Long Tử dùng sức đối với miệng trước cái tay kia cắn, cắn được ngay cả mình hàm răng đều cảm thấy đau đớn. Nàng thầm nghĩ gọi ra, lớn tiếng tiêm gọi ra, dựa vào toàn bộ lực lượng thét chói tai đến phóng thích đã không thể chịu đựng được sợ hãi. Cái tay kia hơi chút buông lỏng ra, Long Tử ngây ra một lúc, lập tức há miệng ra, cầu cứu thét chói tai đã vọt tới yết hầu miệng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, của nàng hai gò má bị hữu lực tay của hung hăng nắm, bị tạo thành gần như tám hình chữ trong miệng tất cả thanh âm đều tắc nghẽn thành một chuỗi hàm hồ rên rỉ. Sau đó, càng chuyện kỳ dị đã xảy ra. Kia vô số chỉ tại trên người nàng sờ tới sờ lui hết sức dâm loạn khả năng sự trong tay đang lúc, vẫn là gạch men sứ xếp thành trên tường, thế nhưng chậm rãi đưa ra một cây to lớn con cặc. Kia cằn con cặc càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, dĩ nhiên thẳng đến hướng miệng của hắn duyên đưa tới. Nàng trơ mắt nhìn kia cằn quái vật con cặc cách mình càng ngày càng gần, nhưng đầu liền cả nhất em cũng rời không nhúc nhích được. Nàng muốn câm miệng, nhưng bóp tại trên cằm tay của chỉ cần nàng vừa dùng lực liền trở nên càng thêm dùng sức, nghiễm nhiên một bộ đem cằm của nàng bóp nát cũng không sao cả tư thế. Nàng đành phải há hốc mồm, hoảng sợ nhìn kia căn con cặc ngay trước, lập tức, thong thả, ổn định nhét vào trong miệng của nàng. Đầu lưỡi nhất thời truyền đến tinh chát ghê tởm cảm giác, kia con cặc căn bản không nhìn răng nanh đụng vào, cường ngạnh vào trong đột nhập, nghiền ép quá đầu lưỡi xếp thành thảm, thẳng đến mềm mại nhảy cảm yết hầu mà đi. Ách, ách ách, nước miếng theo môi trùng uống đi ra, to lớn con cặc cơ hồ đem long tử cằm chống đỡ cởi, mà tệ hơn là, kia căn con cặc vẫn còn tiếp tục vào trong kéo dài, cơ hồ muốn chỉnh cái đỉnh tiến của nàng thực quản bên trong. Cổ hậu truyền đến một cỗ áp lực cực lớn, khống chế được long tử thân thể để cho nàng nằm phục người xuống ngẩng đầu lên lô, cái này, khoang miệng hòa yết hầu trở thành thuận sướng thẳng tắp ống dẫn, kia con cặc tại yết hầu ngoại ma thẳng vài cái, quả quyết cắm vào. Không thể, không thể nào, hội, sẽ chết. Long tử ở trong lòng phát ra vô lực khóc thét, kia con cặc lại đem nàng tiêm hẹp thực quản đã coi như là âm đạo giống nhau, tràn ngập dục vọng chậm rãi đút vào lên. Sinh vật thể bản năng phản ứng dưới sự khống chế, thực quản nội chậm rãi bắt đầu nuốt mấp máy, mà lúc này nghịch hướng rút ra con cặc, lập tức cho long tử một loại cơ hồ muốn đem sở hữu nội tạng đều móc ra thật lớn thống khổ. Loại này trước nay chưa có thâm hầu bú liếm vẫn thong thả mà kiên định kéo dài. Nước miếng hòa nước mắt như mưa rơi giống nhau càng không ngừng hướng mặt rơi xuống, long tử thật sự cảm giác mình liền phải chết ở chỗ này. Mà kia vô số cánh tay cũng một mực dùng sức xoa nắn trên người nàng mỗi một chỗ da thịt, bất kể là cổ, vú, bụng, dưới nách, giữa đùi, rãnh mông, đều có một hai con tay tại dâm loạn vuốt ve, bóp chen, cũng có ba ngón tay khép lại thành tam giác hình trụ, dùng sức đâm vào nàng đã sưng đã có chút tím bầm, miệng vết thương mới bất quá vừa mới vải kết trong âm đạo, còn có hai ngón tay chính xác nắm nổi lên âm hạch, giống bóp nát mùa xuân nụ hoa giống nhau dùng sức siết chặt. Tất cả quần áo đều bị này nhuyễn ra tay tạo ra ở bên ngoài. Chống đỡ ra trong khe hở lộ ra trắng nõn da thịt hiện đầy sưng đỏ tay của ấn, đau đến co rút nữ thể bị thủ khống chế trên không trung, làm cho một cây vừa được bất khả tư nghị con cặc dùng phương thức tàn nhẫn nhất gian dâm lấy miệng, dài nhỏ mà vô cùng đông phương mị lực cổ, theo con cặc rút ra đút vào mà biến đổi phẩm chất, có thể tinh tường thấy biến lớn thời điểm, màu xanh mạch lạc nổi lên ở tại mềm nhỏ dưới da. Ngay tại long tử cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm, kia căn con cặc đầu động vài cái. Đột nhiên hướng ra phía ngoài quất kéo ra ngoài, này thủ cũng dùng sức đem nàng đặt ở trên ván cửa. Con cặc cẩn lưu lại một quy đầu cắm ở môi trung gian thời điểm, tanh hôi bạch chọc chất lỏng mạnh phun ra tiến trong miệng của nàng. Quần áo, không thể dính tại trên y phục, bị thấy nói, liền toàn xong rồi. Long tử trong đầu thế nhưng quỷ dị xẹt qua cái ý niệm này, y phục trên người cũng không có vỡ tan quá lợi hại, sửa sang một chút cũng sẽ không có cái gì, nếu dính vào nhiều như vậy tinh dịch. Nàng là vô luận như thế nào cũng không có khả năng không bị phát hiện tiêu sái ra bót cảnh sát. Gần như là một cái phản xạ hình cung giống nhau ngắn ngủi tự hỏi thời gian về sau, nàng cố nén trong lòng ghê tởm hòa cổ họng lý khó nhịn đau đớn, đem chiếu vào miệng tinh dịch liều mạng ngậm. Không nghĩ tới kia tinh dịch lượng càng ngày càng thật lớn, má của nàng đều cổ, kia căn con cặc vẫn như cũ kẹp ở môi của nàng đang lúc một chút một cái nhảy lên. Nàng đành phải dưới đáy lòng rên rỉ nhắm mắt lại tình. Bắt đầu từng món nuốt, đem nùng chọc không chịu nổi chất lỏng từng miếng nuốt vào trong cơ thể của mình, cuối cùng, thậm chí có một ít suýt nữa theo trong lỗ mũi uống đi ra. Hết thảy tất cả lại lần nữa trong nháy mắt biến mất, giống nhau chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Chỉ để lại long tử mặc xốc xách quần áo, trên đầu gối lộ vẻ bị gạt quần lót, khóe miệng hòa lỗ mũi chảy xuôi một điểm tinh dịch tơ trắng, nước mắt đầy mặt tỏa ngã xuống toilet trên sàn nhà. Vì sao? Ô ô! Đến tột cùng là thế nào? Đáng tiếc, chống trải xí cách lý, không có bất kỳ trả lời. Bát, rời đi bót cảnh sát thời điểm, cứ việc đã vô cùng cẩn thận, vô khổng bất nhập phóng viên vẫn là bắt được long tử đội kính dâm thần thái tiểu tụy bộ dáng. Dùng sức xẻo lý do qua loa tắc trách lo lắng phụ thân và sắp nổi điên người đại diện về sau, nàng không dám lại dừng lại ở kia đang lúc chống trải trong phòng, bất kỳ nam nhân nào, cho dù là nhà nàng bảo an liếc nhìn nàng một cái. Cũng sẽ để cho nàng cả người run run không ngừng. Mặc kệ ngươi có chuyện lớn gì, ba ngày, ta chỉ cho ngươi ba ngày. Người đại diện khí cấp bại phôi câu nói sau cùng, đã là đối mặt nàng phụ thân quyền thế thỏa hiệp, tại đây mỗi người đều tễ phá đầu hướng về phía trước đi giới giải trí lý, ba ngày vô cho sáng tỏ nghỉ ngơi thật sự là không thể tưởng tượng. nhưng 3 ngày đối Long Tử mà nói có ý nghĩa gì? Nàng thậm chí không biết vật kia đến tột cùng là cái gì. Không dám độc thân một chỗ, Long Tử lúc ngủ, riêng gọi tới trong lầu nữ giúp việc, kết quả cái kia ngáy nữ nhân duy nhất cống hiến chính là Long Tử trở nên lớn khóe mắt hòa thay đổi sâu đôi mắt. Hốt hoảng ăn xong rồi cơm trưa về sau, Long Tử thúc thúc gọi điện thoại tới. Chung quy, phụ thân vẫn là không yên lòng nàng, đem chính mình chuyện không giải quyết được, làm ơn cho của nàng thúc thúc. Của nàng thúc thúc ma thương chuẩn cùng nàng không hề linh lực phụ thân hoàn toàn bất đồng, là kế thừa ma thương huyết mạch thông linh sư, tại trong hội kia, cũng có thể xem như cực nổi danh nhân. Vì thế, thấy được một đường hy vọng Long Tử, rất nhanh ngồi lên xe, làm cho lái xe đem mình mang đi cuối cùng nhất đường sinh cơ địa phương sở tại. Vừa thấy được Long Tử, thúc thúc liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn rất nhanh đi đến Long Tử bên người, lẩm bẩm như là đang cùng ai nói chuyện với nhau. Long Tử không dám quấy giày thúc thúc, đành phải ngây ngốc liền đứng ở cửa trước vị trí, liền cả giày cũng mới cởi một nửa. Thúc thúc sắc mặt của càng đổi càng trầm, cuối cùng không nói một tiếng xoay người rời đi, ngồi ở trên sofa, ngay cả chào hỏi cũng không cùng Long Tử đánh. Long Tử đành phải cẩn thận đi tới, ngồi ở trên ghế salon đối diện nhỏ giọng đạo thúc thúc, người mạnh khỏe. Thúc thúc gật gật đầu, ngay ngắn trên mặt của lộ ra nghi ngờ biểu tình, hắn mở miệng, trực tiếp hỏi Long Tử. Cái kia xâm phạm của ngươi quái vật, trưởng cái gì bộ dáng. Liền cả của ngươi thủ hộ linh cũng thấy không rõ tên kia mặt của. Long Tử co rúm lại một chút, ngập ngừng nói trả lời kia. Cái kia, hắn, trưởng hòa, hòa đông điền lâu nhất lang giống nhau như đúc. Cái gì, của nàng thúc thúc giật mình mở to mắt, như là đang suy tư cái gì, sau đó quay người lại, vào bên cạnh một gian phòng nhỏ. Long Tử không biết đến tột cùng thì sao. Chỉ tốt tỏa ở trên ghế salon chờ. Chung quanh không có một bóng người, chỉ còn lại có Long Tử chính mình, nàng nhất thời có một loại bị nhìn trộm lỗi thấy, giống như có một đạo không biết đến từ nơi nào tầm mắt, chính mang theo dâm đãng hơi thở nhìn chằm chằm nàng. Kia tầm mắt giống như ăn mặc thấu của nàng quần áo giống nhau, hữu hình có chất bình thường vuốt ve quá eo của nàng, hòa trơn bóng lưng. Của nàng cả người cũng bắt đầu nổi lên tinh mịn nổi da gà, cơ hồ khắc chế không nổi muốn thét chói tai xúc động. May mắn, lúc này nàng thúc thúc đã trở lại, nghi ngờ trên mặt càng thêm rõ ràng, ngồi xuống, liền đối Long Tử nói quái vật kia không phải Đông Điền. Đông Điền hồn phách đã đầu thai xúc sinh đạo đổi phiên đi trở về. Khả, nhưng là người kia, trường đúng là Đông Điền mặt của. Nhất hồi tưởng lại kia treo lấy tà trường đao sẹo mặt của trên mình trước sau lay động thời điểm nhe răng cười biểu tình, đêm đó giữa đùi đau đớn liền giống nhau lại trở về trên người, Long Tử quyền đứng người dậy. Tái nhợt nghiêm mặt, hai tay ôm lấy khuỷu tay. Đúng rồi, Long Tử đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên bị xâm phạm trước, trong đầu nghe được câu nói kia, ta gặp gỡ cái kia. Cái kia thời điểm, giống như nghe được một câu. Cái gì? Ta là nhân loại các ngươi ghen tị hắn. Lúc ấy giống như nói như vậy, tuy rằng, ta không thấy được hắn có mở miệng quá, nhưng ta thật sự nghe được. Thúc thúc sắc mặt của ngưng trọng hơn một ít. Đột nhiên thân tay cầm lên một bên điện thoại, thật nhanh gọi một chuỗi dãy số. Ống nghe lý thanh âm của rất lớn, không có khai miễn đề hình thức, một bên Long Tử vẫn như cũ có thể đại khái nghe được thanh âm bên trong. Đó là một rất êm tai rất giàu có tự tính giọng đàn ông, có vẻ miễn cưỡng, giống như vừa tỉnh ngủ giống nhau. Nàng thúc thúc cũng không có mở miệng, đối diện liền truyền đến giống như vừa rồi ngay tại chàng vậy nói, chuẩn, người chất nữ phiền toái, quả thật thật lớn. Nàng thúc thúc khẩu khí có vẻ thập phần cung kính, giống như đối một chỗ khác chính là cái người kia có 100% kính sợ hòa tôn trọng, Lý tiên sinh, kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta tại Long Tử trên người của không cảm ứng được một chút xíu quỷ hồn hơi thở. Bởi vì đó không phải là quỷ hồn, Lý thực lười biếng chậm rãi nói, đó là đố yêu. Không cần nói như người vậy thông linh sư, cho dù như ta vậy dục linh thuật sĩ, muốn đối phó nó cũng cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái gì, kia, vậy phải làm thế nào? Lý tiên sinh, ngài bây giờ đang ở làm sao? Ta mang theo Long Tử đi qua tìm ngài. Lý thở dài, nếu như ta ở đây, quả thật sự tình hội nhiều. Chỉ tiếc ta hiện tại người đang Mỹ Quốc, New York bên này tân mở ra một cánh dục linh chi môn, ta bận tối mày tối mặt. Đố yêu là tới từ ở nhân loại cực đoan phản đối cảm xúc, một khi hình thành, dựa vào thành thị đám người phản đối cảm xúc cung cấp nuôi dưỡng. Tưởng thanh trừ hết là không thể nào đấy. Đố yêu là âm tính dục linh, so với dâm nhạc bọn họ càng thích dâm ngược, nhưng tương đối, nam tính khá nhiều dương khí nặng hơn trường hợp, hắn bình thường sẽ không xuất hiện. Các ngươi, trước nghĩ biện pháp kéo dài một đoạn thời gian a. Tốt, cảm ơn ngài. Xin ngài tận khả năng sớm đến Nhật Bản một chuyến a, hy vọng Long Tử có thể đợi cho ngài. Ta sẽ hết sức, nhưng này biếng nhác ngữ điệu, đổ không có nửa điểm hội hết sức cảm giác, cũng không có nửa điểm sức thuyết phục. Long Tử lắc lắc đầu, xem Thúc Thúc cúp xong điện thoại, mới lên tiếng Thúc Thúc, ta cảm thấy được hắn. Thực không đáng tin. Thúc Thúc không nói gì, mà là đốt một điếu thuốc, trầm mặc từng muốn hút, rất nhanh, sương khói liền tràn ngập tại cũng không lớn trong phòng khách. Long Tử, ngươi, nàng Thúc Thúc hé miệng, tựa hồ tưởng nói với nàng cái gì, nhưng đột nhiên như bị cái gì vậy ngạnh ở giống nhau, sắc mặt cũng dần dần thay đổi tím bầm. Long Tử lúc này mới phát hiện, một cái tráng kiện tay của, thật chặt lạc tại nàng Thúc Thúc trên cổ của. Đồng Điền Lâu Nhất Lang mặt xấu xí, dần dần theo nàng Thúc Thúc trên vai phương hiện lên. A a a, Long Tử hai tay bưng lấy mặt lớn tiếng hét dầm lên, thật nhanh nhằm phía cửa, không nhìn phía sau Thúc Thúc cầu cứu giống nhau vươn hai tay của, liền cả giày cũng không đoái hoài tới xuyên, mang theo giày chạy ra ngoài. Cửu, mãi cho đến xác nhận phía sau không có cái gì đuổi theo, Long Tử mới thở phì phò xoay người đem giày mặc ở trên chân, một cái hòn đá nhỏ đâm vào của nàng chân trái gót chân, để cho nàng đi khởi đường tới có chút khập khiễng. Cũng không biết Thúc Thúc thế nào, Long Tử có chút lo lắng tưởng, nhưng chợt tự an ủi mình, Thúc Thúc là lợi hại thông linh sư, nhất định không có việc gì. Đáng tiếc nàng cũng không biết, thế gian này hung ác nhất gì đó, chính là lòng người, thuần túy xuất xứ từ lòng người yêu vật, chỉ sợ cũng liền cả an lần tình minh sống lại, cũng sẽ hô to đau đầu. Theo Thúc Thúc ra thoát đi, Long Tử đột nhiên cảm thấy vô biên vô tận vô trợ cảm, cứ việc bên người có không ít người tại lui tới, lại làm cho nàng cảm thấy càng thêm cô độc. Bồi hồi tại Đông Kinh phồn hoa đầu đường, Long Tử hoàn toàn không biết nên đi về nơi đâu, chỉ có tại nhiều người như vậy địa phương, nàng mới có thể tìm được một điểm cảm giác an toàn. Tựa như tại trong biển người của, bắt không được gỗ nổi thời điểm, nắm nhất nhánh cây cũng là tốt. Đi ngang qua một cái ngõ tối miệng thời điểm, Long Tử đột nhiên một trận tim đập nhanh, giống như có một cỗ ẩm thấp dòng khí thổi tới trên lưng của nàng. Nàng theo bản năng hướng đầu hẻm lý nhìn sang. Ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong, một cái thân ảnh cao lớn đứng ở nơi đó, cả người là máu, thống khổ rên rỉ, vươn hai tay đối Long Tử kêu lên. Long Tử, Thúc Thúc thật là thống khổ, cứu ta. Thúc, Thúc, Long Tử sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền phát hiện, Thúc Thúc dính đầy máu trên da thịt, còn tại loáng thoáng mạo hiểm hắc khí. Một cước đã bước vào ngõ nhỏ, nàng lập tức lui đi ra, một bên lắc đầu, một bên hướng đường cái đối diện rút lui. Sau lưng đột nhiên đụng phải cái gì, nàng sợ tới mức lớn tiếng hét dầm lên, a a. Không cần. Tiểu thư, ngươi làm cái gì, là ngươi đụng ta được không? Sau lưng truyền đến nam nhân phi thường bất thiện nói. Long Tử nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện sau lưng là ba cái cho rằng quái dị thiếu niên bất lương, thế nhưng sinh ra thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, nàng vội vàng xin lỗi thực là phi thường đúng vô cùng không dậy nổi, ta mới vừa rồi bị trong ngõ nhỏ đấy, tiểu động vật hù dọa. A nga nga, nhuộm tóc vàng cuồn cuộn kinh ngạc giơ lên mi, này, nhát gan như vậy nữ nhân ta khả chỉ tải ở tivi gặp qua đâu. Một cái khác màu xanh lá cây tóc tên gãi gãi đầu, tốt lắm, chúng ta đi uống rượu. Bị đụng vào thiếu niên lắc lắc một đầu tóc hồng, tức giận đạo tiểu thư, về sau nhớ rõ, phía sau lưng không có mắt trong lời nói tiểu ít đi lùi cho ta đến rút lui, đại gia hôm nay tâm tình tốt, không cùng người so đo rồi. Long Tử nâng đỡ kính dâm, chính muốn rời đi, lại phát hiện trong ngõ nhỏ bóng người kia, vẫn như cũ đang nhìn chăm chú nàng. Nàng thay đổi cái phương hướng, một hướng khác xa xa nhân có vẻ rất thưa thất địa phương, vẫn như cũ có bóng người đang nhìn chăm chú nàng. Nam tính khá nhiều trường hợp, nghĩ tới cái kia lý theo như lời nói, Long Tử hốt hoảng xoay người, hướng ba người kia thiếu niên chạy tới, lớn tiếng kêu lên, cái kia, làm ơn, xin cho ta và các ngươi cùng nhau, van cầu các ngươi. Ha ha, cái kia tóc hồng thiếu niên lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, có con nhóc dính sát cũng không phải hiếm thấy sự tình. Nhưng như vậy một cái một thân hàng hiệu dáng người ngạo nhân khuôn mặt đáng yêu vừa không nhuộm tóc cũng không có hình xăm con nhóc chủ động dính sát có thể chịu được so sao hỏa đụng phải trái đất tỷ lệ rồi. Hắn lộ ra tà ác mỉm cười, thân là lang, không có cự tuyệt đưa tới cửa dê con đạo lý, hắn đi qua một phen nắm ở Long Tử bả vai, đối bên cạnh thủ hạ nháy mắt, kia thủ hạ lập tức lấy ra một ít túi bột phấn, Tại Long Tử nhìn không thấy góc độ quơ quơ. Hắn hài lòng gật gật đầu, lấy tay Tại Long Tử sau lưng làm cái ok thủ thế. Hắn là cái công bình nhân, tốt như vậy thịt, tất cả mọi người có phần ăn. Ánh mắt của hắn lướt qua Long Tử bộ ngực đầy đặn, vi vi nở nụ cười, hắn tin tưởng, lần này các huynh đệ nhất định sẽ ăn rất no đấy. 10. Long Tử 15 tuổi thời điểm, cũng đã có rất tốt tửu lượng, bất kể là thanh rượu vẫn là rượu đỏ, đều có thể uống được của nàng đường huynh đệ nhóm hoành thất thụ bát nằm vật xuống đầy đất. Phản nghịch kỳ thời điểm nghiêm trọng nhất, hoàn vụng trộm uống qua phụ thân chân quý hảo rượu. Cho nên, Long Tử ngồi ở ghế giải lý, bưng ly rượu lên thời điểm, trong lòng hoàn hơi chút có một chút như vậy cảm kích tâm tình. Nàng bây giờ run rẩy giống như trong gió một mảnh lá cây, xác thực cần một chén rượu đến ổn định hoảng loạn trong lòng. Sợ hãi quá độ đích hao tổn phán đoán của nàng lực, thậm chí để cho nàng không có chú ý tới uống xong say rượu, bên người những thiếu niên kia lộ ra dâm loạn tươi cười, ngược lại nói ha ha. Thỉnh lại đến một ly, cảm ơn. Không thể lại đến một ly rồi. Xanh biếc tóc tiểu đệ cười hắc hắc, đối với nàng lắc lắc đầu. Đã có chút mơ mơ màng màng Long Tử trừng mắt nhìn, lộ ra đáng yêu mê hoặc biểu tình vì sao. Rượu này rất tốt, cảm giác thân mình đều trở nên nhẹ bỗng nữa nha. Liền cả đầu cũng bắt đầu bất tỉnh. Đầu, Long Tử đột nhiên phát giác chỗ không đúng, đứng lên còn muốn chạy, mới phát giác hai chân đã trở nên mềm nhũn, một điểm kính cũng xử không được. Cái kia tóc hồng thiếu niên cười híp mắt bắt tay đặt ở bộ ngực của nàng lên, một bên nhu, vừa nói tiểu thư, chúng ta mời người uống tốt rượu, người có phải hay không nên báo đáp chúng ta đâu này. Lão đại, cô nàng này bộ dạng chân tướng ở TV minh tinh a. Lông xanh thiếu niên hái xuống Long Tử kính dâm, phát hiện tân đại lục giống nhau gào thét. Tóc hồng thiếu niên nhìn Long Tử tinh xảo gương mặt của, bĩu môi, tốt, tối nay chơi xong nàng. Chụp thành băng ghi hình, giúp nàng đương AV minh tinh tốt lắm. Hắn để sát vào đã không thể nói chuyện lớn tiếng Long Tử, ngươi không cần rất cảm tạ ta, đỏ sau, lại theo giúp ta tốt nhất giường liền ok. Long Tử nỗ lực hé miệng, lại chỉ có thể phát ra hơi yếu tiếng vang, không. Không cần. Sau đó, kính dâm một lần nữa bị đeo lên trên mặt của nàng, tam người thiếu niên đem Long Tử kẹp ở giữa, ly khai tiếng động lớn gây quán đêm. Mà mê gian loại này tư không kiến quán sự tình, người chung quanh đã hoàn toàn chết lặng. Này thiếu niên bất lương hiển nhiên không có gì tiền, nhảy ra khỏi Long Tử bao ra, nhìn đến một số tiền lớn sau, mới bỏ đi đi người kia nhà trọ kế hoạch, mà là lựa chọn một nhà thực bí ẩn tình thú khách sạn. Tiếp đãi đài phục vụ viên của nhìn đến cố gắng dùng ngôn ngữ tay chân cầu cứu Long Tử, không chỉ có hoàn toàn không có phản ứng. Ngược lại dặn dò ba người kia thiếu niên đạo các ngươi làm việc thời điểm không nên đem này nọ làm hư. Bằng không liền thường tiền. Kia tóc hồng thiếu niên hừ một tiếng, lấy ra Long Tử ví tiền, rút ra mấy tờ vạn nguyên tiền mặt, lắc tại trên mặt bàn, lớn tiếng đạo có đủ hay không. Làm hư cái gì, chúng ta theo giá bồi là được. Phục vụ viên kia lập tức đạo đủ đủ, thỉnh tùy ý hưởng thụ. Thỉnh, này là phòng của ngài cái chìa khóa, xin hỏi ngài muốn khai bao lâu? Khi nào thì chơi đã, khi nào thì nói sau. Ít nói nhảm, tóc hồng thiếu niên nắm lên cái chìa khóa, mang theo Long Tử đi lên lầu. Long Tử cố sức bả đầu về phía sau xoay, không thể tin được nhìn người bán hàng kia, hoàn toàn không thấy mình cầu cứu. Mà lúc này, nàng nhìn thấy không chỉ là người bán hàng kia. Nàng còn chứng kiến một nam nhân, một cái gương mặt mơ hồ không rõ, cả người hiện lên hắc khí nam nhân, chính rất xa đứng ở âm u góc sáng sủa. Mơ hồ một mảnh trên mặt của, còn giống như mang theo một tia cười lạnh. Tựa như trụy vào không đáy trong hầm băng, Long Tử tại tuyệt vọng trong hôn mê, nhắm hai mắt lại. 11. Kia mê dược dược lực tựa hồ cũng không thế nào cường, Long Tử bị ném lên giường, phía sau lưng chìm tiến mềm mại nệm bên trong lúc, tứ chi đã dần dần có chút khí lực. Cho nên khi tóc hồng thiếu niên cởi áo ra cởi bỏ dây lưng, leo đến trên giường thời điểm, Long Tử đã dùng hết khí lực toàn thân. Hung hăng cho hắn một cái tát. Thanh âm thanh thúy lập tức làm cho tam người thiếu niên tất cả đều ngây người, giống như không tin lúc này Long Tử còn sẽ có tinh thần hòa khí lực làm loại này phản kháng. Long Tử thừa cơ một cước đem kia tóc hồng thiếu niên đạp xuống giường, liều lĩnh hướng cửa trước chạy tới. Nhưng dư hai người thiếu niên đã phản ứng lại, một tà một hữu bắt được Long Tử cánh tay, lông xanh cái kia vội vàng xin lỗi lão đại, ngượng ngùng, lượng thuốc khả năng không quá đủ. Không có việc gì. Kia tóc hồng thiếu niên hung tợn hướng lông rậm trên mặt thảm nhổ ngụm đàm, đem quần cũng cởi ra, dưới quần lót mặt con cặc vẫn chưa có hoàn toàn cương, nhưng đã có thể nhìn ra lớn hình dạng, không biết cương sau hội là như thế nào một cây hung khí, ta liền thích có điểm tỷ khí đàn bà. Van cầu các ngươi buông tha ta, các ngươi phải bao nhiêu tiền, ta sau khi trở về đều có thể cho ngươi nhóm. Thật sự, lại bị cái đã đến bên giường, Long Tử không khỏi cầu khẩn, muốn sợ bị đổi phiên bạo vận mệnh. Nếu bị chụp được ảnh chụp hòa tần số nhìn, cho dù còn có thể trở lại giới giải trí, cũng không biết muốn xuất ra bao nhiêu tiền đến điền này không đáy rồi. Đại gia chụp của ngươi lừa đảo đi bán, giống nhau phải bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền. Tóc hồng thiếu niên hung tính bị vừa rồi kia một bạt tai đánh ra, xoay tròn cánh tay, hung hăng quất vào Long Tử trên mặt. Yêu nhất tích mặt của bị quất một trận nóng bỏng, còn chưa kịp kêu thảm thiết, bên kia liền truyền đến vậy đau đớn, nàng oa một tiếng khóc lên, không cần. Không nên đánh ta, ô ô. Nhìn Long Tử mặt của trở nên sưng đỏ, thiếu niên kia mới có điểm trả thù khoái ý, làm cho kia hai người thủ hạ lui qua một bên, bị phiến choáng váng Long Tử lập tức dùng khôi phục tự do hai tay bưng kín hai má. Đè lại Long Tử mượt mà đầu vai, hắn mạnh về phía trước đẩy, nhân cũng đi theo đánh tiếp. Long Tử a hét lên một tiếng, toàn bộ người đã bị đặt ở thiếu niên dưới thân. Nếu không nghĩ ta đánh ngươi, liền con mẹ nó cấp đại gia đàng hoàng một chút. Tóc hồng thiếu niên hung tợn uy hiếp, hai tay trái phải một phần, hàng hiệu hóa trang nút áo 33 băng mở nhất giường, tách ra trong áo trên, lộ ra bao vây lấy đầy đặn thượng vây màu trắng bra. Không cần, Long Tử thét lên che ở ngực, thân thể tại thiếu niên tách ra dưới đùi qua lại giãy giụa. Kỵ ở Long Tử hông của, trên người của nàng lại trốn cũng trốn không tới chỗ nào, thiếu niên dùng sức bắt được nịt ngực của nàng, căn bản không cởi bỏ mặt sau nút thắt, trực tiếp hướng về phía trước kéo. Long Tử trên thân không tự chủ được bị kéo cao, mãi cho đến bra vải dệt không thể chịu tải lưỡng đoan sức kéo, ba một tiếng ngăn ra thành hai đoạn, nàng mới nặng nề mà ngã lại trên giường. Này một ném, theo bra trói buộc chung giải thoát đi ra ngoài hai luồng bạch nhũ tí tách bắn ra ngoài, trên nhũ nhục hoàn mang theo phía trước lưu lại dấu tay sưng đỏ. Thiếu niên kia nuốt từng ngụm nước bọt, có chút hết ý đạo oa nga, trường một bộ thanh thuần bộ dáng, đùa đổ rất to gan, bóp ác như vậy, người thượng một nam nhân là ép sao? Không có, không nên nhìn a. Long Tử cố gắng che chở bộ ngực yêu mị đồi thịt, nhưng bộ ngực đầy đặn căn bản không thể dùng hai cái mảnh khảnh cánh tay hoàn toàn ngăn trở, mang theo dấu tay tinh tế da thịt bất đắc dĩ bị trên người thiếu niên thị gian. Nàng, là ma thương Long Tử. Ở phía sau đảo Long Tử bao da lông xanh thiếu niên có chút kinh ngạc hô lên. Đang muốn đem Long Tử cánh tay rớt ra tóc hồng thiếu niên không đếm xỉa tới hắn, tùy tiện hỏi một câu như thế nào. Ngươi nhận thức, ta nghe bồ của ta nói qua, hình như là gần nhất thần tượng kịch người mới. Còn giống như rất nổi danh, không nghĩ tới có thể lấy được một nữ nhân như vậy, Hoàng Phát thiếu niên có vẻ có chút không biết làm sao. Long Tử giấy lên một đường hy vọng, liền vội vàng nói các ngươi thả ta. Ta nhất định sẽ cho các ngươi tiền, cho các ngươi rất nhiều tiền. Ta hoàn có thể cho ngươi nhóm giới thiệu rất tuyệt nữ nhân. Làm ơn, xin bỏ qua cho ta. Lão đại, mặt sau kia hai người thiếu niên cũng có chút chột dạ, như vậy có tiền có thế nữ nhân, không làm được sẽ cho người giết bọn chúng đi cũng nói không chừng. Tóc hồng thiếu niên do dự vài giây, nhưng dưới thân vặn vẹo thân thể quá mức mê người, hắn cười gằn đạo các ngươi yên tâm, nổi danh như vậy nữ nhân. Lại không dám để cho mình ảnh nút khắp thế giới phiêu đấy. Có nhược điểm tại trên tay chúng ta, nữ nhân và tiền hoàn không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mau, lại đây lột sạch nàng. Như thế nào, tại sao như vậy, không cần, buông. Hai tay bị rớt ra đến hai bên, Mỹ Lệ Vú không hề che đậy đứng vững đi ra, bị áp chế eo của không thể nào trốn tránh, váy tất chân hòa quần lót cùng nhau bị gạt đi, da lộn giống nhau bong ra từng mảng đến chân hóa. Một người một bên đè lại Long Tử cánh tay hòa chân, tóc hồng thiếu niên cầm điện thoại di động lên, điều giáo tốt lắm quay phim công năng, cười dâm đảng bắt đầu chụp ảnh. Âm thần dĩ nhiên là xương đấy, quả nhiên bị thực thô bạo đùa bỡn qua a. Tóc hồng thiếu niên đẩy ra của nàng giữa đùi chụp ảnh lúc, kinh ngạc tán thưởng, đã bị như vậy địch qua rồi, hoàn làm ra thanh thuần dáng vẻ khả ái, thật sự là dối trá nữ nhân a. Nhắm ngay Long Tử tối cảm thấy thẹn địa phương. Điện thoại di động đèn flash bắt đầu phát ra liên tục không ngừng tạp sát thanh âm, Long Tử dùng sức đong đưa thân thể, nhưng căn bản trốn không ra hai người thiếu niên áp chế. Bị nam nhân tầm mắt tụ tập non mềm hoa viên, bản năng bắt đầu cảm thấy nóng lên. Lão đại, cô nàng này cái vố thực chợt, Lông xanh thiếu niên phát ra sợ hãi than thanh âm, một bàn tay bắt được Long Tử ngực trái. Hoàng Phát thiếu niên cũng không cam chịu lạc hậu, sâu lông giống nhau ngọa nguậy đẩy lên giường, bả đầu để sát vào Long Tử ngực phải, nhất miệng ngậm chặt vú đỉnh. Qua mức no đủ nguyên nhân, miệng gần có thể ngậm quầng vú chung quanh một ít phiến, không cam lòng thiếu niên lấy tay nắm nhũ thịt, đem tròn trịa vú chen thành làm thịt trường hình dạng. Buông, ô ô, nhạy cảm vú bị đùa bỡn, Long Tử thân thể bắt đầu phát sinh đáng xấu hổ biến hóa, này so thô bạo cưỡng gian càng làm cho nàng sợ hãi, vừa nghĩ tới cảm thấy thẹn bộ dáng bại lộ tại người xa lạ trước mắt, Long Tử liền từ đáy lòng cảm thấy tuyệt vọng. Các ngươi cố lên, cô nàng này nhục động tại co rúm đây nè. Tóc hồng thiếu niên hưng chí bừng bừng ghé vào Long Tử giữa hai chân, ngón tay đem mềm mại đóa hoa áp chạy đến hai bên, tận tình quan sát bởi vì vú bị đùa bỡn mà phát sinh tuyệt vời biến hóa miệng âm đạo. Thịt hồng nhạt cửa vào rất nhanh trở nên ướt át mà giàu có sáng bóng, còn có chút sưng đỏ thành thịt bắt đầu quên hết tất cả mấp máy. Không được, ta không nhịn được, tóc hồng thiếu niên dục vọng bị trần trụi cô gái xinh đẹp châm đã đến cực hạn, hắn đem quần lót gạt đến vứt qua một bên, nhào tới Long Tử trên người. Ách, không cần, không muốn không muốn không cần. Nếu như nói bị yêu ma dâm ngược hoàn có bất đắc dĩ yếu tố làm cho Long Tử có thể có tâm lý thượng trốn tránh không gian, bị lại là thiếu niên cưỡng gian tắc là hoàn toàn quy tội tự thân sai lầm, mà tùy theo mà đến hậu quả càng không để cho nàng nguyện ý nhận. Nếu ảnh nút cứ như vậy bị ở lại thiếu niên trong tay, nàng sau này nhân sinh cùng bị hủy diệt đã chút nào không khác biệt. Long Tử cuối cùng chống cự đối hữu lực tam người thiếu niên mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào, co lại hai đầu gối còn không có khép lại đến cùng nhau, đã bị hai người thủ hạ rớt ra đến hai bên, một cái gối đầu nhét vào hông của nàng xuống, lót bí ẩn nhục động. Tóc hồng thiếu niên phủ tránh con cặc, hoàn toàn không có mang bao cao su tính, nhắm ngay ướt át hũ mật, dùng sức đâm đi vào. Ô ô ô, không thể, Long Tử có quắp phát ra bi thảm gào thét, nhưng đau đớn miệng âm đạo nội đã bị lớn con cặc thật sâu cắm vào, bị ma sát miệng vết thương đem đau đớn hòa mới lạ khoái cảm liên tục không ngừng nhắn dùm tiến trong óc. Mẹ nó, bên trong tốt làm, ngoá, đi lấy điểm cái kia thuốc đến. Tóc hồng thiếu niên tuy rằng phi thường hưởng thụ Long Tử ép chặt lỗ thịt mang tới khoái cảm, nhưng cũng bởi vì chỗ sâu can thiệp cảm thấy lao đau. Lão đại, đồ chơi kia liền thừa một lần đo, ta còn muốn cấp cái bô dùng là. Ôi, trần chờ lông xanh thiếu niên đã trúng lão đại một cái tát. Hỗn đản, bạn gái của ngươi có cô nàng này đẹp không? Nhanh đi lấy. Hồng mao thiếu niên có điểm không cam lòng, thử thăm dò lại giật giật, kết quả cùng Long Tử cùng nhau phát ra đau đớn rên rỉ. Bị trà đạp trôi qua khang vách tường còn không có khôi phục, mới xâm nhập làm cho nữ tính khí quan bản năng bắt đầu bài xích. Như vậy tính giao đối bình thường nam tính mà nói quả thật rất khó thuần túy hưởng thụ. Có kiên nhẫn tiền hí lời mà nói, có lẽ chỉ có thay đổi khả năng, bất quá này tam người thiếu niên đều đúng là lấy ra con cặc sẽ làm đi vào tuổi, có thể ở nữ nhân trên đầu vú liếm hai cái, đã là không dậy nổi âu yếm rồi. Nhìn lông xanh thiếu niên theo áo khoác lý lấy ra nhất cái bình nhỏ, đổ ra một viên kim hoàng sắc bao con nhộng, Long Tử vội vàng đem miệng thật chặt đóng lại. Mặc kệ đó là cái gì, tuyệt đối không là cái gì hảo dược. Một khi uống vào thì xong rồi, ý nghĩ như vậy, thành đã thất thân ở trong này Long Tử kiên thủ tân phòng tuyến. Nàng đại khái đoán được đó là cái gì thuốc, đã bị cắm vào hiện tại, nàng chỉ có thể cố gắng để cho mình không cần lộ ra dâm đãng bộ dáng, này không có chút ý nghĩa nào kiên trì thành nàng hỗn loạn trong óc ý niệm duy nhất. Hoàng Phát thiếu niên mang cằm của nàng, bắt đầu bóp Long Tử gò má của. Long Tử qua lại quay mặt, nói cái gì cũng không muốn há mồm. Tóc hồng thiếu niên nhìn Long Tử giãy giụa, như là bắt đến con chuột mèo giống nhau nổi lên hưng chí, hắn nắm chặt Long Tử hông của, đem con cặc ra bên ngoài lôi ra, tại quy đầu cơ hồ phải rời khỏi hồng nộn mị huyệt thời điểm, hung hăng, không để ý chính mình đau đớn, cắm thẳng vào tiến Long Tử thể nội chỗ sâu nhất. Kịch liệt mài đau hòa liệt thương cảm giác làm cho Long Tử nhịn không được tiêm kêu lên, lập tức, một đống lớn thuốc bột liền rót vào trong miệng của nàng. Vì thấy hiệu quả mau, lông xanh thiếu niên đem bao con nhộng vỏ ngoài mở ra, đem bên trong thuốc mạt đổ ra. Một cỗ tinh ngấy hương vị tại trong cổ họng lan tràn, Long Tử vội vàng muốn đem miệng gì đó nhổ ra, kết quả một cái xú hống hống đích quần lót trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng. Quần lót của ta, cũng không phải là cái gì nữ nhân đều cho nàng ăn. Cảm tạ ta đi, tóc hồng thiếu niên cười ha hà, con cặc tại Long Tử thể nội chậm rãi khuấy động, cùng đợi dược hiệu phát tác. Ô ô, Long Tử Lệ rơi đầy mặt nhìn lên trời trần nhà, hai tay siết thật chặt, không dám nghĩ tới chính mình kế tiếp sẽ gặp như thế nào vận mệnh. Lúc này, trần nhà đèn treo về sau, rõ ràng nổi lên gương mặt. Nhất Trương hiện lên hắc khí, mơ hồ không rõ mặt của. Giống nhau mang theo ý cười, lạnh lùng nhìn chăm chú vào của nàng trần chuồng. 12. Đối gương mặt đó sợ hãi còn chưa kịp tới trong lòng, một cỗ cảm giác khác thường liền từ không khỏi địa phương bắt đầu hướng Long Tử toàn thân trên dưới lẻn.